cùng Trần An cũng coi như được với là tình đầu ý hợp, nhưng Trần An vẫn luôn đều không có chân chính cho thấy cõi lòng, chỉ là như vậy thuận theo tự nhiên ở chung, kia cũng là Trần An tính cách. Đồng dạng, Trần An cũng không có báo ra bản thân cụ thể ra thế, rất là điệu thấp, liền tự thân tu vi thực lực như thế nào đối phương cũng không thế nào rõ ràng, chỉ là nói chính mình có song thân cùng một cái cô cùng với Gia Gia, như vậy làm người vừa nghe liền cảm thấy, không phải cái gì rất cao xuất thân, khả năng cũng là bình thường gia tộc linh tinh. Không nghĩ tới ở chung nhiều năm xuống dưới, lại có người ngoài ý muốn chen chân, là một đại gia tộc thiếu gia, phong lưu phóng khoáng bản thân lại có thiên tài chi danh, một đôi so các phương diện tựa hồ đều thắng qua Trần An. Kể từ đó, kia tiểu gia tộc đương nhiên là càng nguyện ý nhà mình tiểu thư gả cho đại gia tộc thiếu gia, cố ý an bài bọn họ gặp mặt tụ hội từ từ, mà nàng kia bản thân cũng không đủ kiên định, đối lập một chút từng người điều kiện sau, dao động. Trần An cũng ý thức được điểm này, nhưng hắn không có cuồng loạn, cũng không có phẫn nộ phát cuồng, không có trương hiển thân phận từ từ, chỉ là im lặng rời đi. Nhưng, Trần An nội tâm cũng không dễ chịu, gần nhất thường xuyên uống rượu. Không có việc gì. Trần Tông nghe Ngu Niệm Tâm miêu tả lúc sau tức khắc cười nói, Tiểu An còn trẻ, khó tránh khỏi có gặp người không tốt thời điểm, qua cái này khảm liền hảo. Cả đời này tồn tại, hội kiến thức rất nhiều phong cảnh, trải qua rất nhiều trắc trở, Trần An này cảm tình thượng sự, cũng coi như được với là trắc trở một loại. Nếu là trắc trở, vậy vượt qua đi, lại là tân thiên địa. Đương nhiên, nếu đắm chìm ở trắc trở bên trong không thể tự kềm chế nói, tắc sẽ trở nên đê mê không phân chấn, hậu quả cũng thật không tốt. Bất quá Trần Tông tin tưởng Trần An, chính mình này nhi tử từ nhỏ mang theo, là cái dạng gì tính tình Trần Tông rất rõ ràng thực hiểu biết, này một đạo khảm hắn nhất định là sẽ đi qua đi, hơn nữa hẳn là sẽ không dùng quá nhiều thời giờ. Tương đối mà nói, Ngu Niệm Tâm trái tim không có Trần Tông như vậy đại, càng thêm lo lắng một ít, nhưng cũng không có lo lắng đến ngủ không được ăn không vô nông nỗi, cũng là hy vọng chính mình hài tử có thể mau chóng vượt qua này một đạo khảm, đi ra. Chương 81, Ngũ Tuyệt Thần Kiếm Quân. Nước sông xanh lam, ảnh ngược trường thiên mây trắng và lũ, gió lạnh từng trận phất qua thủy diện, có sóng gợn gợn sóng tầng tầng gột rửa. Bờ sông cũ đỉnh có mấy phần tàn phá, nếu là trời mưa, liền sẽ thủy lậu đầy đất, may mà là trời nắng, ánh mặt trời xuyên thấu cũ đỉnh đỉnh chóp khe hở sái lạc, điểm điểm quần sáng lóa mắt. Cũ đỉnh chỉ có một người, râu ria xồm xàm tóc rối tung, dẫn theo vỏ rượu một thân cô đơn, đôi mắt tịch liêu ngóng nhìn kia giang mặt. Buồn rượu tư vị như thế nào? Một đạo réo rắt thanh âm từ phía sau vang lên, không biết khi nào đang có một đạo thân xuyên vân bạch kiếm bảo thân ảnh đạp bộ đi tới, bước đi thong dong nhàn nhã, như sân vắng bước chậm. Cha. Cô đơn người quay đầu nhìn lại, tức khắc ngẩn ra, tiện đà lộ ra một mặt cười khổ kêu. Người sống hậu thế, không như ý sự 89/10, chẳng có gì lạ. Trần Tông dẫn theo một bầu rượu không nhanh không chậm đi tới, trên mặt treo vài phần ý cười, ngồi ở Trần An bên cạnh mở ra bầu rượu uống một ngụm. Cha, ta hiểu. Trần An lộ ra một mặt cười khổ, này đó đạo lý hắn đều hiểu, nhưng hiểu là một chuyện, có thể hay không khám phá lại là mặt khác một chuyện. Chủ yếu vẫn là bởi vì Trần An thực nghiêm túc đối đãi một đoạn này cảm tình, bởi vì nghiêm túc cho nên đầu nhập, bởi vì đầu nhập muốn chân chính bước ra mà ra, liền trở nên càng khó. Ta đi tìm ngươi chiến ma thúc thúc, đãi nàng thành thân khi chúc mừng một phen. Trần Tông cười nói. Cha, không cần làm như vậy. Trần An lại lần nữa cười khổ nói, Trần Tông nói thực nhẹ nhàng, tựa hồ thật sự đi chúc mừng một phen, nhưng Trần An lại hiểu được trong đó hàm nghĩa. Kia không phải chúc mừng, mà là vả mặt. Chiến ma là ai? Đó là linh võ thánh giới chi chủ, chấp trưởng linh võ thánh giới hết thảy. Đối linh võ thánh giới sinh linh mà nói, hắn chính là trí cao vô thượng vô pháp địch nổi tồn tại. Từ hắn ra mặt, lấy Trần An danh nghĩa đi chúc mừng, kia cũng không phải là cái gì chúc mừng, mà là thật thật tại tại vả mặt. Cha, chuyện tình cảm miễn cưỡng không được, nàng có lựa chọn quyền lợi. Trần An uống một ngụm rượu sau, không nhanh không chậm nói. Nàng không lựa chọn ngươi, đó là nàng tổn thất. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, mặc kệ Trần An quyết định là cái gì, đương cha sẽ lý giải. Đương nhiên, nếu không phải chính xác, liền phải tăng thêm dẫn đường, nếu không không cần quản quá nhiều, chỉ cần duy trì có thể. Trần An tính tình tương đối hiền hòa một ít, đây là hắn bản tính, Trần Tông sẽ không đi mạnh mẽ thay đổi, có chính mình nhận chi, kia thực hảo. Tồn tại, không nhất định liền phải sống được bá đạo, duy ngã độc tôn, mọi người có người cách sống. Cha, ta nhớ rõ ngươi giống như ẩn giấu không ít rượu lâu năm. Trần An bỗng nhiên cười nói, không khổ, thậm chí còn có vài phần hài đồng khi bướng bỉnh. Tiểu tử ngươi. Trần Tông tức khắc cười nói, lấy ra một vò ngàn năm rượu lâu năm cấp Trần An. Này, chính là từ thượng một vũ trụ kỷ nguyên lưu lại rượu ngon, có ngàn năm lâu, sở tàng không nhiều lắm, uống một vò liền ít đi một vò. Phụ tử hai người một bên uống rượu một bên nói chuyện thiếm, mấy năm nay Trần An khắp nơi hành tẩu, du lịch, mài giũa tự thân, cũng có chính mình kiến thức, mà Trần Tông kiến thức càng nhiều. Là cùng ta trở về, vẫn là muốn tiếp tục du lịch. Uống xong rượu sau, Trần Tông hỏi. Cha, ta tưởng tiếp tục đi vừa đi, có lẽ liền phải tìm được đột phá con đường. Trần An lại là nói. Hảo. Trần Tông gật gật đầu, một bước bước ra, phảng phất trốn vào hư không dường như biến mất không thấy. Thu hồi ánh mắt, Trần An thở ra một ngụm dài lâu hơi thở, nóng nhìn giang mặt lại nhìn ra xa trường thiên, tức khắc lộ ra một mặt ý cười. Cùng A Cha uống lên uống rượu, một phen giao lưu, Trần An chỉ cảm thấy chính mình có loại rộng mở thông suốt cảm giác. Có lẽ, mới vừa rồi nói chuyện với nhau giữa chỉ là thực nhàn tản, không có gì riêng đề tài, nhưng bất chi bất giác. Xuống dưới, chính mình lại cũng đã chịu một ít ảnh hưởng, giống như điểm hóa dường như lập tức minh bạch cái gì khám phá cái gì, đi ra cái loại này bóng ma. Quả nhiên, chính mình cùng cha so sánh với, vẫn là có rất lớn chênh lệch a, không chỉ là tu vi, trên thực lực chênh lệch, còn có trí tuệ thượng chênh lệch. Trần Tông trở về lúc sau trực tiếp nói cho Ngu Niệm Tâm, không cần lại vì Trần An lo lắng, đã không có việc gì. Đến nỗi kia tiểu gia tộc cùng nàng kia, Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm đều không có để ý tới tính toán. Chuyện tình cảm chính là như thế, lựa chọn như thế nào tất cả tại với chính mình, đều không phải tiểu hài tử, đúng cùng sai chính mình đương muốn đi gánh vác tương ứng hậu quả. Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm đều không phải cái loại này ngang ngược bá đạo người, sẽ không bởi vì chuyện như vậy liền trách tội với bọn họ tiến tới nhằm vào, nói đến cùng, bọn họ cũng không có này một phần tư cách. Ngẫm lại Trần Tông là ai? Đường đường hỗn độn đại vũ trụ giữa nhân tộc tuyệt thế thiên kiêu, yêu nghiệt cấp tồn tại, một phương thế lực Thái Hạo Sơn trưởng giáo chí tôn, luận cập thực lực sẽ không so hỗn độn chân bảng thượng danh liệt đệ nhất võ thần quân kém cỏi, bất luận là thân phận vẫn là địa vị, đều thuộc về hỗn độn đại vũ trụ nội bán thần dưới đứng đầu nhân vật. Như thế thân phận, như thế địa vị, như thế thực lực, đối với linh võ thánh giới người mà nói, chính là không thể với tới tuyệt cường tuyệt cao tồn tại, nếu phải đối so, thật giống như là ánh sáng đom đóm cùng hạo nguyệt trên lệch xem, như sâu cùng chân long trên lệch. Chân long sẽ bởi vì sâu một ít khiêu khích mà bạo nộ sao? Sẽ không. Thậm chí sẽ trực tiếp làm lơ. Thời gian chậm rãi trôi đi, 3 năm lúc sau, một đạo thân ảnh sừng sững ở đỉnh núi, quanh thân có từng sợi kiếm khí kích động không thôi. Mỗi một sợi kiếm khí đều ẩn chứa một cổ huyền diệu đến cực điểm kiếm ý, hội tụ lên ngưng tụ thành một cổ, thoáng chốc phóng lên cao, phảng phất đem trời cao đánh bại dường như. Kia một đạo mạnh mẽ kiếm ý ẩn chứa một cổ siêu thoát, một cổ tiêu giao ý vị. Trần An trên mặt tức khắc lộ ra một mạt ý cười. Ngộ, rốt cuộc lĩnh ngộ, cũng đột phá, rốt cuộc đột phá. Đại đạo chân lý, kiếm đạo chân lý. Một lĩnh ngộ, một thân tu vi cảnh giới đột phá, một thân tu vi lực lượng cũng bắt đầu lột xác tăng lên, trở nên càng thêm mạnh mẽ, giống như là từ đầu gỗ hóa thành tinh cương dường như, uy lực bạo tăng. Này một phương thiên địa tựa hồ bị rửa sạch quá giống nhau, hết thảy bụi bặm bị lao đi, ở cảm giác giữa trở nên càng thêm rõ ràng, đủ loại ảo diệu tựa hồ đều càng rõ ràng hiện ra ở cảm giác giữa, đó là thiên địa huyền bí, là đại đạo ảo diệu. Chân thánh cảnh. Trần An, rốt cuộc đột phá đến chân thánh cảnh, vẫn là một cái 100 tuổi nội đột phá chân thánh cảnh, đừng nói toàn bộ linh võ thánh giới một cái đều không có. Liền tính là ở toàn bộ hỗn độn đại vũ trụ giữa, cũng thuộc về cực kỳ số ít kia một nắm người. Từ đây lúc sau, hắn liền coi như là một tôn cường giả, mặc kệ đặt ở nơi nào, đều là như thế. Chân thánh cảnh, đó là lĩnh ngộ vũ trụ chân lý tồn tại, đã là sinh mệnh trình tự lột xác, cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng, giống như thiên địa. Đương Trần An sau khi đột phá, Trần Tông cũng cảm giác được, tức khắc lộ ra một mạt ý cười. So với chính mình tới, nhi tử tốc độ tu luyện chính là muốn vượt qua rất nhiều lần a. Nguyên Trạm Vũ Trụ Thành, Thái Hạo Sơn, tới một vị khách không ngợi mà đến, không tưởng được khách nhân. Người này một đầu tóc dài rơi rụng, trung niên nhân bộ dáng, tướng mạo bình thường, nhưng đôi mắt lại rất thâm thúy, vô cùng thâm thúy, quanh thân hơi thở nội liễm mà tối nghĩa, hắn sau lưng có 5 khẩu trường kiếm, thoạt nhìn thập phần thấy được, bắt mắt, lập tức liền hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Bối kiếm tu luyện giả không ít, bối 2 khẩu thậm chí 3 khẩu kiếm tu luyện giả cũng có, nhưng lập tức bối 5 khẩu trường kiếm tu luyện giả tắc rất ít thấy. Là ngươi? Trăm kiếm thần quân nhìn người nọ khi, đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà mở miệng, không biết ngũ tuyệt thần kiếm quân tới ta Thái Hạo Sơn có gì chỉ giáo. Hiện giờ trăm kiếm thần quân chính là Thái Hạo Sơn trưởng lão, tự nhiên có lòng trung thành, ngôn ngữ chi gian, cũng sẽ lấy Thái Hạo Sơn là chủ. Ta tới tìm ngươi. Có 5 khẩu kiếm trung niên nhân không nhanh không chậm mở miệng nói, ngữ khí đạm nhiên mơ hồ, tựa hồ lại có một ít trọng điệp, lần trước bại với ngươi nhất kiếm dưới, ta bế quan lĩnh ngộ, lại sáng chế nhất kiếm, kiếm này đương bại ngươi. Một khi đã như vậy, vậy chiến. Trăm kiếm thần quân lập tức đáp lại, hắn tuy rằng thoạt nhìn tuổi không nhỏ, nhưng kỳ thật cũng không tính thực lão, tuổi tính lên cũng bất quá mới 1000 tuổi tả hữu, chẳng qua lớn lên tương đối hiện lão mà thôi. Trăm kiếm thần quân cũng là hiếu chiến người, ngũ tuyệt thần kiếm quân thực lực rất mạnh, lúc trước vẫn là trăm kiếm quy nhất đem này đánh bại, xem như thắng hiểm, ngũ tuyệt thần kiếm quân thua, nhưng cũng không như vậy nhận thua, bế quan một phen lúc sau, hiện tại liền tìm tới cửa tới. Hắn chặn đánh bại trăm kiếm thần quân, đoạt lại đã từng vinh quang. Một trận chiến này, trăm kiếm thần quân tự nhiên cũng là muốn báo cho Trần Tông một tiếng. Ta có không bằng quan. Trần Tông bản tôn không ở, tòa trấn Thái Hạo Sơn chính là hóa thân, tức khắc lộ ra một mạt ý cười hỏi. Hóa thân tu vi cùng kiếm thuật từ từ đều không thể thông qua tu luyện tăng lên, nhưng cũng không gây trở ngại hắn có thể quan khán, hóa thân nhìn, bản tôn cũng có thể đủ tiếp thu đến tương ứng tin tức. Vị này chính là ta Thái Hạo Sơn sơn chủ. Trăm kiếm thần quân giới thiệu nói. Có thể. Ngũ tuyệt thần kiếm quân cùng võ thần quân bất đồng, hắn cũng không để ý có người ở một bên quan chiến. Đương nhiên, hắn cũng không có rất coi trọng Trần Tông, rốt cuộc trăm kiếm thần quân hiện giờ là hỗn độn chân bảng đệ nhị. Mà hắn ngũ tuyệt thần kiếm quân tắc danh liệt đệ tam, sau này những người đó đều không phải đối thủ của hắn, tự nhiên sẽ không có nhiều ít chú ý. Hắn cũng không biết Trần Tông chân chính thực lực như thế nào. Cứ việc này chỉ là hóa thân, nhưng cũng có Trần Tông bản tôn hết thể thường quy chiến lực, thực lực không thể nghi ngờ rất mạnh, so trăm kiếm thần quân còn mạnh hơn một ít. Trăm kiếm thần quân cùng ngũ tuyệt thần kiếm quân đều là kiếm tu, bọn họ đều rất mạnh, bởi vậy bọn họ chi gian chiến đấu, Trần Tông vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Chiến đấu địa điểm, tự nhiên sẽ không ở vào Thái Hạo Sơn nội, nhưng nhận không nổi. Nguyên Trảm Vũ Trụ ngoài thành hư không chỗ, tương đối với xa một ít, tương đối ít có người lui tới, rốt cuộc Nguyên Trảm Vũ Trụ thành giữa chân thánh cảnh cường giả cũng không nhiều, số ít mấy cái mà thôi, mà chân thánh cảnh dưới nhập thánh cảnh cũng không dám độc thân rời xa vũ trụ thành, đến nỗi trúc cơ cảnh cùng siêu phàm cảnh càng đừng nói nữa, kém quá nhiều, vừa ly khai vũ trụ thành tiến vào hư không, đó chính là tự tìm tử lộ. Bởi vậy như vậy một trận chiến sẽ bị những người khác nhìn đến khả năng tính trở nên rất thấp. Trong hư không, Trần Tông hóa thân lăng không đứng thẳng, khoảng cách trăm kiếm thần quân cùng ngũ tuyệt thần kiếm quân có chút khoảng cách, đến nỗi trăm kiếm thần quân cùng ngũ tuyệt thần kiếm quân tắc cách xa nhau mấy ngàn mễ xa. Hai người hơi thở không ngừng ngưng tụ, tăng lên, càng thêm mạnh mẽ, thoáng chốc có hai cổ kiếm ý bùng nổ dựng lên. Này hai cổ kiếm ý dao động không giống nhau, lại đều thập phần mạnh mẽ, ở Trần Tông cảm giác giữa, có thể coi như là không phân cao thấp ngang hàng hoàn cảnh. Thuyết minh trăm kiếm thần quân cùng ngũ tuyệt thần kiếm quân thực lực kỳ thật là không sai biệt lắm, này thắng bại như thế nào, thật đúng là khó mà nói, ít nhất hiện tại còn không có bắt đầu động thủ, chỉ có động thủ hơn nữa chiến đấu đến trình độ nhất định lúc sau, mới có thể đủ nhìn ra được tới. Kiếm ý càng thêm mạnh mẽ, không ngừng bùng nổ, trăm kiếm thần quân cùng ngũ tuyệt thần kiếm quân đôi mắt đồng thời sáng ngời, phảng phất có kiếm quang liệt không mà ra. Chương 82, Trần Tông Như Hoa. Hôm nay về quê, cho nên đổi mới chậm. Hiện tại trước dâng lên đệ nhất càng. Linh võ thánh giới mê quang trên đảo, Trần Tông hai tròng mắt ngóng nhìn Trường Thiên, đôi mắt thâm thúy mà lỗ trống, tựa hồ nhìn thấu linh võ thánh giới vòng trời, nhìn thấu hết thể dường như ngóng nhìn đến thế giới ở ngoài hư không. Trần Tông không phải đang xem cái gì, mà là xuyên thấu qua hóa thân, cảm giác hóa thân chỗ đã thấy kia hết thảy. Hai tôn kiếm đạo tuyệt thế cường giả chiến đấu kịch liệt. Nguyên Trảm Vũ Trụ thành hư không ở ngoài, trăm kiếm thần quân khống chế 100 đạo kiếm quang. Mỗi một đạo kiếm quang đều thi triển ra hoàn toàn bất đồng kiếm thuật, mang theo hoàn toàn bất đồng kiếm ý phá không sát hướng Ngũ Tuyệt Thần kiếm quân. Ngũ Tuyệt Thần kiếm thuật thần sắc lãnh túc, thân hình liên tục lập lòe, đôi tay cắt cầm nhất kiếm, kiếm quang bay vút chi gian, một đạo giống như lôi đỉnh tia chớp, một đạo giống như bạo liệt hỏa diễm, không ngừng chạm phi kiếm quang, nhanh chóng tới gần trăm kiếm thần quân. Mặt khác tam khẩu kiếm tắc phảng phất bị vô hình bàn tay cầm dường như, trực tiếp thoát vỏ mà ra, nở rộ ra ba đạo hoàn toàn bất đồng kiếm quang. Một đạo lạnh băng khốc hàn, một đạo hùng hồn dày nặng, một đạo sắc nhọn vô biên. Cuồng bạo, mãnh liệt, lạnh băng, dày nặng, sắc nhọn. Ngũ Tuyệt. Đây là Ngũ Tuyệt Thần Kiếm Quân Ngũ Tuyệt Thần Kiếm Thuật. Ngũ Tuyệt Thần Kiếm Quân am hiểu chính là gần người ẩu đả, trăm kiếm thần quân am hiểu chính là ngự kiếm công kích, yêu cầu khoảng cách nhất định tốt nhất. Bảo trì nhất định khoảng cách dưới, trăm kiếm thần quân càng có ưu thế, nhưng nếu là bị gần người dưới tình huống, trăm kiếm thần quân ưu thế liền không rõ ràng. Ngũ Tuyệt Thần Kiếm Quân không ngừng tới gần Trần Tông. Trăm kiếm thần quân không ngừng kéo ra khoảng cách, ngự sử 100 đạo kiếm quang liên tục không ngừng công kích, 100 đạo kiếm quang giống như tinh nhuệ tướng sĩ hành quân bày trận nghiêm ngặt có độ, tiến thối chi gian phối hợp ăn ý, lại cũng không làm gì được Ngũ Tuyệt Thần Kiếm Quân. Song kiếm nơi tay, dễ dàng liền ngăn trở bất luận cái gì một đạo kiếm quang. Trăm kiếm thần quân, lấy ra ngươi thật bản lĩnh đi, chỉ bằng này đó không làm gì được ta. Ngũ Tuyệt Thần Kiếm Quân còn một bên nói. 10 kiếm. Trăm kiếm thần quân khẽ quát một tiếng. 100 đạo kiếm quang tức khắc nhanh chóng ngưng tụ hóa thành 10 đạo, mỗi một đạo kiếm quang tản mát ra hơi thở càng thêm mạnh mẽ càng thêm kinh người, kiếm ý đáng sợ đến cực điểm. Ngũ Tuyệt Thần Kiếm Quân từng thể nghiệm quá kia 10 kiếm uy lực, chỉ cảm thấy cùng năm đó so sánh với, kia 10 kiếm tản mát ra hơi thở càng thêm mạnh mẽ chút, cường vài phần. Đến bọn họ cái này trình tự, cường vài phần đều là một loại không tồi tiến bộ. Nhưng, không hơn, vẫn là không đủ, vẫn là không đủ để đối phó chính mình. Trăm Kiếm Thần Quân cũng minh bạch điểm này, tức khắc thần sắc lãnh túc, hai tròng mắt ánh sao chán bắn ra ánh sao như lãnh điện ngang trời sẽ rách hết thảy đánh nát hết thảy, 10 đạo lộng lẫy kiếm quang cũng ở khoảnh khắc tới gần, tụ hợp. Trăm kiếm quý nhất. Này, chính là trăm kiếm thuật thứ 5 trọng, cũng là trước mắt trăm kiếm thần quân sở nắm giữ nhất mạnh mẽ nhất kiếm. Kia một đạo kiếm quang lộng lẫy đến cực điểm, quang mang lóa mắt vô cùng, tản mát ra kiếm ý càng là đáng sợ đến kinh người. Kiếm quang cao tốc rung động chi gian quanh thân hư không sôi nổi vỡ vụn ra vô số dấu vết. Mượn từ ngươi này nhất kiếm, ta tìm hiểu ra tân nhất kiếm. Ngũ Tuyệt Thần Kiếm Quân thần sắc ngưng trọng, cảm giác được trăm kiếm thần quân trăm kiếm quy nhất sở tràn ngập mà ra kinh thế kiếm ý, nội tâm có một cổ khó có thể miêu tả hưng phấn nảy sinh, đồng thời mở miệng ngưng thanh nói, này nhất kiếm, ta đặt tên vì Năm Giác Phá Hư. Ngũ Tuyệt Thần Kiếm Quân nói âm rơi xuống hết sức, năm khẩu thần kiếm kiếm ý bùng nổ đến mức tận cùng, tiện đà cho nhau tới gần, dung hợp được. Này nhất kiếm dung hợp, đúng là Ngũ Tuyệt Thần Kiếm Quân thượng một lần cùng trăm kiếm thần quân một trận chiến khi sở quan sát, cuối cùng lại hao phí hảo chút năm thời gian mới vừa rồi tìm hiểu ra tới tân tuyệt chiêu, cũng là nhất mạnh mẽ nhất kiếm. Chính là dựa vào kiếm này, hắn mới đến khiêu chiến trăm kiếm thần quân, đoạt lại đã từng vinh quang. Trần Tông hóa thân đứng ở nơi xa quan chiến, thần sắc lộ ra vài phần ngưng trọng. Bất luận là trăm kiếm thần quân trăm kiếm quý nhất, vẫn là Ngũ Tuyệt Thần Kiếm Quân hiện tại sở thi triển kia nhất kiếm, đều có thập phần đáng sợ uy năng tràn ngập ra tới. Rất mạnh. Cho dù là chính mình cũng cảm giác được mãnh liệt uy hiếp. Đương nhiên, chỉ giới hạn trong hóa thân không có cổ thần kiếm giáp nhưng dùng, vô pháp bạo tăng thực lực. Trăm kiếm quý nhất. Năm Giác Phá Hư. Ngũ Tuyệt Thần Kiếm Quân năm khẩu thần kiếm sở ẩn chứa kinh thế kiếm ý cùng uy lực dung hợp được, hóa thành một đạo hư ảo bóng kiếm lại nhanh chóng ngưng thật, thân kiếm rung động chi gian, xé rách sôi nổi nứt toạc, xuất hiện từng đạo đen nhánh thâm thúy. Phảng phất liên thông cửu u vực sâu dường như, đáng sợ hủy diệt chi uy cũng ở tràn ngập mà ra. Này, là cực hạn phá hư. Có điểm ý tứ. Trần Tông hóa thân tức khắc cảm đạo, Ngũ Tuyệt Thần Kiếm Quân năm giác phá hư cùng chính mình Thiên Địa Vạn Vật Tấn Quy Khư có hiệu quả như nhau chi diệu, bất quá cùng Thiên Địa Vạn Vật Tấn Quy Khư đối lập lên, vẫn là có chút chênh lệch. Rốt cuộc Thiên Địa Vạn Vật Tấn Quy Khư chính mình rất nhiều năm trước liền sáng tạo ra tới, hơn nữa trải qua lần lượt hoàn thiện tăng lên, hiện giờ đã đạt tới một cái cực hạn. Mà Ngũ Tuyệt Thần Kiếm Quân Ngũ Tuyệt Phá Hư Nhất Kiếm, lại chỉ là mới thành lập mà thôi, còn có vẻ tương đối thô ráp, còn có rất lớn hoàn thiện tăng lên đường sống. Trần Tông ý niệm chuyển động chi gian, Trăm Kiếm Thần Quân Trăm Kiếm Quy Nhất cùng Ngũ Tuyệt Thần Kiếm Quân Ngũ Tuyệt Phá Hư khoảnh khắc buộc phát ra cực hạn uy lực, trực tiếp oanh kích sát ra. Va chạm. Chỉ là khoảnh khắc, hai thức tuyệt chiêu lập tức va chạm, trực tiếp buộc phát ra không gì sánh được khủng bố uy thế, hư không trực tiếp nứt toạc ra vô số dấu vết, lại bị phân cách thành rất nhiều mảnh nhỏ. Rách nát khai đi lộ ra càng nhiều đen nhánh, phảng phất thẳng thấu hư không chỗ sâu trong, tràn ngập ra một cổ nghiêm ngặt tan biến hơi thở. Một trận khủng bố kiếm khí phong bạo cũng ở thổi quét bốn phương tám hướng, dập nát hết thể tựa mênh mông quần quận oanh kích khai đi, cho dù là cách xa nhau thượng vạn mễ ngoại Trần Tông hóa thân cũng cảm giác được rõ ràng kia một cổ đáng sợ uy lực, còn có một đạo nói hỗn loạn kiếm khí phá không bắn chết tới. Trần Tông hóa thân không có tránh đi, mà là bấm tay bắn ra, đánh nát tập sát mà đến kiếm khí. Bực này uy lực đủ để diệt sát đứng đầu chân thánh cảnh đi. Trần Tông không khỏi ám đạo, kia tản ra mà ra kiếm khí uy lực thật là thực đáng sợ. Đương kiếm khí phong bạo dần dần yên lặng xuống dưới, cuối cùng quy về bình tĩnh, từng mảnh hắc ám cũng dần dần biến mất, tan vỡ hư không chậm rãi khép lại. Trăm Kiếm Thần Quân cùng Ngũ Tuyệt Thần Kiếm Quân vẫn như cũ cách xa nhau mấy ngàn mễ khoảng cách xa xa tương đối, nhưng từng người trên người kiếm ý lại chậm rãi nội liễm. Nay chiến đến đây kết thúc. Mới vừa rồi va chạm, Trần Tông hóa thân cũng xem đến rõ ràng. Trăm Kiếm Thần Quân xem như thua một bậc đi. Đơn giản là kia nhất kiếm va chạm, Ngũ Tuyệt Thần Kiếm Quân chiếm cứ thượng phong, Trăm Kiếm Thần Quân hạ xuống hạ phong, nhưng kỳ thật cũng không thể xem như bại, rốt cuộc hai người chỉ là khiêu chiến, mà không phải sinh tử chi chiến. Nếu là sinh tử chi chiến nói, muốn phân ra một cái sinh tử nhưng không có dễ dàng như vậy, Trăm Kiếm Thần Quân cùng Ngũ Tuyệt Thần Kiếm Quân hai người thực lực, kỳ thật không sai biệt lắm, mỗi một lần thắng bại như thế nào, còn có vài phần vận khí thành phần ở bên trong. Lúc này đây, thật là Trăm Kiếm Thần Quân kém cỏi một bậc, hai đại tuyệt chiêu va chạm giữa, yếu đi một ít, tự thân cũng đã chịu càng mạnh mẽ công kích. Bất quá, Ngũ Tuyệt Thần Kiếm Quân kỳ thật cũng không xem như thắng. Nói ngắn lại, muốn nghiêm khắc một chút tới lời nói, kỳ thật xem như ngang tay. Đại ta hoàn thiện này nhất kiếm, liền có thể chân chính đem ngươi đánh bại. Ngũ Tuyệt Thần Kiếm Quân năm khẩu thần kiếm trở vào bao, một đôi sắc bén đến cực điểm đôi mắt nhìn chăm chú chăm kiếm thần quân, không nhanh không chậm nói, đến lúc đó, đối thủ của ta chỉ có võ thần quân một cái. Võ thần quân thực lực như thế nào, ngũ tuyệt thần kiếm quân cũng là rất rõ ràng, bởi vì đã từng khiêu chiến quá một lần, kia một lần lúc sau, hắn liền không còn có khiêu chiến quá. Đơn giản là trạng thái bình thường hạ võ thần quân không phải đối thủ của hắn, nhưng bùng nổ lúc sau võ thần quân lại có thể treo lên đánh hắn. Đến nay mới thôi, ngũ tuyệt thần kiếm quân thực lực cũng tăng lên không ít, cũng không có lại khiêu chiến quá võ thần quân, vô hắn, đơn giản là không có nắm chắc. Sơn chủ thực lực so với ta cường. Trăm kiếm thần quân lại không ủng hộ ngũ tuyệt thần kiếm quân nói, tức khắc lắc đầu nói. Ngũ tuyệt thần kiếm quân nghe vậy tức khắc ngẩn ra, nhìn về phía vạn mẹ ở ngoài Trần Tông. Hắn có chút không thể tin được, nhưng lại cảm thấy trăm kiếm thần quân không đến mức như thế lừa dối chính mình mới đúng, bởi vì không có cái kia tất yếu, chuyện như vậy là có thể nghiệm chứng. Sơn chủ không lâu trước đây cùng võ thần quân một trận chiến. Trăm kiếm thần quân lại lần nữa mở miệng nói. Ngũ tuyệt thần kiếm quân đôi mắt tức khắc ngưng tụ co rút lại, ngóng nhìn Trần Tông. Thắng bại. Hắn thanh âm không tự giác có vài phần khàn khàn. Chưa từng phân thắng bại. Trần Tông hóa thân một bước bước ra, tiếp cận ngũ tuyệt thần kiếm quân, không nhanh không chậm nói, trên mặt treo lên một mạt nhàn nhạt ý cười. Chưa từng phân thắng bại ý tứ, không đại biểu ngang tay. Võ thần quân có từng bùng nổ thực lực. Ngũ tuyệt thần kiếm quân lại lần nữa dò hỏi. Ngươi là chỉ hắn huyết mạch chi lực sao? Trần Tông hỏi ngược lại. Võ thần quân thân cụ ma nhân huyết mạch chi lực, này không phải cái gì mọi người đều biết sự, trên thực tế, nếu không có chính mắt gặp qua, cũng sẽ không biết, huống chi, liền tính là chính mắt gặp qua, nếu không có đủ hiểu biết cũng không rõ ràng lắm kia rốt cuộc là cái gì huyết mạch. Ngũ tuyệt thần kiếm quân liền không rõ ràng lắm đó là cái gì huyết mạch, chỉ biết là một loại mạnh mẽ đáng sợ huyết mạch. Biết võ thần quân huyết mạch chi lực, mới có gì là thật sự cùng võ thần quân chiến đấu quá. Người ngũ tuyệt phá hư có chút ý tứ. Trần Tông khẽ cười nói, bất quá, vẫn là không đủ. Giọng nói rơi xuống khoảnh khắc, Trần Tông trực tiếp rút kiếm, thi triển ra thiên địa vạn vật tân quy hư, hư không xé rách ra vô số dấu vết, những cái đó dấu vết thập phần rất nhỏ giống như sợi tóc, lại cũng thập phần khắc sâu, từng sợi đáng sợ tan biến chi lực bị lôi kéo mà ra dung nhập này nhất kiếm trong vòng, tràn ngập ra hủy diệt chi uy kêu hư không rung động, cũng kêu trăm kiếm thần quân cùng ngũ tuyệt thần kiếm quân thần sắc đại biến. Cường, cực kỳ cường hành. Này nhất kiếm cái loại này hủy diệt hết thể kiếm uy so vừa nay ngũ tuyệt thần kiếm quân sở thi triển ngũ tuyệt phá hư còn mạnh hơn hoành rất nhiều, hơn nữa có một loại càng viên mãn cảm giác, tức khắc kêu ngũ tuyệt thần kiếm quân đôi mắt trừng lớn, kích động không thôi. Hắn há miệng muốn nói cái gì, nhưng tựa hồ lại nghĩ đến cái gì, trong lúc nhất thời cái gì cũng nói không nên lời. Trần Tông lại vẫn duy trì một tia ý cười không nói lời nào, sở dĩ triển lộ ra thiên địa vạn vật tận quy khư nhất kiếm, Trần Tông đương nhiên là có mục đích của chính mình. Ngũ tuyệt thần kiếm quân, một cái thực lực không thua kém với trăm kiếm thần quân kiếm đạo tuyệt thế cường giả a, bực này người nếu cũng có thể trở thành Thái Hạo Sơn một viên, kia Thái Hạo Sơn nội tình không thể nghi ngờ lại sẽ phong phú không ít, đối Thái Hạo Sơn mà nói, chính là có không nhỏ chỗ tốt. Hiện giờ Thái Hạo Sơn vẫn là không đủ cường đại, đơn giản là nội tình không đủ, mà muốn chính mình bồi dưỡng ra cũng đủ nhiều cũng đủ cường đại chân thánh cảnh, kia yêu cầu tương đương lớn lên thời gian, trước đó, nếu là có thể tiến thêm một bước phong phú lớn mạnh Thái Hạo Sơn, tăng lên Thái Hạo Sơn nội tình, kể từ đó cũng có thể ngắn lại Thái Hạo Sơn quật khởi lớn mạnh thời gian. Chương 83, cùng đế cửu lần thứ 2 giao dịch. Ngũ Tuyệt Thần Kiếm Quân trực tiếp hướng Trần Tông khởi xướng khiêu chiến, Trần Tông cũng đáp ứng rồi. Một trận chiến. Trần Tông nhất tâm kiếm thuật cực kỳ tinh diệu, so trăm kiếm thần quân trăm kiếm thuật còn muốn đáng sợ, ít nhất đối Ngũ Tuyệt Thần Kiếm Quân mà nói, chính mình Ngũ Tuyệt Thần Kiếm Thuật thi triển đến mức tận cùng, chút nào đều không làm gì được đối phương. Ngược lại theo chiến đấu kịch liệt mà dần dần bị áp chế. Nhất tâm kiếm thuật cực kỳ cao siêu, hơn nữa tùy tâm sử dụng, nhất giỏi về nắm chắc thời cơ khống chế tiết tấu. Đơn luận kiếm thuật, Trần Tông nhất tâm kiếm thuật trải qua lần lượt hoàn thiện tăng lên, lại cùng Nguyên Thủy Tà Thần nhiều lần giao thủ, được đến xưa nay chưa từng có mài giũa, sớm đã siêu việt, võ thần quân đều không thể cùng Trần Tông so sánh với, Ngũ Tuyệt Thần Kiếm Quân kiếm thuật đích sắc rất cao siêu, nhưng cùng Trần Tông so sánh với lại vẫn là kém cỏi một ít. Huống chi Ngũ Tuyệt Thần Kiếm Quân mới vừa cùng trăm kiếm thần quân giao thủ khi, Trần Tông cũng khuy đến vài phần Ngũ Tuyệt Thần Kiếm thuật ảo diệu. Bất đắc dĩ dưới, Ngũ Tuyệt Thần Kiếm Quân thi triển ra mạnh nhất hoành nhất kiếm Ngũ Tuyệt Phá Hư, nhưng kết quả làm hắn thực kinh ngạc cũng có chút thất vọng. Bại. Ngũ Tuyệt Thần Kiếm Quân bại với Trần Tông dưới kiếm. Cái này làm cho Ngũ Tuyệt Thần Kiếm Quân cảm thấy kinh ngạc, bất quá, chỉ là như vậy thực lực, hẳn là còn không phải võ thần quân đối thủ. Thất vọng còn lại là bởi vì Trần Tông vẫn chưa thi triển ra kia nhất kiếm, có thể mang cho chính mình càng nhiều lĩnh ngộ nhất kiếm, làm chính mình có thể tiến thêm một bước hoàn thiện Ngũ Tuyệt Phá Hư nhất kiếm. còn chưa từng thi triển kia nhất kiếm, Ngũ Tuyệt Thần Kiếm Quân liền bại. Năm đó, cùng Huyễn Diễm Thần Cung cung chủ Huyễn Diễm Thần Quân một trận chiến khi, Trần Tông thực lực còn không bằng Huyễn Diễm Thần Quân, càng đừng nói Ngũ Tuyệt Thần Kiếm Quân, nhưng hiện tại, Trần Tông thực lực không ngừng tăng lên, cùng phía trước so sánh với tăng cường mấy lần, càng thêm cường hành. Không cần cổ thần kiếm giáp là có thể đủ đánh bại Ngũ Tuyệt Thần Kiếm Quân, chẳng sợ không có dễ dàng như vậy. Cuối cùng, Ngũ Tuyệt Thần Kiếm Quân vẫn là dẫn đầu mở miệng. Hắn muốn tìm hiểu Trần Tông kia nhất kiếm, mà Trần Tông có thể đưa ra điều kiện. Đối này, Trần Tông chỉ là cười cười, vẫn chưa trực tiếp đáp ứng, chỉ là làm Ngũ Tuyệt Thần Kiếm Quân chính mình đưa ra đại giới. Ngũ Tuyệt Thần Kiếm Quân nhất thời không nói gì. Ngũ Tuyệt Phá Hư chính là hắn nhất mạnh mẽ nhất kiếm, là tân tuyệt chiêu, nếu là có thể đem chi hoàn thiện đến mức tận cùng nói, như vậy tự thân thực lực cũng sẽ có rõ ràng tăng cường, đến lúc đó đánh bại trăm kiếm thần quân đem không hề là cái gì vấn đề. Nhưng, muốn tiến thêm một bước hoàn thiện Ngũ Tuyệt Phá Hư cũng không phải dễ dàng như vậy sự, dựa vào chính mình tìm hiểu nói, liền yêu cầu dài dòng thời gian mới được, nếu có tham chiếu tắc sẽ bất đồng, đem đại đại ngắn lại thời gian. Chính mình cùng Trần Tông không thân chẳng quen, cũng coi như không thượng cái gì bằng hữu, sao có thể làm Trần Tông không ràng buộc chỉ điểm kia nhất kiếm huyền bí đâu. Trầm tư suy nghĩ dưới, Ngũ Tuyệt Thần Kiếm Quân cùng Trăm Kiếm Thần Quân nói chuyện. Thái Hạo Sơn phát triển tiềm lực vẫn là không tồi. Trăm Kiếm Thần Quân lại là hỏi một đằng trả lời một nẻo cười nói, ta thực thích nơi này bầu không khí, còn có thể thường thường cùng Sơn chủ luận bàn kiếm thuật. Ngũ Tuyệt Thần Kiếm Quân đầu tiên là ngẩn ra, chợt như suy tư gì. Sơn chủ, ta nguyện ý trở thành Thái Hạo Sơn cung phụng. Ngũ Tuyệt Thần Kiếm Quân tìm tới Trần Tông sau trực tiếp mở miệng nói. Cung phụng sao? Trần Tông nghe vậy gật gật đầu, trong lòng nhưng thật ra có vài phần tiếc hận, nếu là trở thành trưởng lão vậy càng tốt, trưởng lão là người một nhà a, bất quá cũng nhìn ra được, này hẳn là Ngũ Tuyệt Thần Kiếm Quân hiện tại hạn mức cao nhất. Cung phụng. Tương đối tự do một ít. Bất quá lấy Ngũ Tuyệt Thần Kiếm Quân thân phận cùng thực lực trở thành Thái Hạo Sơn cung phụng, đảo cũng là không tồi, cho dù là những cái đó bán thần cường giả tọa trấn cường đại thế lực, cũng khó có thể tìm được năm. Tuyệt Thần Kiếm Quân như vậy thực lực cung phụng. Làm trao đổi, Trần Tông cũng đem Thiên Địa Vạn Vật Tấn Quy Khư này nhất kiếm một ít huyền bí truyền thụ cấp Ngũ Tuyệt Thần Kiếm Quân. Giai đại vui mừng. Cứu cổ minh nội, có được trưởng lao thân phận Trần Tông đang ở tìm đọc trước cổ vũ trụ tin tức. Từ gia nhập cứu cổ minh sau, Trần Tông bỗng nhiên liền đối trước cổ vũ trụ cảm thấy hứng thú, thường thường nghiên cứu, đảo cũng là một loại lạc thú. Tu luyện cho tới bây giờ nông nỗi, muốn càng tiến thêm một bước, đã trở nên cực kỳ khó khăn, mỗi một phân tăng lên đều phải trả giá lớn lao nỗ lực. Đến nỗi đột phá đến tiếp theo trọng cảnh giới, đến nay vẫn là tìm không thấy cái gì minh xác manh mối, Trần Tông cũng hy vọng có thể từ trước cổ vũ trụ giữa tìm được cơ hội, suy luận cuối cùng hiểu ra. Nó sơn chi thạch có thể công ngọc. Cứu cổ minh thành lập nhiều năm, nghiên cứu trước cổ vũ trụ người cũng có không ít, này đây nơi này hội tụ rất nhiều tư liệu, Trần Tông có trưởng lao thân phận, muốn lật xem hiểu biết này đó tư liệu, cũng không khó khăn, điểm này tiện lợi rất lớn. Hôm nay, cứu cổ minh sáng tạo giả cũng chính là cứu cổ minh minh chủ cũng tới, trực tiếp tìm tới Trần Tông. Chín trưởng lão, ta tìm ngươi có việc. Đế cửu không có gì quanh co lòng vòng cách nói, mà là đi thẳng vào vấn đề nói thẳng nói. Minh chủ mời nói. Trần Tông cũng là như thế. Ngươi một đoạn này thời gian, đang tìm kiếm tiến vào thiên nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích hoặc là ma nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích cơ hội đi. Đế cửu không có chút nào cố kỵ nói, tới rồi hắn cái này chính tự. Căn bản là không cần cùng bán thần dưới tồn tại chơi cái gì tâm nhãn cái gì thủ đoạn, có cái gì nói thẳng cái gì có thể, bằng không chính là lãng phí thời gian. Đương nhiên, cũng không bài trừ có một ít ác thú vị bán thần yêu thích trào lộng người khác, đế cửu hiển nhiên không phải như vậy bán thần. Nghe được đế cửu nói, Trần Tông thần sắc bất biến, lấy đế cửu bản thân địa vị, muốn được đến như vậy tin tức rất đơn giản. Ta có thể vì ngươi đề cử một lần. Đế cửu thanh âm vang lên, nghiệm chứng Trần Tông nội tâm suy đoán. Lại cũng làm Trần Tông không cấm vui sướng. Một tôn ban thần đề cử, đây chẳng phải là chính mình muốn rồi lại không biết như thế nào đạt được sao. Ta yêu cầu trả giá cái gì? Vui sướng rất nhiều, Trần Tông lại không có bởi vậy mà mất đi lý trí, ngược lại vững vàng bình tĩnh hỏi lại. Ta yêu cầu thiên hồn cùng ma phách. Đế cửu không nhanh không chậm mở miệng nói. Thiên hồn cùng ma phách. Trần Tông khẽ cau mày, chưa từng nghe qua. Thiên hồn là thiên nhân nhất tộc tử vong sau với riêng điều kiện hạ ngưng tụ mà thành thần hồn kết tinh. Ma phách là ma nhân nhất tộc tử vong sau với riêng điều kiện hạ ngưng tụ mà thành thần hồn kết tinh. Đế cửu đơn giản giải thích nói, bất luận thiên hồn vẫn là ma phách đều thực chân quý, khó có thể đạt được, ngươi có thể suy xét một chút. Ta tiếp thu. Trần Tông ý niệm vừa chuyển, lập tức làm ra quyết định trực tiếp đáp lại nói, ngựa khí kiên định bất di. Không có gì hảo suy xét, cũng không cần băn khoăn quá nhiều, tiếp thu là được, tiến vào thiên nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích cùng ma nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích, nguyên bản chính là chính mình sở muốn. Đơn giản là kia liên quan đến chính mình cổ thần luyện giáp thuật có không tiếp tục tu luyện đi xuống, cổ thần kiếm giáp có không tiến thêm một bước tăng lên, làm chính mình đạt được càng mạnh mẽ thực lực. Tu luyện giả thế giới nói phức tạp thực phức tạp, nói đơn giản cũng rất đơn giản, phức tạp cùng đơn giản là tương đối, cùng thực lực tương quan. Đương thực lực rất mạnh rất mạnh rất mạnh thời điểm, chuyện phức tạp liền sẽ trở nên đơn giản, mà đương thực lực thực nhược thời điểm, sự tình đơn giản cũng sẽ trở nên phức tạp. Muốn đạt được có điều trả giá thực bình thường. Ngươi đến chiếu cổ hỗn độn thành thiên cơ lâu tìm một cái tên là Lôi Hoán người, hắn sẽ mang ngươi đi chiếu cổ thần triều. Đế Cửu nói, giọng nói rơi xuống sau, bao phủ ở sương mù bên trong thân hình cũng nhanh chóng biến mất không thấy. Chiếu cổ hỗn độn thành. Trần Tông ý thức thể cũng tản ra, rời khỏi cứu cổ minh phản hồi bản thể trong vòng. Nhân tộc cùng nguyên tộc cương vực nội, hỗn độn thành có một ít, sớm nhất lớn nhất hỗn độn thành có 3 tòa, phân biệt là chiếu cổ hỗn độn thành, thiên tâm hỗn độn thành cùng vạn không hỗn độn thành, bởi vì kia trực tiếp đối ứng tam đại thần triều. Đến nỗi muốn tiến vào một phương cổ vực, đến tiên tiến nhập tam đại thần triều mới được. Đến nỗi tiến vào tam đại thần triều, kia cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng, không có người chỉ dẫn dắt dưới tình huống căn bản không có khả năng. Bất quá hiện tại, chính mình được đến cơ hội như vậy. Đến nỗi hay không gia nhập tam đại thần triều, đến lúc đó lại nói, chủ yếu mục đích vẫn là được đến tiến vào thiên nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích cùng ma nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích cơ hội, như thế có thể. Niệm tâm, ta muốn lại đi ra ngoài một chuyến, lúc này đây cũng không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian. Linh võ thánh giới mê quang trên đảo, Trần Tông đối ngu niệm tâm nói, các ngươi là tính toán cùng ta cùng rời đi, vẫn là tiếp tục đại ở chỗ này. Ta cũng rời đi đi. Ngu niệm tâm hơi chút tưởng tượng sau nói, đến nỗi tiểu an, xem chính hắn ý tứ. Thức mau, Trần Tông liền liên hệ thượng Trần An. Cha, ta cũng rời đi đi. Trần An ý niệm vừa chuyển sau nói, hiện giờ hắn đã là chân thánh cảnh cường giả, kết xuất thiên phú cùng huyết mạch cùng với vững chắc căn cơ từ từ, đều làm Trần An thực lực so giống nhau chân thánh cảnh càng cường một ít. Ở linh võ thánh giới nội, đã là khởi không đến cái gì rèn luyện hiệu quả, đương muốn đi vào hỗn độn đại vũ trụ mới hảo. Đến nỗi Trần Chính Đường cùng Trần Xuất Vân, mấy năm nay ở Trần Tông chỉ điểm cùng tài nguyên cung ứng dưới, tu vi các phương diện đều có rõ ràng tăng lên, toàn bộ đều tăng lên tới nhập thánh cảnh cấp thấp trình tự, trung quy vẫn là thiên phú quá thấp, nếu không dựa vào Trần Tông sở cung ứng tài nguyên cùng chỉ điểm, tăng lên tới nhập thánh cảnh đỉnh cũng không tính cái gì. Bọn họ vô pháp rời đi linh võ thánh giới, ở linh võ thánh giới nội, có thế giới ý chí chiếu cố tồn tại, thọ mệnh có thể rất nhiều lần kéo dài, nếu là rời đi linh võ thánh giới, lập tức mất đi thế giới ý chí chiếu cố, thọ mệnh trực tiếp ngã đầu, trong khoảng thời gian ngắn liền sẽ nhanh chóng già cả tử vong. Rốt cuộc Trần Chính Đường cùng Trần Xuất Vân thọ mệnh sớm đã vượt qua. Cũng may, hiện tại đã biết linh võ thánh giới nơi phương vị, Trần Tông cũng được đến chiến ma trao quyền, có thể tùy ý ra vào linh võ thánh giới, kể từ đó, liền có thể thường thường trở về Vân An A Cha cùng tộc tỷ, không đến mức như dị vãng giống nhau, lập tức phân cách ngàn năm lâu. Nhiều năm ở chung, Trần Chính Đường cùng Trần Xuất Vân dù cho cũng có chút không tha, nhưng vẫn chưa làm cái gì giữ lại, bởi vì bọn họ cũng biết, còn có gặp nhau thời điểm. Tiểu An A, tiếp theo cũng không nên chính mình một người tiến đến. Trần Xuất Vân trêu chọc nói. Cô, nói không chừng tiếp theo ta tới thời điểm, ngài chính là cô mẫu. Trần An cũng trêu chọc chính mình. Vậy ngươi cần phải nỗ lực. Trần Xuất Vân cười nói. Phân biệt tiến đến, đảo cũng không có gì rất khác sâu không tha, tính lên, cũng chỉ là một lần ngắn ngủi phân biệt mà thôi. Mang theo ngu niệm tâm cùng Trần An, cáo biệt ta cha cùng tộc tỷ, Trần Tông một nhà ba người lăng không bay lên, hướng tới linh võ thánh giới không trung nhanh chóng bay đi, ở Trần Chính Đường cùng Trần Xuất Vân chăm chú nhìn giữa, càng bay càng cao càng bay càng xa, cuối cùng hóa thành ba cái tiểu hấp điểm, tiếp theo lại biến mất ở đôi mắt chăm chú nhìn dưới. Trần Chính Đường thu hồi ánh mắt, thở ra một ngụm dài lâu hơi thở, lại nói tiếp, hắn kỳ thật là thực may mắn, từ thật lâu trước kia sống đến bây giờ, chứng kiến quá rất nhiều biến hóa. Chương 84 Nhập thần triều. Chiếu cổ hỗn độn thành thập phần mở mang, giống như một phương quốc gia dường như, so với mặt khác hỗn độn thành tới còn muốn càng cổ xưa thật lớn không ít, chỉ có thiên tâm hỗn độn thành cùng vạn không hỗn độn thành mới có thể cùng này so sánh. Đây là Trần Tông lần đầu tiên đi vào chiếu cổ hỗn độn thành, phía trước tuy rằng có truyền tống quá hảo chút hỗn độn thành, nhưng tam đại hỗn độn thành lại chưa từng đi qua. Chiếu cổ hỗn độn thành hơi thở cùng phía trước đi qua hỗn độn thành có chút bất đồng, tựa hồ càng có cổ vận. Trần Tông đi ra thời không thần điện lúc sau, một bên lãnh hội chiếu cổ hỗn độn thành ý nhị, một bên hướng thiên cơ lâu mà đi, chiếu cổ hỗn độn thành thiên cơ lâu quy mô thoạt nhìn so nguyên trạm vũ trụ thành thiên cơ lâu lớn hơn nữa gấp 10 lần không ngừng, hoàn toàn không phải một cấp bậc. ta tìm Lôi Hoán. Trần Tông bước vào Thiên Cơ Lâu sau, nói thẳng nói. Chờ một lát. Thiên Cơ Lâu phụ trách tiếp đãi nhân viên lập tức nói, không bao lâu liền đối Trần Tông nói, Lôi trưởng lão cho ngươi đi thấy hắn, đi theo ta. Lôi Hoán là nơi này Thiên Cơ Lâu trưởng lão, có được thực quyền trưởng lão, bản thân cũng là một tôn viên mãn chân thánh cảnh cường giả, đến nỗi thực lực như thế nào, lại là không rõ ràng lắm, bởi vì hắn hơi thở có chút tối nghĩa, không hảo làm ra chuẩn xác phán đoán. Lôi Hoán thân hình cũng không cao lớn cũng không cường tráng, tương phản chính là một cái thấp bé gầy lão nhân, nhưng sắc mặt nghiêm túc lãnh lệ bộ dáng, cho người ta một loại tính tình không phải thực tốt cảm giác, tựa hồ cũng không tốt ở chung. Tôn chủ đã nói cho ta. Lôi Hoán nhìn đến Trần Tông sau, đầu tiên là dò hỏi Trần Tông tên họ từ từ xác nhận một phen lúc sau mới vừa nói, ngươi tới đúng là thời điểm, lại quá ba ngày, ta phải về thần triều một chuyến, ngươi theo ta cùng đi. Làm phiền Lôi trưởng lão rồi. Trần Tông cũng không để ý đối phương thái độ. Ba ngày thời gian, Trần Tông hảo hảo du lịch một phen chiếu cổ Hỗn Độn Thành, tiến thêm một bước hiểu biết này Hỗn Độn Thành chỗ hơn người, tăng trưởng tự thân kiến thức cùng lịch duyệt. Đã đến giờ, Trần Tông liền đi vào Thiên Cơ Lâu tìm được Lôi Hoán trưởng lão. Đi theo ta. Lôi Hoán trưởng lão đối Trần Tông nói, Trần Tông phát hiện, trừ bỏ chính mình ở ngoài, còn có hai ngoại hai người cũng cùng đi theo Lôi Hoán trưởng lão. Này hai người là một nam một nữ, thoạt nhìn đều thuộc về trẻ tuổi. Nam tướng mạo anh tuấn, nữ anh khí mười phần. Kia nam liếc Trần Tông liếc mắt một cái, vẫn chưa để ý tới ý tứ, mà nàng kia lại là chủ động đáp lời, Trần Tông đương nhiên cũng sẽ không cự người với ngàn dặm ở ngoài, một phen đơn giản nói chuyện với nhau dưới, cho nhau biết đối phương thân phận. Trần Tông sở báo thượng chính là Thái Hạo Sơn sơn chủ thân phận cùng Vô Song kiếm thánh thân phận, này thân phận vẫn chưa khiến cho cái gì dao động, thậm chí Trần Tông từ kia nam tử trên mặt nhìn đến một mặt không cho là đúng. Kia nam tên là Phi Tuấn, chính là chiếu cổ Hỗn Độn Thành đệ nhất gia tộc Phí gia con cháu, ở Phí gia nội địa vị không tầm thường, bản thân chính là một tôn viên mãn chân thánh cảnh cấp cường giả, bất quá vẫn chưa danh liệt Hỗn Độn chân bảng, nhưng Trần Tông rồi lại cảm thấy người này thực lực rất mạnh, chỉ sợ sẽ không kém hơn Hỗn Độn chân bảng thượng một ít cường giả. Đến nỗi kia anh khí mười phần nữ tử còn lại là chiếu cổ Hỗn Độn Thành thành chủ nữ nhi, họ Kép Trung Ly danh ngọc, bản thân cũng là một tôn viên mãn chân thánh cảnh trình tự cường giả, đồng dạng cũng không có danh liệt Hỗn Độn chân bảng thượng, nhưng cấp Trần Tông cảm giác lại cũng không yếu, ít nhất sẽ không so với kia Phí Tuấn nhược. Trần Tông không cấm suy tư lên. Vì sao cấp chính mình như thế cảm giác hai người, lại không có danh liệt Hỗn Độn chân bảng thượng đâu? Là thực lực của bọn họ không đủ để danh liệt Hỗn Độn chân bảng? Vẫn là có khác nguyên do? Trần Tông nghĩ tới chính mình, nếu không có Tuyết Đạo Nhân muốn tiêu diệt rất Thái Hạo Sơn đánh chết chính mình, cũng sẽ không bị chính mình đánh lui, chính mình cũng sẽ không bởi vậy mà danh liệt Hỗn Độn chân bảng thượng. Rốt cuộc danh liệt Hỗn Độn chân bảng trừ bỏ một cái thanh danh ở ngoài, cũng không có mặt khác cái gì xem tới được chỗ tốt, tỉ như thượng một vũ trụ kỷ nguyên ngoại tầng vũ trụ, danh liệt bảng đơn thượng là có thể đủ được đến vũ trụ ý chí chiếu cố, đó chính là một loại thực chất chỗ tốt, Trần Tông mới có hứng thú chủ động đi khiêu chiến danh liệt trong đó, hơn nữa không ngừng tăng lên thứ tự thẳng đến đệ nhất. Đến nỗi hiện tại, Trần Tông thực lực không yếu, thậm chí sẽ không kém hơn Hỗn Độn chân bảng đệ nhất võ thần quân, nhưng vẫn chưa khăng khăng tăng lên chính mình thứ tự. Hết thể tăng lên đều là bị động. Chính mình như thế, Hỗn Độn vũ trụ như thế đại, sinh mệnh nhiều như vậy, tu luyện giả như thế nhiều, có người truy danh trục lợi, cũng có người không màng danh lợi, lại hoặc là chịu giới hạn trong nào đó quy củ linh tinh. Nói ngắn lại, này Phí Tuấn cùng Trung Ly Ngọc hẳn là có Hỗn Độn chân bảng trình tự thực lực, nhưng bởi vì cá nhân hoặc là nào đó quy củ nguyên nhân, không có danh liệt trong đó. Như vậy, như Phí Tuấn cùng Trung Ly Ngọc như vậy người cỡ nào? Hẳn là sẽ không rất nhiều mới đúng. Phí Tuấn trên người có chứa một loại xuất thân bất phàm cảm giác về sự ưu việt, mà Trung Ly Ngọc xuất thân sẽ không kém hơn Phí Tuấn mảy may, nhưng tính tình lại không giống nhau. Lúc này đây, bọn họ cũng đều là muốn theo Lôi Hoán đi trước chiếu cổ thần triều. Ở Lôi Hoán dẫn dắt hạ, bốn người cưới một con thuyền Hỗn Độn tàu bay, lấy nhất tức mấy trăm vạn mễ tốc độ kinh người bay ra chiếu cổ Hỗn Độn thành, hướng tới hư không chỗ sâu trong nhanh chóng bay qua đi. Tàu bay nội, Lôi Hoán cơ hồ không thế nào nói chuyện, Phí Tuấn chỉ biết chủ động tìm Trung Ly Ngọc nói chuyện. Đem Trần Tông coi như không tồn tại dường như, Trần Tông không có cảm thấy khó chịu, cũng không có gì cảm giác, đồng dạng không để ý đến Phí Tuấn, nhưng thật ra kia Trung Ly Ngọc cách vài bữa liền sẽ chủ động lại đây cùng Trần Tông nói chuyện với nhau một phen. Mỗi một lần Trung Ly Ngọc cùng Trần Tông nói chuyện với nhau khi, Phí Tuấn đều sẽ cùng lại đây đai ở một bên, thần sắc bất biến bộ dáng, nhưng Trần Tông rồi lại có thể nhạy bén cảm giác được Phí Tuấn không vui. Đối này, Trần Tông cũng không để ý đến. Người với người tôn kính là lẫn nhau. Đương ngươi xem thường người khác thời điểm, người khác cũng chưa chắc xem trọng ngươi. Như thế, này Hỗn Độn tàu bay lấy tốc độ kinh người liên tục phi hành nửa tháng lúc sau mới vừa rồi tạm dừng xuống dưới, đến mục đích địa. Đây là một tòa cố định ở trên hư không bên trong ngôi cao, hiện ra hình tròn, ước chừng có vạn mễ đường kính, thoạt nhìn rất lớn, toàn bộ ngôi cao phảng phất nhất thể chú tiểu, hiện ra một loại cổ xưa màu xám bạc, mặt trên lại phân bố rất nhiều ám kim sắc hoa văn, ngang dọc đan xen dị thường phức tạp bộ dáng, lấy trung tâm vì lúc đầu, lại phảng phất lấy trung tâm vì trung điểm. Một tia như có như không hơi thở, quanh quẩn tại đây hình tròn cổ xưa màu xám bạc ám kim thần văn ngôi cao thượng. Này ngôi cao trên không không một người. Lôi Hoán mang theo Trần Tông ba người rời đi hỗn độn tàu bay, dừng ở kia cổ xưa màu xám bạc ngôi cao thượng. Cổ Linh đại nhân. Lôi Hoán mở miệng, ngữ khí cung cung kính kính. Trần Tông ánh mắt đảo qua mà qua, lại không có phát hiện những người khác, hỗn nguyên tâm lực quét ngang dưới, cũng giống nhau không có phát hiện. Nô, là ai quấy rầy ta thanh miên? Một đạo cổ xưa hùng hồn trầm hậu thanh âm vang lên, ngay sau đó, từ hư vô bên trong xuất hiện một đạo thân ảnh, một đạo ngoài dự đoán thân ảnh. Theo lý thuyết, thanh âm kia là như thế hùng hồn trầm thấp, thanh âm chủ nhân hẳn là một cái tráng hán hoặc là lao giả linh tinh nhân vật, nhưng xuất hiện ở mọi người trước mắt lại là một cái tiểu hải tử, một cái môi hồng răng trắng diện mạo thập phần đáng yêu tiểu hải tử, cái loại này mãnh liệt tương phản, trực tiếp kêu Trần Tông ba người ngơ ngẩn. Nhưng thật ra Lôi Hoán thần sắc, như thường, hiển nhiên sớm đã biết hoặc là nói sớm đã gặp qua. Nhìn chăm chú kia tiểu hải tử bộ dáng cổ linh đại nhân, Trần Tông lại khó có thể cảm giác được đối phương hơi thở, tựa hồ không tồn tại dường như. Hỗn nguyên tâm lực dưới chỉ là một mảnh hư vô, chỉ có đôi mắt có thể nhìn đến, này không khỏi làm Trần Tông trong lòng nghiêm nghị. Như thế đã nói lên một chút, hoặc là đối phương trình tự hơn xa với chính mình, hoặc là trước mắt người này cũng chỉ là một đạo hư ảnh. Cổ Linh đại nhân, ta là chiếu cổ thần hướng lên trời cơ lâu trưởng lão Lôi Hoán, lần này phải về chiếu cổ thần triều tổng lâu. Lôi Hoán lập tức cung kính nói, này ba người là được đến ta thiên cơ lâu tôn chủ sở để cử hướng ra ngoài người. Kia đáng yêu tiểu hoa nhi bộ dáng cổ linh đại nhân mắt to vừa chuyển, đảo qua Trần Tông ba người lúc sau, lại trọng điểm ở Trần Tông trên người tạm dừng nhất tức, giống mô giống dạng gật gật đầu, phát ra cái loại này cổ xưa hùng hồn trầm thấp thanh âm, ngươi này tiểu bối cũng không tệ lắm. Nói xong, cổ linh đại nhân vung tay lên, một trận nổ vang tiếng động tức khắc vang lên, chỉ thấy cả tòa ngôi cao run lên, mặt trên phân bố ngang dọc đàn sen ám kim sắc hoa văn tựa hồ sống lại đây giống nhau, phảng phất có một cổ lực lượng từ trong hư không bị hấp thu mà đến. Rót vào này cổ xưa màu xám bạc ngôi cao bên trong, theo từng đạo ám kim sắc hoa văn chuyển vận hướng trung tâm. Vù vù thanh bên trong, cổ xưa màu xám bạc ngôi cao trung tâm xoay tròn lên, phảng phất mở ra cái gì dường như, chợt một cánh cửa hư ảnh từ trong đó chậm rãi thượng phủ. Kia môn hộ hư ảnh cấp Trần Tông ba người một loại thập phần cổ xưa cảm giác, phảng phất đến từ chính vạn cổ xa xăm thời không giống nhau, giá lâm đương thời, lại ẩn chứa một cổ thần bí vô cùng lại khó có thể độ chắc uy năng. Đương kia môn hộ hoàn toàn hiện lên, lại nhanh chóng ngưng tụ vì thực chất, hóa thành một tòa cổ xưa màu xám bạc môn hộ, có 10 mét chi cao, mặt trên điêu khắc vô số ám kim sắc thần văn, tựa hồ ẩn chứa vô cùng vô tận ảo diệu. Môn hộ chậm rãi mở ra, một trận tựa hồ lóa mắt đến cực điểm rồi lại sẽ không quang mang chói mắt từ môn hộ trong vòng chán bắn mà ra, như thần chiếu sáng diệu hư không, cái loại này thần huy sái lạc ở Trần Tông ba người trên người khi, lập tức gọi bọn hắn cảm giác được một trận khó có thể miêu tả ấm áp, phảng phất ánh mặt trời giống nhau tuyên cổ trường tồn. Thẳng thấu thân hình chỗ sâu trong. Hảo, có thể đi vào. Cổ Linh nói, chợt đánh cái thật giải ngáp. Đa tạ Cổ Linh đại nhân. Lôi Hoán lập tức hành lễ, tất cung tất kính tư thái, tiện đà nhìn về phía Trần Tông ba người, trên người lãnh túc, đều đi theo ta. Nói xong, Lôi Hoán bước đi hướng kia một đạo cổ xưa thần bí môn hộ, một bước bước vào trong đó, theo phí tuấn chặn Trần Tông đường đi, duỗi tay ý bảo Trung Ly Ngọc đi trước. Trung Ly Ngọc cũng không có né tránh, trực tiếp một bước bước vào trong đó. Ngay sau đó là Phí Tuấn một bước bước vào trong đó. Trần Tông là cuối cùng một cái tiến vào. Sớm một bước tiến vào cùng vãn một bước tiến vào, Trần Tông cũng không để ý, Phí Tuấn như vậy cách làm, ở Trần Tông xem ra không thể nghi ngờ thực gấu trĩ, cũng lười đến cùng hắn so đo, rốt cuộc cũng không có chân chính xúc phạm đến Trần Tông ích lợi. Theo Trần Tông một bước bước ra, bước vào kia một đạo cổ xưa thần bí môn hộ trong vòng, thân hình hoàn toàn đi vào môn hộ vô tận thần huy bên trong, biến mất không thấy. Một bộ đáng yêu tiểu hoa nhi ngoại hình cổ linh đại nhân lại là một bên đánh ngáp một bên nhìn Trần Tông thân hình biến mất không thấy, lại lần nữa vung tay lên, kia môn hộ thần huy nội liễm lại nhanh chóng biến đạm, lại chậm rãi chìm đi xuống. Có ý tứ một cái kiếm tu, thực không bình thường a. Cổ Linh ha ha miệng, không biết đi thần triều lúc sau, có thể hay không tạo thành cái gì ảnh hưởng, dù sao cũng cùng ta không quan hệ, vây a, như thế nào ngủ đều ngủ không đủ, tiếp tục ngủ đi. Hy vọng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có người lại đến nhiễu ta thanh miên. Chương 85, Chiếu Cổ Điện, Thượng. Phảng phất vượt qua thế giới cùng thế giới chi gian bích trướng, xuyên thấu vạn cổ thời không trở ngại, buông xuống mỗ một phương thế giới. Trước mắt là một mảnh hư vô, như hắc ám hư vô, lại nhanh chóng tối lui, quang mang hiện ra mà ra khi, Trần Tông phát hiện chính mình ở vào một tòa hình tròn ngôi cao thượng, như phía trước chỗ đã thấy như vậy cổ xưa màu xám bạc ngôi cao. Này ngôi cao huyền phù ở giữa không trung, cách mặt đất ước chừng vài trăm thước. Không trung cao xa mà xanh thẳm, tinh không vạn lý không mây, cho người ta cảm giác là như vậy trong suốt lại như vậy sáng ngời, vô ngần, phảng phất vô cùng vô tận có thể cất chứa hết thể dường như. Trần Tông cảm giác, trước mắt không trung là trước đây chưa từng gặp không trung, dị vãng bất luận cái gì thế giới không trung đều không có như thế trong vắt thấu triệt, mà nơi này hơi thở cũng có vẻ thập phần thuần tịnh. Có lẽ, này thiên địa nguyên khí cũng không thể xem như chính mình sở cảm thụ quá nhất nồng đậm, nhưng cũng không kém, hơn nữa thập phần tinh thuần, cơ hồ không chứa cái gì tạp chất. Toàn thân bị như thế thuần tịnh nguyên khí sở bao vây, vô hình giữa đã chịu tầm bổ, có một loại toàn thân thư thái cảm giác. Trần Tông không cấm sinh ra cảm khái, nếu là sinh ra ở như vậy địa phương, 89/10 đều cụ bị không tầm thường thiên tư, ngày sau tu luyện chi lộ cũng sẽ càng thêm thông thuận, ít nhất muốn đột phá đến chân thánh cảnh sát suất so ngoại giới lớn vài lần thậm chí gấp 10 lần trở lên. Này, chính là hoàn cảnh sở tạo thành chênh lệch. Tu luyện giả tu luyện cùng thiên tư, hoàn cảnh, tài nguyên, truyền thừa từ các phương diện cùng một nhịp thở, ưu việt tu luyện hoàn cảnh có thể làm tu luyện chi lộ càng thông thuận, tăng lên cũng càng thêm dễ dàng. Đồng dạng, ưu việt tu luyện hoàn cảnh hạ, đản sinh ra tu luyện thiên tài sát suất cũng sẽ càng cao. Đây cũng là vì sao những cái đó thế lực đều thích lựa chọn ở thiên địa nguyên khí nồng đậm địa phương kiến tạo đại bản doanh, lại hoặc là trăm phương nghìn kế đúc các loại trận pháp linh tinh, tăng lên này tu luyện hoàn cảnh. Đi theo ta. Lôi Hoán thanh âm vang lên, một bước ra, Trần Tông ba người lập tức theo đi ra, tiện đà phi lạc ngôi cao, rớt xuống đến trên mặt đất. Đây là một tòa có sơn có thủy có cây rừng thổ địa, đúng là tam đại thần triều chi nhất chiếu cổ thần triều, các nơi đều tràn ngập ra một loại cổ xưa ý nhị. Phảng phất là từ vạn cổ thời không trường tồn xuống dưới giống nhau. Ta sẽ mang các ngươi đi chiếu cổ điện, có không lưu lại, liền xem các ngươi chính mình năng lực. Lôi Hoán một bên nói, thần sắc như cũng là như vậy lãnh lệ, tôn chủ cho các ngươi cung cấp, gần chỉ có lúc này đây cơ hội, có thể hay không nắm chắc trụ liền xem các ngươi chính mình tạo hóa. Chiếu cổ điện. Trần Tông nao nao, chợt khôi phục như thường. Chiếu cổ điện là chiếu cổ thần triều sở mở, chuyên môn dùng để bồi dưỡng thiên tài địa phương. Tựa hồ cảm thấy được Trần Tông nghi hoặc, Trung Ly Ngọc tức khắc mở miệng giải thích nói, chiếu cổ điện chia làm ngoại điện cùng nội điện điện đồ cơ bản đều là chiếu cổ thần triều người, mà ngoại điện điện đồ cơ bản là từ ngoại giới được đến để cử tiến vào người. Nghe được Trung Ly Ngọc giải thích, Trần Tông lập tức hiểu được. Nói cách khác, tiếp được đi chính mình muốn đi địa phương chính là chiếu cổ điện, hơn nữa còn muốn gia nhập trong đó, chỉ là, tựa hồ còn có cái gì khảo hạch linh tinh đồ vật tồn tại, cũng không phải nói đến liền nhất định có thể tiến vào chiếu cổ trong điện. Một đường tiến lên, Trần Tông cũng nhìn đến những người khác, lập tức cảm giác được bất đồng. Hơi thở bất đồng, chính mình cùng Phí Tuấn cùng với Trung Ly Ngọc trên người hơi thở cùng nơi này hơi thở, có một loại không hợp nhau cảm giác, mà những người khác hơi thở tắc không giống nhau, thực phù hợp. Có lẽ, đây là bởi vì chính mình ba người là lần đầu tiến vào chiếu cổ thần triều, thuộc về người từ ngoài đến quan hệ đi. Ở Lôi Hoán dẫn dắt dưới, xuyên qua rộng lớn trường phố, cuối cùng ở trường phố cuối chỗ đỉnh. Dừng lại tới. Kia có một tòa cổ xưa mà thật lớn cung điện quần lạc. Cung điện quần lạc đại môn chót vót, 100 mét chi cao, nguy nga hùng hồn, mặt trên bảng hiệu có 3 cái chữ to, từng nét bút cứng cắp hùng hồn, không một không tiết lộ ra nùng liệt cổ xưa ý nhị, phảng phất ẩn chứa vô tận huyền bí. Chiếu cổ điện, không phải dễ dàng như vậy tiến vào, nhưng Lôi Hoán bản thân chính là chiếu cổ thần triều người, lại có bán thần đề cử, tự nhiên có thể mang theo Trần Tông ba người tiến vào trong đó. Kiểm tra đo lường. Muốn chân chính lưu lại, bước đầu tiên chính là huyết mạch kiểm tra đo lường. Huyết mạch kiểm tra đo lường đều không phải là kiểm tra đo lường cái gì có hay không độc đáo huyết mạch thiên phú mà thôi, chính yếu chính là kiểm tra đo lường hay không vì nhân tộc huyết mạch. Chiếu cổ thần triều, chính là nhân tộc thần triều, chỉ tiếp thu nhân tộc, bài xích mặt khác hết thể chủng tộc. Đương nhiên, cũng không phải nói chủng tộc khác liền không thể tiến vào chiếu cổ thần triều nội, có thể tiến vào, hoặc là chính là trở thành bán thần bị mời. Hoặc là chính là trở thành mỗ một vị nhân tộc người theo đuổi hoặc là người hầu linh tinh. Điều kiện tương đối với nhân tộc mà nói tương đối hà khắc. Đến nơi chiếu cổ điện, chỉ có nhân tộc huyết mạch mới có thể trở thành trong đó một viên. Mặt khác huyết mạch kiểm tra đo lường cũng là kiểm tra đo lường ở nhân tộc huyết mạch ở ngoài, hay không còn cụ bị mặt khác huyết mạch, tỉ như nói ngu niệm tâm chính là nhân tộc, nhưng nàng thân cụ phần tình chân hoàng huyết mạch, này cùng nhân tộc huyết mạch cũng không xung đột. Huyết mạch kiểm tra đo lường thượng, Trần Tông là thuần túy nhân tộc huyết mạch. Phí Tuấn cùng Trung Ly Ngọc trừ bỏ nhân tộc huyết mạch ở ngoài, còn có mặt khác huyết mạch chi lực, nhưng không hề nghi ngờ cũng là thuần túy nhân tộc huyết mạch, điểm này thượng không có bất luận cái gì có thể nghi ngờ chỗ. Thông qua huyết mạch kiểm tra đo lường chỉ là bước đầu tiên, đệ nhị bước còn lại là thực lực kiểm tra đo lường. Không có đủ thực lực, là không có tư cách vào nhập chiếu cổ điện. Đánh bại nó, là có thể thông qua kiểm tra đo lường. Một đạo thanh âm nhắc nhở nói. Trần Tông đang đứng ở một gian mật thất trong vòng, mật thất rộng lớn, Trần Tông trước mặt đứng một đạo thân ảnh, một đạo mặt vô biểu tình thân ảnh, thoạt nhìn thập phần chết lặng bộ dáng. Từ đối phương trên người, Trần Tông không cảm giác được cái gì sinh cơ, rõ ràng là một tôn con rối, một tôn ngoại hình cùng người vô dị con rối. Nay con rối cầm lấy chiến đao, một thân hơi thở cô đọng. Trần Tông sở cần phải làm là đánh bại này chiến đao con rối, đánh bại mới xem như thông qua kiểm tra đo lường. Chỉ bằng hơi thở thượng vô pháp phán đoán gian này chiến đao con rối thực lực như thế nào, chỉ có một trận chiến mới vừa rồi biết được, Trần Tông không sợ. Chiến đao con rối thần sắc đạm mạc đến mức tận cùng, thân hình vừa động, nhìn như có chút cứng đờ rồi lại nhanh chóng vô cùng, trong nháy mắt liền lướt qua mấy chục mét, thân đao hợp nhất hóa thành một đạo lóe sáng bắt mắt ánh đao, tràn ngập phát ra đáng sợ đến cực điểm đao ý, phảng phất muốn chém thiên đoạn mà chém giết tới. Này nhất đao thập phần quả tuyệt, thế như trẻ che thẳng tiến không lùi, phảng phất vứt bỏ hết thể dường như, chỉ vì chém ra này cực hạn nhất đao, cực đoan nhất đao, chỉ vì đem địch nhân chém giết, không màng tất cả hậu quả bất kể hết thể đại giới. Như thế kiên quyết đao ý, tức khắc làm Trần Tông thần sắc hơi đổi, nhưng vẫn chưa né tránh, tâm ý thiên kiếm ngay lập tức ra khỏi vỏ, mang theo một mạt lóa mắt kiếm quang phá không sát ra. Đao kiếm giao kích khoảnh khắc, hơi hơi một đốn, tiếp theo tức, kiếm quang chợt khởi, lại lần nữa giết tới. Nhất tâm kiếm thuật dưới, kia chiến đao con rối kế tiếp bại lui, tiến tới bị nhất kiếm đeo đầu. Thực lực không tồi, ít nhất có thể xếp vào hỗn độn chân bảng chính tự. Trần Tông ám đạo, thần sắc ngưng trọng. Chiến đao con rối thực lực đích xác coi như là không tồi, nhưng đối Trần Tông mà nói lại không tính cái gì, giống như con kiến giống nhau, nhất kiếm có thể đánh bại đánh chết, trọng điểm ở chỗ, nếu thực lực hảo. Hạch đều là như vậy khó khăn nói, chẳng phải là thuyết minh một vấn đề. Chiếu cổ điện điện đồ, ít nhất đều có hỗn độn chân bảng thực lực. Cả nhân tộc nguyên tộc cương vực nội tu luyện giả vô số, hỗn độn chân bảng lại chỉ có 100 danh ngạch mà thôi, tuy rằng không đại biểu chỉ có 100 người cụ bị như vậy thực lực. Nhưng tính lên phòng trừng cũng mới 100 nhiều người, thậm chí có thể là không đến 200 người. Mặt khác, nếu lại tính thượng một ít bởi vì đủ loại nguyên nhân mà không có danh liệt hỗn độn chân bảng người, phòng trừng cũng mới 200-300 người thôi đi, lại nhiều, đơn giản chính là 300 nhiều, đây là Trần Tông chính mình phỏng đoán, rốt cuộc ngoại giới tu luyện hoàn cảnh đó là như thế. Hiện tại, muốn tiến vào này chiếu cổ điện thực lực khảo hạch, chính là đạt tới hỗn độn chân bảng chính tự, còn không biết chiếu cổ điện điện đồ số lượng có bao nhiêu, nếu nhiều nói. Chẳng phải là thuyết minh ở chiếu cổ thần triều nội, có được hỗn độn chân bảng thực lực người còn không tính thiếu. Áp xuống nội tâm nghi hoặc, Trần Tông biết, chỉ cần chính mình trở thành chiếu cổ điện điện đồ, sẽ biết được càng nhiều, đến lúc đó chính mình này một phen phỏng đoán liền có đáp án. Bất qua ý nghĩ của chính mình là có khả năng, nơi này tu luyện hoàn cảnh rõ ràng là so ngoại giới càng ưu việt, này truyền thừa cũng vô cùng có khả năng thắng qua ngoại giới, nếu không vô pháp thống ngự như thế to lớn cương vực. Nghĩ đến đây, Trần Tông nội tâm tức khắc nhiều một ít dao động. Tại ngoại giới, bán thần cảnh giới, trừ bỏ võ thần quân như vậy thực lực ở ngoài, có thể trở thành chính mình đối thủ đã là cực nhỏ, thậm chí khả năng tìm không thấy mấy cái, như vậy ở chỗ này, có khả năng càng nhiều, thậm chí có khả năng tồn tại so với chính mình cường chân thánh cảnh. Không sợ có người so với chính mình cường, chỉ sợ đã vô địch. Bước ra mật thất, Phí Tuấn cùng Trung Ly Ngọc sớm đã trước ra tới, nhìn đến Trần Tông ra tới. Kia Phí khuôn mặt tuấn tú thượng tức khắc hiện lên một mặt khinh thường. Hắn cho rằng Trần Tông thực lực không đủ cường mới vừa rồi chậm trễ một ít thời gian, không nghĩ tới Trần Tông là bởi vì muốn thể nghiệm một chút kia chiến đao con rối thực lực chỉnh tự mới vừa rồi kéo dài một chút thời gian, nếu không nhất kiếm có thể đánh bại kia chiến đao con rối. Chúc mừng các ngươi thông qua thực lực kiểm tra đo lường, đây là các ngươi điện đồ lệnh, từ đây lúc sau, các ngươi chính là chiếu cổ ngoài điện điện điện đồ. Một tôn ngoại hình cùng chân nhân vô dị con rối mở miệng nói, cũng đưa cho Trần Tông ba người từng người một khối đen nhánh lệnh bài, kia lệnh bài một bên có chiếu cổ hai chữ, một bên còn lại là một tòa cổ xưa nguy nga cung điện đồ án. Luyện hóa điện đồ lệnh, các ngươi liền sẽ biết chiếu cổ điện hết thảy quy củ. Này con rối lại lần nữa nói, chợt rút đi. Trần Tông điều động tự thân lực lượng rót vào kia đen nhánh lệnh bài trong vòng bắt đầu đem chi luyện hóa quá trình thập phần thuận lợi, bất quá ngắn ngủn hơn 10 tức thời gian, liền luyện hóa hoàn thành, kia màu đen điện đồ lệnh hòa tan giống nhau. Dung nhập đến Trần Tông bàn tay bên trong, hình thành một đạo màu đen dấu vết bên trái mu bàn tay thượng. Kể từ đó là có thể bảo đảm này điện đồ lệnh sẽ không dễ dàng đánh rơi. Cùng lúc đó, có một cổ tin tức từ điện đồ lệnh trong vòng chuyển vận mà đến, bị Trần Tông sở tiếp thu, trong đó đều là về chiếu cổ điện một ít giới thiệu cùng quy củ từ từ. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, Trần Tông liền đối chiếu cổ điện có một cái càng vì trực quan hiểu biết. Như thế phương pháp, đảo cũng là bất việc, không cần như vậy phiền toái còn muốn đi tìm hiểu đi dò hỏi, một bước đúng chỗ tiết kiệm sức lực và thời gian. Đương nhiên, nếu còn muốn biết mặt khác càng nhiều thậm chí là hết thảy bí mật linh tinh, liền yêu cầu chính mình đi tìm hiểu, điện đô lệnh chỉ là thuyết minh một ít tương đối cơ bản tin tức, tương đương thưởng thức. Nhìn dáng vẻ các ngươi đều thông qua kiểm tra đo lường. Lôi Hoan ánh mắt ở ba người mu bàn tay thượng đảo qua mà qua, gật gật đầu, ngôn ngữ tựa hồ cũng không có như vậy lãnh lệ, tựa hồ muốn lộ ra một mặt ý cười, một khi đã như vậy, vậy không cần cô phụ tôn chủ kỳ vọng. Chương 86, chiếu cổ điện, hạ. Tân xuân ngày hội, lục đạo tại đây chúc Tết, chúc phúc đại gia tân niên vui sướng vạn sự thuận ý, rời xa vi rút thân thể khỏe mạnh, các huynh đệ ra ngoài khi nhất định phải nhớ rõ làm tốt các loại phòng vi rút chuẩn bị, mang khẩu trang cần rửa tay, mị mị quá cái hảo năm. Trần Tông như vậy ở chiếu cổ thần triều chiếu cổ ngoài điện điện đại xuân dưới, cùng hóa thân chi gian liên hệ vẫn chưa bị cắt đứt, có thể liên hệ tin tức, nhưng, chiếu cổ điện có chiếu cổ điện quy củ, hoặc là nói là chiếu cổ thần triều quy củ. Đó chính là về chiếu cổ thần triều rất nhiều tin tức, không cho phép để lộ ra đi, biểu lộ đến ngoại giới. Trên thực tế, tam đại thần triều đều có như vậy quy củ. Đây cũng là vì sao ngoại giới đối tam đại thần triều cũng không hiểu biết quan hệ. Ngoại giới tuyệt đại đa số tu luyện giả đều biết có một phương cổ vực cùng tam đại thần triều tồn tại, lại không có cái gì minh xác khái niệm, thật giống như phàm nhân quốc gia giữa, những cái đó khốn cùng bình dân nhóm đều biết có hoàng đế tồn tại, nhưng khái niệm rất mơ hồ. Thậm chí bọn họ từ sinh đến tử cả đời đều sẽ không nhìn thấy hoàng đế. Trong hư không, những cái đó có được cường đại thực lực cùng cao siêu địa vị cường giả, mới vừa có tư cách hiểu biết đến càng nhiều về tam đại thần triều tin tức, nhưng cũng vô pháp như tam đại thần triều người giống nhau kỹ càng tỉ mỉ. Chỉ có chân chính tiến vào tam đại thần triều trở thành trong đó một viên, mới có tư cách biết. Tiến vào chiếu cổ điện trở thành điện đô, chẳng khác nào là chính thức tiến vào chiếu cổ thần triều trong vòng, cụ bị này tương ứng thân phận. Trần Tông muốn tiến vào thiên nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích cùng ma nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích, tiền đề điều kiện chính là trở thành tam đại thần triều một viên, căn bản là vô pháp tránh đi đường này. May mà, được đến ban thần đế cựu đề cử. Cứ việc là một hồi giao dịch, nhưng hiện tại chính mình cũng là được như ý nguyện. Đến nỗi hoàn thành giao dịch nội dung, nhưng thật ra không có thời gian hạn chế, bởi vì tiền đề điều kiện cần thiết là Trần Tông có thể tiến vào thiên nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích hoặc là ma nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích nội, vô pháp tiến vào hết thảy đều là nói xuông, kia kỳ thật đối đế cửu mà nói, không có gì rõ ràng tổn thất, chẳng qua là một lần đề cử thôi. Nhưng, không có gì ích lợi gút mắt hoặc là không thân chẳng quen dưới tình huống. Đế cửu như vậy bán thần cũng sẽ không tùy ý đề cử. Liên tính là tiến vào thiên nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích hoặc là ma nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích nội, cũng không nhất định có thể được đến thiên hồn hoặc là ma phách, liền đế cửu đều nói muốn phải được đến thiên hồn hoặc là ma phách khó khăn rất lớn. Đến nỗi vì sao đế cửu không tự mình tiến vào, lấy hắn bán thần cấp thực lực muốn được đến thiên hồn cùng ma phách khó khăn hẳn là sẽ càng tiểu mới đúng, đơn giản là bán thần trình tự tồn tại. Đã vô pháp dễ dàng tiến vào những cái đó trước cổ vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích trong vòng, bởi vì bán thần cấp cường giả lực lượng quá mức mạnh mẽ, mảnh nhỏ di tích thường thường khó có thể thừa nhận. Nếu là hạn chế tự thân lực lượng tiến vào, lại có khả năng tao ngộ đến khó lường nguy hiểm, có nhất định nguy hiểm ngã xuống ở trong đó, mất nhiều hơn được, như vậy hiểm cơ hồ sở hữu bán thần đều sẽ không đi mạo. Tự thân không tiến vào dưới tình huống, chỉ có thể đem hy vọng ký thác cho người khác trên người. Trần Tông, Phí Tuấn cùng Trung Ly Ngọc ba người liền ở chiếu cổ ngoài điện điện đại xuân dưới, mỗi người các có một tòa bí điện, có thể cư trú có thể tu luyện từ từ, trận pháp một mở ra, lẫn nhau không quấy nhiễu, cũng không hảo cường hành xâm nhập. Thật là kinh người. Bí điện trong vòng, Trần Tông kinh ngạc cảm thán. Kia trận pháp mở ra lúc sau, vận chuyển chi gian thập phần huyền diệu, trong lúc nhất thời lấy Trần Tông năng lực cũng vô pháp nhìn thấu trong đó huyền bí, chỉ là bản năng cảm giác được, bằng chính mình như vậy thực lực muốn sấm phòng trừng cũng vô pháp xông qua. Vô cùng có khả năng sẽ bị vây ở trong đó. Đích xác, này trận pháp là thuộc về vây trận một loại, không có nhiều ít lực sát thương, nhưng cũng thập phần kinh người. Chiếu cổ điện có trong ngoài hai điện chi phần, nội điện điện đồ quá 300 chi. Số, ngoại điện điện đồ thiếu một ít, nhưng cũng từng có 400 chi số. Trần Tông âm thầm kinh hãi. Phía trước thực lực kiểm tra đo lường đã nói lên, phải có ngoại giới hỗn độn chân bảng thực lực mới có thể thông qua, như vậy tính lên. Này chiếu cổ trong điện có được ngoại giới hỗn độn chân bảng thực lực điện đồ, nhiều đạt 700 trở lên. Tiểu gì kinh người một số tự, so ngoại giới còn muốn nhiều a. Hơn nữa, này chỉ là chiếu cổ thần triều chiếu cổ điện, có còn có Thiên Tâm Thần Triều cùng Vạn Không Thần Triều, hẳn là không phải ít với chiếu cổ thần triều, như thế tính toán, vậy vượt qua 2000 cái, nhiều doa người. Thật là thú vị. Trần Tông lộ ra một mặt ý cười. Chiếu cổ trong điện điện điện đồ cùng ngoại điện điện đồ, bản chất là không có gì địa vị cao thấp chi phần, nội điện cùng ngoại điện phân chia trọng điểm ở chỗ hay không là chiếu cổ thần triều nguyên dân. Cái gọi là nguyên dân, tự nhiên là ở chiếu cổ thần triều nội sinh ra người, bọn họ nếu là thông qua thực lực kiểm tra đo lường, liền có thể đi vào nội điện, mà người từ ngoài đến còn muốn nhiều một đạo huyết mạch kiểm tra đo lường, thông qua lưỡng đạo kiểm tra đo lường lúc sau lại tiến vào ngoại điện. Cái gọi là người từ ngoài đến có hai khái niệm, một là như Trần Tông hiện tại, ở chiếu cổ thần triều nội không có bất luận cái gì chỗ dựa lần đầu từ ngoại giới mà đến, thứ hai là Trần Tông ở chỗ này cắm rễ sau, phù hợp điều kiện nhất định hạ cũng có thể mang theo ngu niệm tâm thậm chí Trần An tiến vào, này hai người đều tính. Kể từ đó, nhiều năm tích lũy, ngoại điện điện đồ số lượng liền nhiều hơn nội điện điện đồ. Nhiều như vậy cường giả, nay trong đó, có lẽ là tồn tại so với chính mình cường đại cường giả, Trần Tông âm thầm suy tư nói. Chỉ là, nếu có lời nói, không biết kỳ thật lực có bao nhiêu cường. Nhưng suy nghĩ một chút, nếu chỉ là đơn thuần tự thân muốn so với chính mình cường, khả năng tính hẳn là rất nhỏ, tỉ như kia võ thần quân, bản thân thực lực kỳ thật còn tính không tồi, nhưng chân chính lợi hại lại là hắn ma nhân huyết mạch. Nhưng mà, ma nhân huyết mạch là võ thần quân trời sinh sao? Có thể là, cũng có thể không phải. Đúng vậy lời nói, đó chính là võ thần quân song thân chờ có được ma nhân huyết mạch, bởi vậy mà di truyền xuống dưới, không phải lời nói, đó chính là võ thần quân dùng nào đó thủ đoạn dung hợp ma nhân huyết mạch. Mặc kệ là nào một loại đều làm võ thần quân có được ma nhân huyết mạch cường đại lực lượng, kích phát huyết mạch chi lực sau, thực lực đem trực tiếp bạo tăng rất nhiều, trở nên càng thêm mạnh mẽ. Như võ thần quân như vậy, chiếu cổ thần triều hoặc là nói tam đại thần triều trong vòng, không biết có bao nhiêu. Trước mắt không thể nào biết được, rốt cuộc tam đại thần triều cầm giữ thiên nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích cùng ma nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích đã có rất nhiều năm thời gian, bọn họ cũng không biết tiến vào bao nhiêu lần, được đến nhiều ít chỗ tốt. Đây là người từ ngoài đến sở vô pháp bằng được ưu thế. Còn nữa, nơi này tu luyện hoàn cảnh càng thêm ưu việt, cũng là ngoại giới sở vô pháp bằng được. Trần Tông suy tư rất nhiều, trận pháp bị xúc động, là Trung Ly Ngọc tới chơi, nhưng thật ra kia Phí Tuấn không có tới, phỏng chừng là không biết Trung Ly Ngọc hành động, bằng không dựa theo phía trước tình huống tới xem, nếu Phí Tuấn biết Trung Ly Ngọc lại đây bái phỏng Trần Tông nói, nhất định cũng sẽ đi theo. Trần Huynh hẳn là cũng ở vì chiếu cổ điện cường đại mà kinh ngạc đi. Trung Ly Ngọc kia một trương anh khí mười phần trên mặt nổi lên một mặt tràn ngập tự tin ý cười, ngữ khí tựa hồ suy đoán, rồi lại có một loại chắc chắn miệng lưỡi. Nay thật là một cái cụ bị tương đương trí tuệ người. Sắc thật kinh người. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, không có chút nào kiêng dè đáp lại nói, cùng ngoại giới so sánh với, vượt qua rất nhiều. Nay còn chỉ là một bộ phận thôi. Trung Ly Ngọc cười nói, thân phận của nàng địa vị chú định nàng có thể hiểu biết đến càng nhiều tam đại thần triều tin tức, đó là Trần Tông sở vô pháp bằng được. Trần Huynh có biết, ngoại điện cùng nội điện cũng không hợp. Trung Ly Ngọc lại lần nữa mở miệng nói, Trần Tông nghe vậy hơi kinh ngạc, chợt ý niệm vừa chuyển có chút hiểu được. Nội điện là thần triều nguyên trụ dân, ngoại điện là người từ ngoài đến, trong ngoài chi phân, không hợp cũng thực bình thường. Nội điện điện đồ thần triều xuất thân, từ nhỏ có thần triều truyền thừa cùng ưu việt tu luyện hoàn cảnh, tự giác cao nhân nhất đẳng, cho nên khinh thường chúng ta này đó ngoại lai người. Trung Ly Ngọc cười nói. Trần Tông gật gật đầu. Đối này không cảm thấy kỳ quái, tính bài ngoại là một cái thực phổ biến hiện tượng, bất luận ở địa phương nào, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tồn tại. Thậm chí có đôi khi, nội điện cũng sẽ chèn ép ngoại điện. Trung Ly Ngọc nói, hai tròng mắt ánh sao lập lòe không thôi, vì chống đỡ nội điện chèn ép, chúng ta ngoại điện điện đồ liên hợp lại sáng lập vô vọng môn, về ly môn cùng hiện tượng thiên văn môn. Nếu muốn liên hợp chống đỡ nội điện, không nên hoàn toàn liên hợp lại sao? Trần Tông lại cười hỏi ngược lại. Trần Huynh giờ cũng biết, lòng người khó dò. Trung Ly Ngọc cười, kỳ thật lúc ban đầu, ngoại điện mọi người là chân chính liên hợp lại vì nhất thể, nhưng nhân tâm phức tạp, luôn có người không cam lòng ở người khác dưới, cũng có người lẫn nhau bất hòa, dần dần liền sinh ra chia lịa, phân hóa vì hiện giờ tam môn. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, loại này tình huống biết quá nhiều. Nhân tâm là nhất phức tạp, cũng là khó nhất lấy nắm chắc. Huyết mạch trí thân phụ tử trở mặt thành thù, máu mủ tình thâm huynh đệ đường ai nấy đi, tương thân tương ái đạo lữ rút kiếm tương hướng. Quá nhiều quá nhiều. Trần Huynh có thể vào đế cửu tôn chủ chi mắt, nói vậy cũng là bất phàm. Trung Ly Ngọc cười nói, nàng cung Phí Tuấn có thể được đến bán thần đế cửu đề cử, lại cũng là bởi vì gia tộc xử lực quan hệ, trả giá nhất định đại giới đổi lấy bán thần đế cửu một lần đề cử. Mà Trần Tông, hiển nhiên cùng bọn họ không giống nhau, lại cũng có thể được đến đế cửu đề cử, thuyết minh có này bất phàm chỗ. Trung Ly Ngọc sở dĩ tìm tới Trần Tông mục đích cũng rất rõ ràng, đó chính là mời chào Trần Tông. Ta đại biểu hiện tượng Thiên Văn trước cửa tới mời Trần huynh gia nhập. Trung Ly Ngọc chính xác nói. Ta trước suy xét suy xét. Trần Tông không có trực tiếp cự tuyệt, mà lại như thế đáp lại nói. Mới đến, chỉ là hiểu biết một ít cơ bản tin tức cùng quy củ mà thôi, mặt khác còn đều không rõ ràng lắm, đương nhiên sẽ không tùy tiện hành sự, đến nỗi thêm không gia nhập kia ngoại điện tam môn, đợi giải nhiều một ít lại nói. Trung Ly Ngọc cũng không có cảm thấy thất vọng, này thực bình thường. Trần huynh, đây là về chiếu cổ điện một ít tin tức, hy vọng đối với ngươi có trợ giúp. Trung Ly Ngọc lấy ra một khối màu xanh lá ngọc phiến, đó là chuyên môn dùng để ký lục tin tức ngọc tiền, mặc kệ Trần huynh hay không nguyện ý gia nhập hiện tượng Thiên Văn môn, ta đều hy vọng có thể cùng Trần huynh trở thành bằng hữu. Đa tạ. Trần Tông tiếp nhận kia ngọc tiền, này đối chính mình đích sắc cũng là hữu dụng. Cáo tử. Trung Ly Ngọc không có nhắc lại cái gì làm Trần Tông hảo hảo suy xét gia nhập hiện tượng Thiên Văn môn sự tình, bởi vì nàng cho rằng như thế lặp lại nhắc nhở đối phương, chỉ sợ sẽ khiến cho đối phương phản cảm, còn không bằng có thành ý một ít, xác suất thành công sẽ lớn hơn nữa. Kỳ thật Trần Tông thực lực rốt cuộc như thế nào, Trung Ly Ngọc là không rõ ràng lắm, chỉ là cảm thấy không tồi, rốt cuộc có thể đi vào chiếu cổ điện thực lực khẳng định đều không kém, nhiều mượn sức một cái liền nhiều một phần lực lượng, tóm lại không phải cái gì chuyện xấu, thậm chí là có chỗ lợi, khác biệt chỉ ở chỗ tốt lớn nhỏ mà thôi. Nhưng tích tiểu thành đại, không thể bởi vì chỗ tốt tiểu mà đem chi xem nhẹ rớt. Đối với Trung Ly Ngọc như thế hành sự, Trần Tông vẫn là cảm thấy có điểm ngoài ý muốn, lại cũng sinh ra vài phần ấn tượng tốt. Không phải cái gì lì lợm la liếm người, có tiến thối có trí tuệ, xác thật là có thể kết giao một phen, ít nhất làm một cái bằng hữu cũng là có thể. Chương 87, không chỗ không tranh. Đoàn đoàn viên viên quá tân niên, lão Lục ra bữa cơm đoàn viên cũng muốn bắt đầu rồi, đệ nhị càng dâng lên, lại một lần chân thành tha thiết chúc phúc đại gia tân niên hảo. Thái Hạo Sơn có một lần nữa luyện chế quá hóa thân tọa chấn, đương có thể bảo đảm vô ưu, rốt cuộc trừ bỏ chính mình hóa thân ở ngoài. Còn có trăm kiếm thần quân cùng ngũ tuyệt thần kiếm quân này hai tôn mạnh mẽ kiếm đạo tuyệt thế cường giả. Ngoài ra, niệm tâm thực lực tuy rằng so ra kém trăm kiếm thần quân cùng ngũ tuyệt thần kiếm quân, nhưng hiện giờ một thân thực lực chi cường, cũng đủ để xếp vào hỗn độn chân bảng trung đẳng chính tự. Vô sát kiếm thánh cùng vương một cũng đều là chân thánh cảnh cường giả. Kể từ đó, Thái Hạo Sơn nội thường xuyên đều có vài tôn chân thánh cảnh cường giả tọa chấn. Như vậy thực lực, trừ phi là võ thần quân bực này chính tự cường giả ra tay. Nếu không chân thánh cảnh giữa thật đúng là khó có thể có người có thể đủ xông vào Thái Hạo Sơn. Liên An Nguy tới nói, Thái Hạo Sơn cần phải so rất nhiều thế lực càng ổn, ở không có bán thần cường giả tọa chấn thế lực giữa, đủ để cầm cờ đi trước. Chiếu cổ thần triều nội chiếu cổ điện giữa, Trần Tông cảm thấy chính mình sẽ tại đây nghỉ ngơi tương đương lớn lên một đoạn thời gian, có lẽ là mấy năm, có lẽ là vài thập niên cũng không nhất định. Có Trung Ly Ngọc tặng cho Ngọc Tiên, Trần Tông hiểu biết đến càng nhiều tin tức. Đầu tiên chính là chiếu cổ trong điện càng kỹ càng tỉ mỉ tin tức, nội điện điện đồ có 300 chi số, ngoại điện điện đồ có 400 chi số, mỗi một cái đều có tương đương với ngoại giới hỗn độn chân bảng thực lực, thập phần kinh người. Nhưng, đồng dạng có hỗn độn chân bảng thực lực, lại cũng là có mạnh yếu chi phân, thật giống như hỗn độn chân bảng có 100 danh lạch, đệ nhất danh cùng thứ 100 danh, kỳ thật lực chi kém như khác nhau một trời một vực. Mấy chục cái hỗn độn chân bảng thứ 100 danh liên thủ đều không phải hỗn độn chân bảng đệ nhất danh đối thủ. Tiến vào chiếu cổ điện là bước đầu tiên, muốn tiến vào thiên nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích hoặc là ma nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích lại hoặc là người khổng lồ vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích, liền muốn đi tranh đoạt, chiếu cổ điện điện đồ thân phận liền phái được với công dụng. Trần Tông cũng hiểu biết đến, chiếu cổ thần triều sở chấp trưởng mảnh nhỏ di tích đúng là ma nhân vũ trụ kỷ nguyên, mà thiên tâm thần triều sở chấp trưởng còn lại là thiên nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích. Đến nỗi vạn không thần triều sở chấp trưởng chính là người khổng lồ vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích. Nói cách khác, muốn tiến vào mặt khác vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích sẽ càng thêm khó khăn. Tỷ như chiếu cổ thần triều người muốn tiến vào thiên nhân hoặc là người khổng lồ vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích, khó khăn sẽ so tiến vào ma nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích càng vượt qua rất nhiều lần. Cho dù là hiện tại chiếu cổ thần triều sở chấp trưởng ma nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích, muốn tiến vào cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Mỗi khoảng cách một đoạn thời gian có thể tiến vào một nhóm người, nhưng muốn thông qua soát tuyển, chỉ có thông qua soát tuyển người mới có tư cách vào nhập. Này, lại là một trọng khó khăn. Hiện tại xem ra, đế cửu điều kiện thật đúng là chính là thực hà khắc ca, muốn thiên hồn cũng muốn ma phách. Ma phách liền từ ma nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích nội đạt được, mà thiên hồn lại cần thiết muốn đi vào thiên nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích trong vòng. Bất quá nếu đều đáp ứng rồi, Trần Tông cũng không có đổi ý đạo lý. chứ không nói chính mình nguyên tắc không vi phạm, liền tính là muốn vi phạm, chỉ sợ cũng là vi phạm không được, kia chính là một tôn bán thần a. Dám vi phạm cùng một tôn bán thần giao dịch. Ngại chính mình quá đến quá hảo sống được quá dài sao. Trừ phi chính mình cũng đột phá đến bán thần chính tự. Lại khó, cũng cần thiết đi nỗ lực tranh thủ, huống chi chính mình nguyên bản cũng là yêu cầu tiến vào thiên nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích cùng ma nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích trong vòng, đi nghiệm chứng chính mình suy đoán. Bất quá, nhưng thật ra có thể tiên tiến nhập ma người vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích trong vòng thử một lần, nếu được không nói. Như vậy lại tìm kiếm tiến vào thiên nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích cơ hội. Chỉ là hiện tại, còn không có cái kia cơ hội, còn cần chờ đợi. Tiến vào chiếu cổ điện trừ bỏ chờ đợi ma nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích ở ngoài, còn có mặt khác chỗ tốt, mỗi khoảng cách một đoạn thời gian, sẽ có bán thần cường giả tiến đến chiếu cổ điện giảng đạo, đến nỗi khoảng cách thời gian là nhiều ít, kia không nhất định, hoàn toàn xem bán thần tâm tình. Có khả năng mấy năm sẽ có bán thần tiến đến giảng đạo một phen, cũng có khả năng vài thập niên. Thậm chí khả năng mấy trăm năm, hết thể xem bán thần tâm tình cùng ý nguyện, ai cũng vô pháp cưỡng bách. Nhưng, có thể nghe bán thần giảng đạo, chính là một cọc lớn lao cơ duyên, nghe một lần đều sẽ có không nhỏ thu hoạch, đối với tự thân tu luyện đều có thể khởi đến trợ giúp, đặc biệt là tiến vào chiếu cổ điện người thường thường thiên tư hơn người. Cho dù là tu luyện đến chân thánh cảnh cực hạng người, nghe bán thần giảng đạo, cũng có thể đủ có thu hoạch, tiến thêm một bước trải vớt tự thân tu luyện chi đạo, càng thuần túy. Đương biết điểm này khi Trần Tông thực ngoài ý muốn. Bán thần cảnh cường giả giảng đạo. Tiểu gì kinh người à, đến nay mới thôi Trần Tông nhưng đều không có gặp được quá, bởi vậy cũng thập phần chờ mong. Trừ bỏ ma nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích danh ngạch tranh đoạt cơ hội cùng bán thần giảng đạo cơ duyên ở ngoài, chiếu cổ điện còn có mặt khác một ít chỗ tốt, tỉ như vạn cổ đạo, ngàn sát tháp cùng nói vương trụ cùng với nguyên bí nơi. Vạn cổ đạo đó là nghiệm chứng điện đồ nhóm đại đạo chân lý tìm hiểu tiêu chuẩn địa phương, giống như là một loại thí nghiệm, một loại kiểm nghiệm giống nhau. Cuối cùng sẽ lấy thứ tự từ từ hiện hiện ra, làm chính ngươi biết chính mình đại đạo chân lý tìm hiểu tiêu chuẩn ở toàn bộ chiếu cổ trong điện ở vào cái gì trình tự. Đến nỗi kia ngàn sát tháp, đó là một chỗ chuyên môn chiến đấu giết chóc địa phương, có thể tôi luyện tự thân chiến đấu tài nghệ, cũng có thể như vạn cổ đạo giống nhau đánh sâu vào thứ tự. Nói vương trụ còn lại là một tòa cự địa, mặt trên có một đạo nói dấu vết, đó là nói ngân, là điện đồ nhóm ở mặt trên sở lưu lại nói ngân, sở dĩ kêu lên vương trụ. Đó là bởi vì không phải sở hữu điện đồ đều có năng lực ở mặt trên lưu lại nói ngân, có thể nói, có thể ở nói vương trụ thượng lưu lại nói ngân điện đồ, đều là đứng đầu ít nhất số kia một ít. Trung Ly Ngọc cấp Trần Tông Ngọc Tiên giữa sở ghi lại tin tức liền có đề cập một chút, bán thần giảng đạo khi, không phải ai đều có thể đi nghe, bởi vì ghế hữu hạn. Như vậy, như thế nào mới có thể đủ đạt được ghế đâu? Bằng năng lực. Nếu ở vạn cổ đạo cùng ngàn sát tháp xếp hạng rất cao, ở nói vương trụ có thể lưu ngân. Như vậy chiếm cứ một ghế, không có người sẽ nói cái gì, cường giả đặc quyền. Nếu thứ tự không cao nói, muốn đoạt được ghế, kia chỉ có thể đi tranh. Đến nỗi kia nguyên bí nơi, chính là một cọc thực tốt cơ duyên, tiến vào nguyên bí nơi nội, liền có hy vọng tiến thêm một bước thuần hóa tự thân tu vi lực lượng. Cũng không biết tiếp theo bán thần giảng đạo cùng nguyên bí nơi mở ra là khi nào. Trần Tông ám đạo, thượng một lần bán thần giảng đạo là ở 13 năm trước, đã qua đi, chỉ có thể chờ đợi tiếp theo. Đến nỗi thượng một lần nguyên bí nơi mở ra là ở 15 năm trước. Vận khí tốt nói không chừng ở chính mình đã ở chiếu cổ điện trong lúc là có thể đủ gặp được bán thần giảng đạo, nhưng nếu vận khí không tốt lời nói, có khả năng đều không thể gặp được, điểm này ai đều không thể cưỡng cầu, chỉ có thể xem vận khí, nhưng thật ra kia nguyên bí nơi, hẳn là ngộ được với. Kia vạn cổ đạo cùng ngàn sát tháp còn có nói vương trụ có chút ý tứ, nhưng thật ra có thể đi nhìn xem. Ám đạo một tiếng, Trần Tông đi ra bí điện. Tới rồi chính mình như vậy trình tự, muốn tiến thêm một bước tăng lên đã trở nên càng thêm khó khăn, vô cùng có khả năng khổ tu rất nhiều năm đều khó có thể tiến thêm. Như vậy, một ít ngoại giới cơ duyên liền có vẻ rất quan trọng, vô pháp làm chính mình trực tiếp tăng lên, lại có thể mang đến xúc động tiến tới linh ngộ, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đủ tăng lên một ít, đến vô dụng cũng có thể gia tăng tự thân tích lũy, tăng mạnh nội tình vững chắc căn cơ. Mặt khác, Trần Tông cũng là muốn đoạt được không tồi thứ tự, phương tiện nếu có bán thần tới giảng đạo khi có thể bắt được ghế. Đi trước vạn cổ đạo. Chiếu cổ điện diện tích kỳ thật thực mở mang, mà toàn bộ chiếu cổ trong điện nhân viên còn không đến 1000, đại đa số dưới tình huống, điện đồ nhóm đều ở tinh tu, không có gì sự tình cơ bản sẽ không tùy ý đi lại, ven đường mà đi, Trần Tông chỉ là gặp được top 5 top 3 số ít người, lẫn nhau không quen biết. Chẳng qua Trần Tông cũng phát hiện đến chính mình sở gặp được số ít vài người coi như, có hai cái xem chính mình ánh mắt có chút lạnh nhạt, tựa hồ mang theo vài phần xem kỹ hương vị. Đôi mắt chỗ sâu trong giống như có một tia khinh thường. đó là nội điện điện đồ. Nội điện điện đồ cùng ngoại điện điện đồ phân biệt dùng đôi mắt thấy thì thấy không ra, muốn cảm ứng hơi thở, nội điện điện đồ cùng ngoại điện điện đồ hơi thở không giống nhau, loại này hơi thở không phải tự thân hơi thở, mà là chiếu cổ điện đồ lệnh sở tản mát ra hơi thở, mục đích chính là vì khác nhau mở ra. Nội điện điện đồ xem thường ngoại điện điện đồ ngọn nguồn đã lâu, nhìn đến ngoại điện điện đồ tự nhiên sẽ không có cái gì hảo thái độ, thực bình thường, nói đến cùng, ngoại điện điện đồ thật giống như là lại đây cùng bọn họ cướp đoạt tài nguyên giống nhau. Cái loại cảm giác này thật giống như là có người ngoài xâm nhập chính mình trong nhà, cùng chính mình cướp đoạt hẳn là thuộc về chính mình tài phú, cảm giác thực xuất ruột. Đối mặt tình huống như vậy, ai cũng sẽ không có hảo thái độ, đây là bất hòa nguyên nhân chi nhất, đến nỗi nguyên nhân chi nhị liền như Trung Ly Ngọc theo như lời quá, xem thường. Thật giống như là một cái giàu có người xem thường bên ngoài những cái đó khốn cùng hạng người, trời sinh có một loại cảm giác về sự ưu việt, loại này cảm giác về sự ưu việt đến từ chính các phương diện, sinh trưởng hoàn cảnh. Tu luyện hoàn cảnh, tài nguyên, truyền thừa, huyết mạch từ từ. Bất quá trong tình huống bình thường, nội điện điện đồ tuy rằng khinh thường thậm chí căm thù ngoại điện điện đồ, lại cũng sẽ không trực tiếp động thủ. Có lẽ ở rất nhiều năm trước, chiếu cổ điện mới vừa tiếp nhận ngoại điện điện đồ khi từng bùng nổ quá không ít sinh tử xé xác, nhưng dần dần cũng có quy củ hình thành, không cho phép lung tung ra tay chiến đấu. Nếu thật muốn chiến, kia có thể có chuyên môn địa phương. Đến vạn cổ đạo ngoại, Trần Tông kích phát tay trái bối điện đồ lệnh. Vạn cổ đạo môn hộ sinh ra cảm ứng, tức khắc mở ra, đây là lần đầu muốn đi vào vạn cổ đạo khi cần thiết nghiệm chứng, về sau lại tiến vào liền không cần như thế phiền toái. Kia môn hộ một mở ra, tức khắc tràn ngập ra từng sợi huyền diệu hơi thở thập phần phức tạp, phảng phất ẩn chứa vô số loại nói huyền bí, chỉ là đứng ở môn hộ ở ngoài, đều có thể rõ ràng cảm giác được, không biết bước vào trong đó lúc sau, có bao nhiêu rõ ràng. Trần Tông mặt mang theo một tia mỉm cười, đang muốn một bước bước ra khi, đồng nhiên, một đạo kình phong đánh sâu vào mà đến, phảng phất cuồng phong tàn sát bừa bãi trực tiếp lướt qua chính mình nhảy vào vạn cổ đạo mở ra môn hộ giữa. Cùng lúc đó, Trần Tông bên thai còn truyền vào một đạo khinh thường lãnh lệ thanh âm, ngoại lai tiện dân, lan một bên đi. Tiện dân là nội điện điện đồ lúc ban đầu đối ngoại điện điện đồ một loại xưng hô, vũ nhục tính xưng hô, cũng tiếp tục sử dụng đến nay. Đơn giản là nội điện điện đồ sinh ra ở thần triều nội, hưởng thụ ưu việt tu luyện hoàn cảnh cùng tài nguyên cùng với hoàn chỉnh cao siêu truyền thừa. Lại thường thường cụ bị càng tinh thuần huyết mạch thậm chí càng cường thiên phú, tạo thành rất nhiều nội điện điện đồ xem ngoại điện điện đồ khi kỳ thị. Thế cho nên hiện tại nhiều năm qua đi, vẫn là có chút tương đối cực đoan nguyên trụ dân sẽ kỳ thị người từ ngoài đến, vẫn như cũ đem người từ ngoài đến xưng là tiện dân. Tiện dân. Nhẹ nhàng lắc đầu, Trần Tông không cấm có chút vô ngữ, ngoại điện cùng nội điện bất hòa, tựa hồ so với chính mình sở hiểu biết càng nghiêm trọng một ít ta, bất quá chuyện như vậy, Trần Tông kỳ thật vẫn là không có bao lớn để ý tới hứng thú. Chính mình tiến vào nơi này mục đích lại không phải vì khí phách chi tranh miệng lưỡi chi tranh, mà là có càng chuyện quan trọng phải làm. Đương nhiên, nếu thật trêu chọc đến chính mình trên đầu nói, tự gánh lấy hậu quả. Chương 88, 12 vương đồ. Vạn cổ đạo là một cái phảng phất không có cuối con đường, thẳng tắp đi phía trước, hai bên trái phải tựa hồ là hắc ám hư vô, lại tựa hồ ẩn chứa cái gì, nhìn không thấu. Mới vừa rồi tiến vào kia nội điện điện đồ sớm đã không thấy, Trần Tông thu hồi suy nghĩ một bước bước ra. Từng bước đi phía trước đi đến. Vạn cổ đạo tựa hồ cũng cảm giác được Trần Tông đã đến, cảm giác được Trần Tông chủ tu kiếm đạo, một cổ kiếm áp chống rông tràn ngập, trực tiếp từ phía trước gáp bách mà đến. Đây là vạn cổ đạo đối tu luyện giả sở nắm giữ đại đạo chân lý khảo nghiệm phương thức, trực tiếp lấy tương ứng đại đạo uy áp phương thức gáp bách, tu luyện giả đón kia đại đạo uy áp không ngừng đi trước, có thể đi bao xa liền đại biểu chính mình đối đại đạo chân lý tìm hiểu đạt tới cái gì tiêu chuẩn. Rất đơn giản cũng thực trực quan. Này cổ kiếm áp hảo cường. Trần Tông khẽ cau mày, có chút kinh ngạc, tuy rằng không rõ ràng lắm mặt khác tiến vào nơi này người ngay từ đầu sở gặp phải đại đạo uy áp là cái gì trình độ, nhưng ngay từ đầu tóm lại đều sẽ không quá cường, mà là từng bước đi phía trước sẽ chậm rãi tăng cường mới đúng. Bằng không, bất luận cái gì có thể ở vạn cổ trên đường đi tới. Không rõ ràng lắm về không rõ ràng lắm, nhưng Trần Tông lại có loại cảm giác, chính mình kiếm áp tựa hồ cường đến có chút quá mức, thế nhưng làm chính mình cảm giác được lớn lao áp lực. Không thể tưởng tượng. Đệ nhị bước bước ra, đón kia một cổ mạnh mẽ vô hình kiếm áp, Trần Tông thần sắc ngưng trọng, ở chỗ này, tu vi vô pháp khởi đến bất cứ trợ giúp hiệu quả, mặc kệ tu vi như thế nào bùng nổ đều giống nhau phảng phất không tồn tại dường như, chỉ có tự thân nói mới có thể đủ chống đỡ vạn cổ đạo đại đạo uy áp. Một bước lại một bước, Trần Tông có thể cảm giác được kiếm áp từng bước tăng cường, đương bước ra 100 mét khi, Trần Tông sắc mặt chợt đại biến, lập tức cảm giác được kia một cổ kiếm áp uy năng bạo tăng, có một loại phảng phất lũ bất ngờ bùng nổ sóng thần đột kích cảm giác. Trực tiếp liền phải đem chính mình cấp đánh tan, hướng suy sụp dường như. Quá cường quá cường quá cường. liền đi tới một bước đều trở nên thập phần khó khăn. Như thế nào sẽ? Trần Tông đầy mặt ngạc nhiên, trong lúc nhất thời khó có thể lý giải. Lấy chính mình ở trên kiếm đạo tìm hiểu, không nên chỉ có thể đi đến nơi này đi. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Một bên chống đỡ kia một cổ sóng thần kiếm áp đánh sâu vào, Trần Tông một bên suy tư lên, tư duy quay nhanh các loại suy đoán. Không biết khi nào, phía trước có một đạo thân ảnh xuất hiện, bước nhanh từ vạn cổ đạo chỗ sâu trong lui ra tới, nhìn đến Trần Tông khi, tức khắc lộ ra đầy mặt khinh thường cùng khinh miệt, tiện dân chính là tiện dân, liền vạn cổ đạo đệ nhị đoạn đều không thể bước vào, thật không biết ngươi có cái gì thể diện tới chiếu cổ điện, mất mặt xấu hổ sao. Vạn cổ đạo 100 mét vì một đoạn, tiếp theo đoạn đại đạo huy áp sẽ so thượng một đạo cường ra rất nhiều, trực tiếp vượt qua thức bạo tăng, mà cùng đoạn nội, huy áp còn lại là một chút tăng lên. Trần Tông không để ý đến đối phương, mà là tiếp tục tự hỏi, rốt cuộc vì sao sẽ như vậy? Chẳng lẽ chính mình ở trên kiếm đạo tìm hiểu, ở chiếu cổ điện giữa thuộc về rất thấp trình tự? Sẽ là như thế này sao? Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy chiếu cổ điện điện đồ nhóm đối với đại đạo chân lý lĩnh ngộ, rốt cuộc đạt tới cái gì kinh người trình tự a? Trần Tông không dám tưởng tượng. Kia nội điện điện đồ xem Trần Tông không để ý đến chính mình, trong lòng thập phần bực bội, đầy mặt tức giận, rồi lại không dám động thủ. Chiếu cổ điện có chiếu cổ điện quy củ nơi, thập phần nghiêm khắc, ai đều không thể vi phạm, đặc biệt vẫn là ở vạn cổ đạo chờ loại này địa phương càng là nghiêm cấm động thủ, một khi vi phạm hậu quả thực nghiêm trọng. Nghẹn một cổ hờn dỗi, cái này nội điện điện đồ sắc mặt âm trầm đến phảng phất có thể tích ra thủy tới, hai tròng mắt hung tợn nhìn chằm chằm Trần Tông, phảng phất muốn đem Trần Tông giấu vết ở đôi mắt chỗ sâu trong dường như. Đối phương như thế nào chăm chú nhìn chính mình như thế nào rời đi, Trần Tông một mực đều không có để ý tới, mà là không ngừng tự hỏi, nếm thử, phỏng đoán. Cuối cùng Trần Tông từ bỏ, bởi vì đoạn thứ nhất sở thừa nhận. Kiếm áp cực cường, đệ nhị đoạn kiếm áp vượt qua thức bạo tăng gấp đôi không ngừng, phảng phất sóng thần oanh kích mà đến, uy lực kinh người vô cùng, tiêu Trần Tông căn bản là vô pháp tiếp tục đi tới. Trong lúc nhất thời, Trần Tông lâm vào tự mình hoài nghi giữa. Hay là chiếu cổ điện tu luyện tiêu chuẩn vượt qua ngoại giới nhiều như vậy? Ngoại giới tu luyện tiêu chuẩn không bằng tam đại thần triều, điểm này Trần Tông là tán thành, nhưng muốn nói vượt qua rất rất nhiều nói, tựa hồ có chút không có khả năng. Tự mình cảm giác ở chân thánh cảnh trình tự, chính mình đã là đi tới cực hạn, có lẽ còn có thể tiến thêm một bước tìm hiểu tăng lên, nhưng tăng lên biên độ sẽ không rất lớn, nếu không chính mình cũng không cần mưu cầu hắn pháp tới tăng lên cổ thần kiếm giáp cấp bậc, lấy này tăng lên này uy năng, tiến tới tăng cường tự thân thực lực. Vẫn là nói tam đại thần triều truyền thừa thật là so ngoại giới cao siêu rất nhiều, vượt qua rất nhiều, tạo thành bọn họ chân thánh cảnh cực hạn hạn mức cao nhất xa xa vượt qua ngoại giới. Nếu thật là như thế nói, làm Trần Tông cảm thấy khiếp sợ rất nhiều, lại kêu Trần Tông cảm thấy khó có thể miêu tả kích động. Nay liên ý nghĩa chính mình có thể tìm hiểu càng cao siêu truyền thừa, này, cũng là một kiện cực hảo sự tình. Không sợ con đường phía trước xa xôi, chỉ sợ không đường có thể đi. Nghĩ đến đây, Trần Tông liền sau này lui một bước, kia một cổ đáng sợ sóng thần kiếm áp tức khắc suy yếu gấp đôi, lui lui lui, Trần Tông bước nhanh lui về phía sau, kiếm áp càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, Trần Tông rời khỏi vạn cổ đạo. Vạn cổ đạo môn hộ bên cạnh, có một khối tấm bia đá, mặt trên có một đám tên, từ thượng đi xuống đại biểu cho những người này ở vạn cổ trên đường đi ra khoảng cách. Vạn cổ đạo nội 100 mét vì một đoạn, tổng số chia làm 10 đoạn, mỗi một đoạn đại đạo huy áp đều so trước một đoạn cường ra rất nhiều, vượt qua thức bạo tăng, bởi vậy càng là sau này đi tới một bước liền càng là khó khăn, vượt qua đoạn khó khăn càng là gia tăng mãnh liệt vô số. Vạn cổ đạo bia đá sở biểu hiện tên, là hiện nay chiếu cổ điện điện đồ tên. Đã rời đi chiếu cổ điện người liền mất đi điện đồ thân phận, cũng sẽ mất đi điện đồ lệnh, kỳ danh tự cũng sẽ ở vạn cổ đạo, ngàn sắt tháp thứ tự bia đá biến mất, chỉ có một ít điển tịch sẽ ghi lại bọn họ quá vãng chiến tích. Trần Tông liền đệ nhị đoạn đều chưa từng bước vào, tự nhiên vô pháp tại đây vạn cổ đạo bia đá lưu lại tên họ. Bởi vì, có thể ở trong đó lưu lại tên họ giả, ít nhất đều đi tới thứ 5 đoạn. Thứ 5 đoạn. Trần Tông âm thầm kinh hãi, dựa theo chính mình sở gặp được tình huống tới xem. Thứ 5 đoạn đại đạo huy áp không biết sẽ mạnh mẽ đến tình trạng gì. Chỉ cần chỉ là vừa muốn bước vào đệ nhị đoạn khi, đã kêu chính mình khó có thể đi tới, như vậy đệ tam đoạn đâu? Trong nháy mắt liền sẽ đem chính mình áp bách đến nằm sấp xuống đi. Mà thứ 5 đoạn nói, chẳng phải là lập tức liền đem chính mình cấp áp suy sụp. Đến nỗi càng cao thứ 6 đoạn thứ 7 đoạn trở, vô pháp tưởng tượng. Đến nỗi kia đệ thập đoạn đâu? Trần Tông cũng không dám suy nghĩ. Ít nhất, hiện giờ vạn cổ đạo bia đá danh liệt đệ nhất người biểu hiện ra chiến tích là thứ 7 đoạn. Đệ nhất danh đến thứ 12 danh đều là thứ 7 đoạn, nhưng đã có thứ tự chi phân, đã nói lên bọn họ 12 người ở vạn cổ đạo thứ 7 đoạn giữa cũng là có xa gần chi phân, rốt cuộc một đoạn có 100 mét chiều dài. Trần Tông nhìn chằm chằm kia 12 cái tên, thần sắc nghiêm trọng. Từ này hơi thở có thể phân biệt ra, kia 12 cái tên có 8 là nội điện điện đồ, 4 cái là ngoại điện điện đồ. Bọn họ có thể coi như là toàn bộ chiếu cổ trong điện nhất mạnh mẽ 12 người, Trung Ly Ngọc cấp Ngọc Tiên giữa có đề cập, hiện giờ chiếu cổ trong điện có 12 vương đồ chi xưng, cái gọi là vương đồ chính là vương giả điện đồ tên gọi tắt, tổng số có 12 người. Hơn 700 cái điện đồ giữa 12 cái người mạnh nhất, xuất sắc nhất điện đồ, 8 nội điện 4 cái ngoại điện, từ điểm này liền có thể nhìn ra được ngoại điện thực lực không bằng nội điện. 12 vương đồ ở chiếu cổ trong điện coi như là cao cao tại thượng tồn tại, thập phần mạnh mẽ. Đương nhiên, cái gọi là thập phần mạnh mẽ rốt cuộc là cường đến tình trạng gì, Trần Tông cũng không có cái gì khái niệm, bất quá hiện tại nhìn kia vạn cổ đạo tấm bia đá, Trần Tông lại có loại gần như muốn cảm giác hít thở không thông. Chính mình liền vạn cổ đạo đệ nhị đoạn đều khó có thể bước vào, kia 12 vương đồ lại đều bước vào thứ 7 đoạn, trên lệch kiểu gì to lớn. Có lẽ, đại đạo chân lý cũng không phải thực lực duy nhất, thực lực mạnh yếu còn cùng mặt khác phương diện có quan hệ, nhưng không thể phủ nhận một chút. Đại đạo chân lý tìm hiểu trình độ cũng trực tiếp quan hệ đến thực lực mạnh yếu, chính là trong đó rất quan trọng một bộ phận. Thực lực A. Trần Tông không cấm khe khẽ thở dài, ở sâu trong nội tâm lại có một cổ kích động ở quanh quẩn, một tia chiến ý dần dần tăng cường, đó là phát ra từ trong xương cốt phát ra từ huyết mạch chỗ sâu trong chiến ý. Trần Tông từ mỏng manh quật khởi, từng bước một từ một người bình thường đi đến hiện tại, không biết trải qua quá nhiều ít chiến đấu ý chí, sớm đã hóa thành một đạo dấu vết. Thật sâu tuyên khắc ở thần hồn cùng thân hình chỗ sâu trong. Rất mỹ diệu cảm giác, đã lâu nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Nếu tiến vào quá vạn cổ đạo, Trần Tông liền hướng ngàn sát tháp mà đi, tính toán thử một lần ngàn sát tháp. Ngàn sát tháp cùng vạn cổ đạo cách xa nhau cũng không phải rất xa, không bao lâu Trần Tông liền đến. Cái gọi là ngàn sát tháp thoạt nhìn thật là một tòa tháp cao bộ dáng, rất đơn giản một tòa tháp cao, tựa hồ cũng không có gì trang trí điểm xuyết, phổ phổ thông thông màu đen. Nhưng Trần Tông vẫn là có thể cảm giác được một tia không tầm thường hơi thở dao động lặng yên tràn ngập mà ra. Ngàn sát tháp hạ cũng có một khối tấm bia đá, lúc này đây, Trần Tông trước nhìn tấm bia đá. Bia đá cũng đồng dạng có hào chút tên, ký lục chính là nội điện cùng ngoại điện điện đồ. Ngàn sát tháp cùng vạn cổ đạo đối ứng, chia làm 10 tầng, Trần Tông nhìn đến, kia 12 cái vương đồ đều sấm đến tầng thứ 8. Cung tầng, tự nhiên cũng là có cao thấp mạnh yếu chi phân. Tầng thứ 8. Trần Tông thấp giọng lầm bầm lầu bầu. Không biết ta có thể sấm đến đệ mấy tầng. Vạn cổ trên đường xem như thất lợi, như vậy này ngàn sát tháp đâu. Tầng thứ 2 vẫn là tầng thứ 3. Trần Tông cũng không dám đánh giá cao chính mình, vẫn là trước xông vào một lần mới biết được. Ý niệm vừa động, thôi phát tay trái trên lưng điện đồ lệnh, tức khắc có quang mang sáng lên, đem Trần Tông thân hình bao vây lại, lôi kéo chi gian hóa thành một đạo quang mang, nháy mắt nhảy vào ngàn sát tháp trong vòng, tiến vào ngàn sát tháp tầng thứ nhất. Ngàn sát tháp tầng thứ nhất, ánh sáng có vẻ tối tăm. Bốn phía trống trải một mảnh, tựa hồ cái gì cũng không có, duy độc Trần Tông một người. Tiếp theo tức, mơ hồ có quang mang lưu chuyển chi gian, một đạo thân ảnh trống rỗng ngưng tụ mà ra, phảng phất từ tối tăm hư không đi ra, từng bước một đi hướng Trần Tông, một cổ đáng sợ khí cơ đem Trần Tông trực tiếp tỏa định. Đó là một cổ kinh người sát khí, nồng đậm đến mức tận cùng sát khí, phảng phất muốn đem Trần Tông bao phủ giống nhau sát khí. Rất cường liệt. Trong nháy mắt, Trần Tông liền sinh ra một loại hiểu ra, muốn sấm ngàn sát tháp, đó chính là sát. Không đơn giản là chiến đấu, mà là sát, một tầng sát đi lên. Một khi đã như vậy, vậy giết đi. Trần Tông đôi mắt hiện lên một tia quả tuyệt, ánh sao như kiếm phong chán bắn mà ra, một bước bước ra, trực tiếp nhằm phía kia một đạo thân ảnh, hai bên cho nhau tới gần. Trường đao pha không, kiếm quang hoành lược. Đao và kiếm ở nháy mắt giao kích, tiến tới đan sen giết qua. Trần Tông trên mặt hiện lên một mạt ngạc nhiên. Này đối thủ thực lực, tựa hồ không phải rất mạnh a. Chính mình này nhất kiếm vận dụng bảy thành thực lực, không có thi triển tuyệt chiêu, nhất kiếm chu sát, hơn nữa cảm giác thực nhẹ nhàng, nói cách khác, chính mình không cần thi triển bảy thành thực lực, thậm chí không cần tam thành thực lực có thể đánh chết. Chương 89, nhất kiếm lưu ngân. Tin tưởng quốc gia, tin tưởng bác sĩ, không địa đặt không sinh sự, nguyện tình hình bệnh dịch mau chóng được đến khống chế, nguyện mọi người đều có thể khỏe mạnh. Ngàn sát tháp tầng thứ 3, kiếm quang chợt lóe mà qua, một đạo thân ảnh không thể chống đỡ bị chặt đứt, Trần Tông một bước bước ra. Đi vào tầng thứ 4. Đứng ở tầng thứ 4, đối thủ còn chưa từng xuất hiện, Trần Tông lại lộ ra một mạt nghi hoặc. Cùng vạn cổ đạo so sánh với, này ngàn sát tháp khó khăn tựa hồ muốn thấp rất nhiều a. Có chút không hợp lý. Vạn cổ đạo chính mình khó có thể bước vào đệ nhị đoạn, bởi vậy phỏng đoán này ngàn sát tháp, chính mình phỏng chừng chỉ có thể sấm đến tầng thứ 2, nhiều nhất cũng chính là tầng thứ 3, kết quả hiện tại lại xông qua tầng thứ 3 bước vào tầng thứ 4, hơn nữa, còn không phải rất khó, tương phản có chút nhẹ nhàng. Nay liền làm Trần Tông cảm thấy kinh ngạc, khó hiểu. Không khỏi phỏng đoán, có phải hay không ngàn sát tháp khó khăn so vạn cổ đạo thấp không ít. Ngàn sát tháp 10 tầng, mỗi một tầng nhưng chia làm 10 sóng cường địch, đệ nhất sóng 1 người, đệ nhị sóng 2 người, lấy này loại suy, đệ thập sóng 10 người. Mỗi một tầng 10 sóng địch nhân thân thể thực lực đều giống nhau, nhưng nhân số nhiều liên thủ dưới tình huống sở mang đến áp lực lại là gia tăng mãnh liệt. Nói đơn giản, tầng thứ nhất địch nhân thân thể thực lực liền có mới vào hỗn độn chân bảng chính tự, mà tầng thứ 2 tăng gấp bội, tầng thứ 3 lại là tăng gấp bội, dựa theo như thế quy luật, này tầng thứ 4 địch nhân thân thể thực lực cũng sẽ tăng gấp bội, đến nỗi có phải hay không, thực mau là có thể biết được. Không bao lâu, tầng thứ 4 đệ nhất sóng địch nhân xuất hiện, tràn ngập ra một cổ đáng sợ đến cực điểm sát khí. So tầng thứ 3 còn mãnh liệt gấp đôi sát khí đột kích, kia một cổ sát khí, nếu là tầm thường hỗn độn chân bảng cường giả đối mặt, lập tức sẽ cả người dùng mình. Quá cường, quá nồng liệt. Nhưng như vậy sát khí đối Trần Tông mà nói, kỳ thật còn không tính cái gì. Đối thủ xuất hiện, không nói một lời mang theo đầy người lãnh lệ sát khí giết tới, Trần Tông rút kiếm đón đánh. Từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 3, Trần Tông đều chỉ thi triển nhất tâm kiếm thuật mà thôi, hơn nữa, không có vận dụng đến 10 thành thực lực. Chiêu thứ nhất, Trần Tông liền thử ra thực lực của đối phương, vẫn là không cần chính mình vận dụng 10 thành thực lực. Đánh chết. Không bao lâu, đệ nhị sóng địch nhân xuất hiện, đó là hai cái, có hai cổ mãnh liệt sát khí từ tả hữu đánh sâu vào mà đến, đem Trần Tông tỏa định. Đệ tam sóng. Đệ tứ sóng. Thứ năm sóng. Thực mau, đệ thập sóng 10 cái cường địch xuất hiện, liên thủ vây công Trần Tông, 10 cái cường địch đơn độc một cái đều không phải Trần Tông đối thủ, nhưng 10 cái liên thủ dưới tình huống lại cung cấp Trần Tông mang đến không nhỏ áp lực. Nhưng, cũng chỉ là nhiều một ít áp lực mà thôi, cuối cùng, vẫn là bị Trần Tông nhất nhất đánh tan đánh chết. Ngàn sát tháp sở khảo nghiệm chính là thực lực, đồng dạng cũng là kinh nghiệm chiến đấu, tài nghệ, Trần Tông trải qua quá chiến đấu vô số, cũng vô số lần gặp phải sinh tử xé sát thậm chí gặp phải tuyệt cảnh, rồi lại đều vượt qua tới, luận cập sinh tử xé giết kinh nghiệm, chân thánh cảnh trình tự ít có người có thể cùng Trần Tông so sánh với. Đơn giản là hiện tại chân thánh cảnh. Bọn họ sinh ra tu luyện hoàn cảnh từ từ, xa xa vượt qua Trần Tông năm đó, khi đó, chính là một cái triệt triệt để phàm nhân. Bước vào tầng thứ 5, Trần Tông nội tâm nghi hoặc lớn hơn nữa. Ngàn sát tháp không nên cùng vạn cổ đạo kém như vậy đại tài đúng vậy. Này trong đó rốt cuộc có cái gì huyền bí? Tầng thứ 5 đối thủ so tầng thứ 4 lại cường gấp đôi, nhưng, Trần Tông vẫn là xông qua. Tiếp theo chính là tầng thứ 6, lại so tầng thứ 5 cường gấp đôi, trở nên càng thêm đáng sợ. Làm Trần Tông không thể không lấy ra 10 thành thực lực thi triển nhất tâm kiếm thuật mới vừa rồi đánh bại đánh chết xông qua bước vào tầng thứ 7. Tầng thứ 7 càng cường, chỉ cần chỉ là dựa vào nhất tâm kiếm thuật vô pháp xông qua, cần thiết muốn vận dụng đến tuyệt chiêu, dựa vào tuyệt chiêu uy lực đem này đánh bại đánh chết. Tiếp theo, Trần Tông bước vào tầng thứ 8, đến đây, Trần Tông nghi hoặc càng sâu. Hiện giờ chiếu cổ trong điện, chỉ có 12 vương đồ mới sấm đến ngàn sát tháp tầng thứ 8, chính mình chính là thứ 13 cái. Nhưng chính mình ở vạn cổ trên đường, lại liền đệ nhị đoạn đều khó có thể bước vào a. Ngàn sát tháp tầng thứ 8 đối thủ, một thân sát khí tựa như sóng thần thật mạnh mãnh liệt mà đến, điên cuồng đánh sâu vào, phảng phất muốn đem Trần Tông cắn nuốt dường như, giống như sóng to gió lớn cuồng bạo. Phá hủy hết thảy, bao phủ hết thảy, cắn nuốt hết thảy, so với tầng thứ 7 đối thủ, lại muốn ngang ngược gấp đôi. Gấp đôi chi kém, thập phần rõ ràng. Trần Tông thần sắc nghiêm trọng. Tầng thứ 7 khi chính mình liền yêu cầu bùng nổ 10 thành thực lực thi triển ra tuyệt chiêu mới vừa rồi có thể xông qua, hơn nữa không có dễ dàng như vậy này tầng thứ 8 khó khăn gia tăng mãnh liệt, có không xông qua, Trần Tông cũng không có cái gì nắm chắc. Bất quá trước đó, chính mình đều còn chưa từng kích phát ra cổ thần kiếm giáp. Nếu là kích phát ra cổ thần kiếm giáp nói, lực lượng tốc độ phòng ngự gấp 3 tăng cường, một thân thực lực cũng sẽ tăng gấp bội, muốn sấm ngàn sát tháp tự nhiên sẽ càng dễ dàng một ít. Tầng thứ 8 đệ nhất sóng đối thủ đột kích. Mang theo kia một thân cuồng bạo giống như sóng thần kinh người sát khí, lạnh băng đến cực điểm hai tròng mắt chán bắn ra quang mang phảng phất xé rách hết thảy, cái loại này sát khí xâm nhập, cơ hồ kêu Trần Tông có cảm giác hít thở không thông. Cường đến kinh người. Thoáng chốc, chỉ thấy kia đối thủ thân hình nhoáng lên, trường thương tùy theo run lên, trực tiếp đâm thủng trời cao giết tới, rất đơn giản một thương, lại cũng là đại đạo chí giản một thương, là trở lại nguyên trạng một thương, vứt bỏ hết thảy hoa lệ, chỉ giữ lại này giết chóc bản chất một thương. Này một thương nội mang theo sát khí, cô động tới rồi cực hạn, làm Trần Tông hai tròng mắt không tự giác nheo lại, trong lòng kinh hãi. Rút kiếm. Kiếm quang chợt lóe, Trần Tông buộc phát ra toàn lực, nhất tâm kiếm thuật phảng phất hóa thành một cái kiếm quang sông dài trào dâng oanh sát mà đi, mỗi nhất kiếm đều mạnh mẽ đến cực điểm, kiếm khí kích động kiếm ý bùng nổ, đánh nát hết thể phá hủy hết thể dường như. Một hồi kịch liệt chiến đấu như vậy triển khai. Giao thủ vài lần Trần Tông liền khẳng định, đối thủ này thực lực rất mạnh rất mạnh, sẽ không so trăm kiếm thần quân, ngũ tuyệt thần kiếm quân bực này thực lực kém. Đương nhiên, tương đối với chính mình hiện tại mà nói, lại vẫn là so ra kém, nhưng bình thường dưới tình huống chính mình muốn đem chi đánh bại, lại cũng không có dễ dàng như vậy. Nếu là hai cái đâu, ba cái đâu, thậm chí với 10 cái ngũ tuyệt thần kiếm quân liên thủ đâu, kiểu gì đáng sợ. Như vậy, thứ 9 tầng đâu, còn có tối cao đệ thập tầng đâu. Những cái đó đối thủ thực lực lại đem đạt tới cái gì trình tự? Khó có thể tưởng tượng. Khó trách đến nay còn không có người xông qua đệ thập tầng, thậm chí từ xưa đến nay xông qua thứ 9 tầng giả đều là cực nhỏ. Hiện giờ chiếu cổ trong điện, chính là liền một cái xông qua thứ 9 tầng cũng không có, nhiều nhất chính là tầng thứ 8. Ý niệm chuyển động chi gian, Trần Tông nhất kiếm ngang trời, dựa vào cao siêu đến cực điểm kiếm thuật đem đối phương đánh lui, nắm giữ trụ tiết ấu, kiếm kiếm đoạt mệnh sát ý ngang trời đem đối phương áp chế. Sắt. Cái thứ nhất đối thủ đánh chết, thân hình nhanh chóng tiêu tán, bất quá 10 tức không đến thời gian, đệ nhị sóng đối thủ xuất hiện, rõ ràng là hai cái, phủ vừa xuất hiện liền mang theo khủng bố đến cực điểm sát khí từ tả hữu bọc đánh giết tới. Một trận chiến này, càng gian nan một ít, nhưng Trần Tông vẫn là xông qua. Đệ tam sóng, có 3 cái đối thủ, 3 cái tương đương ngũ tuyệt thần kiếm quân trình tự đối thủ, nếu là từng người vì chiến nói đảo cũng còn hảo, nhưng này 3 cái đối thủ lại liên thủ lên, phối hợp đến tương đương ăn ý. Trong lúc nhất thời kêu Trần Tông thừa nhận cực đại áp lực. Bùng nổ. Một phen khổ chiến dưới, dựa vào cao siêu kiếm thuật cùng vô cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, rốt cuộc đem 3 cái cường địch nhất nhất đánh chết. Đệ tứ sóng, 4 cái cường địch liên quyết giết tới, cái loại này đáng sợ sát khí xâm nhập mà đến. Một trọng kêu Trần Tông cả người cầm lòng không đậu rung động. Khổ chiến. Lại một vòng khổ chiến, nếu không có hỗn nguyên tâm lực khôi phục tốc độ cũng đủ mau nói, Trần Tông sớm đã chống đỡ không nổi nữa. Đánh tan. Đánh bại. Trần Tông không cấm thở ra một ngụm dài lâu hơi thở, chỉ cảm thấy có chút mệt mỏi. Thứ 5 sóng đột kích, 5 cái cường địch, càng thêm đáng sợ. Bùng nổ hết thảy, Trần Tông từng cái đánh bại 5 cái cường địch, tới rồi thứ 6 sóng, đánh chết 4 cái cường địch lúc sau, chính mình cũng chống đỡ không được, bị đánh tan. Kỳ thật, bị đánh tan phía trước, Trần Tông là có thể kích phát ra cổ thần kiếm giáp, nhưng nghĩ lại tưởng tượng liền ngăn chặn cái này ý niệm, tạm thời không cần thiết kích phát cổ thần kiếm giáp. Dù sao khiêu chiến này ngàn sát tháp cơ hội lại không chỉ có một lần, chỉ cần là chiếu cổ điện điện đồ, tùy thời đều có thể tới khiêu chiến, không kém lúc này đây. Bị đánh tan lúc sau thân hình biến đạm, thoát ly ngàn sát tháp xuất hiện ở ngoài tháp. Tức khắc, chỉ thấy ngàn sát tháp hạ kia một khối bia đá, từng đợt quang mang lập lòe lên, một cái tân tên cũng xuất hiện ở bia đá. Thứ 5. Vô song kiếm thánh Trần Tông này 6 cái tự, tức khắc xuất hiện ở vị thứ 5, nguyên bản thứ 6 tắc bị tễ đi xuống biến thành thứ 6. Sau này những cái đó tên cũng đều hoán lại một cái thứ tự. Nhìn tên của mình liệt ở thứ 5, Trần Tông lông mày nhẹ nhàng một trọn, có chút kinh ngạc. 12 vương đồ được công nhận cường, chiếu cổ trong điện hơn 700 điện đồ mạnh nhất 12 cái, đều là sấm đến ngàn sắt tháp tầng thứ 8 tuyệt thế cường giả, mà chính mình cũng sấm tới rồi ngàn sắt tháp tầng thứ 8, ở thứ 6 sóng bị thua, danh liệt thứ 5. Nói cách khác, phía trước 4 cái hoặc là ở thứ 6 sóng bị thua, nhưng so với chính mình nhiều giết một cái cường địch. Lại hoặc là xông qua thứ 6 sóng đạt tới thứ 7 sóng thậm chí thứ 8 sóng, đến nỗi rốt cuộc là giết đến nào một đợt liền không rõ ràng lắm. Ta nếu là kích phát cổ thần kiếm giáp nói, xông qua thứ 6 sóng không có gì vấn đề, thậm chí xông qua thứ 7 sóng cũng không phải cái gì vấn đề, thứ 8 sóng phòng trừng cũng có thể. Trần Tông âm thầm phỏng đoán nói, bất quá đến thứ 9 sóng nói, khó mà nói, có lẽ có thể xông qua, đến nỗi đệ thập sóng có không xông qua, đó chính là một cái không biết bao nhiêu. Vạn cổ trên đường ta khó có thể bước vào đệ nhị đoạn, ngàn sắt tháp lại sát nhập tầng thứ 8, danh liệt thứ 5. Trần Tông càng thêm nghi hoặc. Rốt cuộc là nơi nào xuất hiện sai lầm? Vì sao sẽ có như vậy sai biệt? Theo lý thuyết, bằng chính mình có thể ở ngàn sắt tháp thượng giết đến tầng thứ 8 danh liệt thứ 5 chiến tích tới xem, vạn cổ đạo chiến tích hẳn là cũng sẽ không kém mới nhiều, ít nhất có thể đi đến thứ 7 đoạn mới là. Nhưng sự thật đều không phải là như thế, này lại là vì sao? Mang theo như thế nghi hoặc. Trần Tông rời đi ngàn sắt tháp, đi trước nói vương trụ, lại lần nữa nghiệm chứng một chút, nhìn xem chính mình có không ở nói vương trụ thượng lưu lại dấu vết. Nói vương trụ là một cây 100 mét cao cây cột, chót vót ở đại địa phía trên, có mấy người ôm hết thô, mặt trên có từng đạo dấu vết, này đó dấu vết có thô có tế có trường cũng có đoạn, có rất khắc sâu cũng có dễ hiểu, hẳn là có thượng trăm nói nhiều. Nhưng làm Trần Tông chú ý lại là 12 đạo dấu vết, hoặc là nói là 12 đạo dấu vết hơi thở, thập phần mãnh liệt. Hơn xa với mặt khác dấu vết. 12 vương đồ. Kia 12 đạo mạnh mẽ hơi thở dấu vết, đúng là hiện giờ 12 vương đồ sở lưu lại. Đến nỗi mặt khác dấu vết, tương đối với yếu đi một ít, lại cũng tương đương mạnh mẽ, ẩn chứa từng người bất đồng ảo diệu. Nói vương trụ là một cái thực rõ ràng hoa ngân tiêu chuẩn, có thể hay không ở nói vương trụ thượng lưu lại khắc ngân, đó chính là một đạo đường ranh giới. Có thể nói vương trụ lưu ngân giả đặt ở toàn bộ thần triều chân thánh cảnh giữa, đều thuộc về thượng đẳng thậm chí đứng đầu tiêu chuẩn. Trần Tông không có sốt ruột lưu ngân, mà là cẩn thận quan sát những cái đó dấu vết, từng đạo cảm thụ trong đó sở ẩn chứa ảo diệu. Chương 90, kinh động. Nói vương trụ tốt nhất trăm nói dấu vết, này phẩm chất dài ngắn sâu cạn thậm chí hình dạng đều có khác nhau. Có đao kiếm chạm đánh dấu vết, có trường thương đâm dấu vết, có roi dài đập dấu vết, có quyền trưởng oanh ra dấu vết, còn có chân cẳng đá đánh dấu vết. Bất đồng dấu vết ẩn chứa bất đồng hơi thở, phảng phất tuyên cổ trường tồn vĩnh hằng bất diệt dường như, ẩn chứa hoàn toàn bất đồng ảo diệu cùng dao động. Trần Tông từng cái tìm hiểu, từ trong đó ngộ ra một chút ảo diệu, nhưng cũng chỉ là một chút ảo diệu mà thôi, thực dễ hiểu, giống như hết ngồi đáy giếng dường như, không nghĩ Trần Tông không nghĩ tìm hiểu càng nhiều ảo diệu, mà là vô pháp làm được, đơn giản là muốn thâm nhập tìm hiểu khi, liền tao ngộ đến một cổ lực cản, đến từ chính nói vương trụ lực cản. Đơn giản cảm ứng thượng trăm đạo đạo ngân hơi thở lúc sau, Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, hai tròng mắt ánh sao nội liễm nóng nhìn nói vương trụ, thân hình túng nhảy tật hướng, tâm ý thiên kiếm ở khoảnh khắc ra khỏi vỏ. Thân kiếm hợp nhất, ý kiếm hợp nhất, nhất kiếm chợt ra khỏi vỏ, mang theo một mạt rực rỡ lóa mắt kiếm quang, phảng phất đoạt hết thế gian hết thảy quang hoa dường như chém ra, kia kiếm ý sắc nhọn tuyệt thế, chặt đứt hết thảy, phảng phất thiên địa chi gian vạn vật hết thảy đều không nhưng chống đỡ. Thần tiêu. Kiếm quang đua tiếng chi gian, ngay lập tức chém giết ở nói vương trụ thượng, nói vương trụ đống nhiên run lên, mơ hồ có kim thiết vang lên tiếng động vang lên, hóa thành từng đạo đáp lại thật mạnh như sóng triều mãnh liệt kích động khai đi, ầm ầm vang lên. Một đạo thật dài vết kiếm chợt xuất hiện ở nói vương trụ thượng, tản mát ra lộng lấy rực rỡ lóa mắt quang mang, kiếm ý trùng tiêu. Trần Tông rơi xuống đất, thu kiếm trở vào bao, hai tròng mắt nhìn chăm chú kia một đạo vết kiếm, âm thầm suy đoán hẳn là có thể ở nói vương trụ thượng lưu ngân, chỉ là không biết thuộc về cái gì trình tự. Tam tức lúc sau, kia một đạo vết kiếm phảng phất dấu vết khắc họa ở nói vương trụ thượng, tản mát ra một cổ mạnh mẽ kiếm ý dao động, thế nhưng sẽ không kém hơn kia 12 đạo mạnh nhất hoành nói ngân hơi thở. 12 vương đồ. Trần Tông này nhất kiếm nói uy, thình lình cũng đạt tới 12 vương đồ trình tự. Trần Tông đã cảm thấy ngoài ý muốn, lại cảm thấy ở tình lý bên trong. Nói vương trụ lưu ngân khảo nghiệm chính là tự thân đại đạo uy năng, đồng thời cũng khảo nghiệm tự thân tu vi, thực lực trình tự từ từ, không có vạn cổ đạo cùng ngàn sát tháp như vậy phân đến minh xác, mà là thuộc về tổng hợp tính chất khảo nghiệm, nhưng thiên hướng với đại đạo. Trần Tông ở ngàn sát tháp có thể sấm đến tầng thứ 8, nói vương trụ lưu ngân dự kiến bên trong, mà ở vạn cổ đạo lại khó có thể bước vào đệ nhị đoạn, nói vương trụ lưu ngân lại ngoài dự đoán. Có lẽ là vạn cổ đạo vấn đề. Trần Tông không khỏi phát tán tư duy lại lần nữa tự hỏi lên. Chẳng lẽ là bởi vì ta tu luyện chi đạo quan hệ? Trần Tông không khỏi suy đoán. Chính mình tu luyện chi đạo cùng chính thống tu luyện chi đạo không giống nhau, chính là sáng tạo độc đáo, chỉ một nhà ấy không còn chi nhánh. Đầu tiên là tu luyện ra nội thiên địa, lại hóa thành nội vũ trụ, không cần tìm hiểu ngoại giới đại đạo, tự thân dựng dục xuất kiếm nói. Kể từ đó, liền cùng ngoại giới nói không có quá lớn liên hệ. Mà vạn cổ đạo đối với đại đạo chân lý khảo nghiệm, này đây này phương vũ trụ tu luyện chi đạo làm cơ sở chuẩn, cũng không có đem chính mình như vậy tình huống bao quát ở bên trong, bởi vậy đương chính mình tiến vào khảo nghiệm khi sở thừa nhận đại đạo uy áp mới có thể có vẻ dị thường. Tổng hợp dưới tới xem, tựa hồ cũng chỉ có loại này giải thích mới được đến thông. Nghĩ đến đây, Trần Tông cũng nói không nên lời rốt cuộc là cái gì tâm tình, khó có thể hình dung. Không khỏi thoải mái lắc đầu lộ ra một mặt tiêu sái ý cười. Vạn cổ đạo, ngàn sắt tháp cùng nói vương trụ đều đã thử qua, tạm thời cũng không có thử lại lần thứ hai tất yếu, như vậy tiếp được đi thời gian, chính là an tâm tu luyện, hảo hảo tìm hiểu, chờ. Đại có bán thần giảng đạo cùng ma nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích lại một lần mở ra. Đương Trần Tông phản hồi chính mình bí điện lúc sau, cũng có người chú ý tới ngàn sắt tháp bia đá thứ tự biến động, tức khắc thực kinh ngạc. Vô song kiếm thánh Trần Tông. Danh liệt thứ 5. Hắn là ai? Tiếp theo, lại có người ở nói vương trụ giữa phát hiện nhiều từng đạo ngân kỳ thật cũng không phải cái gì đặc biệt sự tình, xem như tương đối bình thường, nhưng kia từng đạo ngân hơi thở lại so với người 12 vương đồ nói ngân, thập phần cường thịnh, này đó là một chuyện lớn. 12 vương đồ là cỡ nào tồn tại, kia chính là toàn bộ chiếu cổ điện nhất mạnh mẽ 12 người, đặt ở toàn bộ chiếu cổ thần triều nội, sở hữu chân thánh cảnh giữa, cũng thuộc về thực đứng đầu chính tự, chính là cường giả chân chính. Chấn động. Toàn bộ chiếu cổ trong điện khiến cho một hồi chấn động. Một cái 12 vương đồ cấp cường giả xuất hiện, chưa bao giờ gặp qua, trải qua một phen điều tra lúc sau xác định, đó là mới tới ngoại điện điện đồ. Sau đó, Trung Ly Ngọc lại một lần tới cửa bái phỏng, còn mang theo mặt khác một người. Trần huynh, ngươi tàng đến hảo thâm a. Trung Ly Ngọc anh khí mười phần, khuôn mặt thượng lộ ra một mạt cười khổ. Trần Tông lại chỉ là cười cười không có đáp lại, Trung Ly Ngọc cũng không có nói cái gì nữa, rốt cuộc nàng cũng không hỏi qua, đều là chính mình suy đoán mà thôi, hơn nữa cùng Trần Tông chi gian, cũng còn không có như vậy thuộc lạc. Trần huynh, vị này chính là ta thúc thúc Trung Ly Càng Minh, cũng là hiện tượng thiên văn môn môn chủ. Trung Ly Ngọc vì Trần Tông giới thiệu nàng sở mang đến cái kia trung nhân nhân, đây là một cái thoạt nhìn có chút nho nhã trung nhân nhân, mang theo vân đạm phong khinh ý cười nhìn chăm chú Trần Tông, thanh triệt đôi mắt có vẻ rất sâu thúy, phảng phất ẩn chứa vô cùng huyền bí dường như, tựa hồ muốn đem Trần Tông nhìn thấu. Nghe được Trung Ly Ngọc giới thiệu, Trần Tông là có điểm kinh ngạc. Trung Ly Càng Minh, chiếu cổ ngoài điện điện tam môn chi nhất hiện tượng thiên văn môn môn chủ, đồng thời, cũng là 12 vương đồ chi nhất, có chấn ngục quyền thánh chi xưng. 12 vương đồ chí nhất, hiện tượng thiên văn môn môn chủ tự mình tới cửa tới bái phỏng, thật là ra ngoài Trần Tông dự kiến. Nhưng suy nghĩ một chút, kỳ thật cũng ở tình lý bên trong. Hẳn là chính mình ở ngàn sắt tháp tấm bia đá lưu danh cùng nói vương trụ lưu ngân việc bị biết được, đó là đủ để so sánh 12 vương đồ kinh người chiến tích. Như vậy hiện tượng thiên văn môn môn chủ tự mình tiến đến mục đích, cũng rất rõ ràng. Gặp qua Trần Huynh. Trung Ly Càng Minh đối Trần Tông chắp tay cười nói, không nghĩ tới Trần Huynh thoạt nhìn như thế tuổi trẻ. Thực lực lại như thế cường, cái này làm cho ta cảm khái chính mình nhiều năm như vậy tu luyện tựa hồ đều không tính cái gì. Quá khen. Trần Tông lại là hơi hơi mỉm cười. Đầu tiên là một phen sẽ không làm người phản cảm khen tặng lúc sau, Trung Ly Càng Minh đã nói lên ý đồ đến, quả nhiên, chính là muốn mời chào Trần Tông, mời Trần Tông gia nhập hiện tượng thiên văn môn. 12 vương đồ, 8 vị nội điện điện đồ, 4 cái là ngoại điện điện đồ, trong đó tam môn môn chủ đó là trong đó 3 cái. Còn có một cái ngoại điện vương đồ vẫn chưa gia nhập bất luận cái gì một môn. Kinh Vô Tuyết tính tình quái gở bất hòa, xưa nay độc lai độc vãng, cũng không tham dự trong ngoại điện đồ phân tranh. Trung Ly Càng nói do nói, Kinh Vô Tuyết chính là ngoại điện tứ đại vương đồ chí nhất. Trần huynh thực lực, đương vị tân vương đồ, chúng ta ngoại điện đứng đầu chiến lược lại nhiều một vị. Trung Ly Càng minh cười nói, về cơ bản đều là hắn đang nói, Trần Tông lấy nghe là chủ. Này Trung Ly Càng nói rõ lời nói rất có tiết tấu, cách nói năng không tầm thường. Kiến thức bất phàm, làm người cảm giác cùng hắn nói chuyện với nhau rất thú vị. Đa tạ Trung Ly huynh coi trọng, chỉ là ta tới đây mục đích, đó là được đến tiến vào ma nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích cơ hội, cũng không tưởng tham dự cái gì phân tranh. Trần Tông không nhanh không chậm nói. Ta minh bạch Trần huynh ý tứ, chỉ là có chút thời điểm, không phải ngươi không nghĩ tham dự phân tranh là có thể đứng ngoài cuộc. Trung Ly Càng Minh vẫn duy trì nhàn nhạt ý cười đáp lại nói, kia Kinh Vô Tuyết lúc ban đầu cũng là tao ngộ rất nhiều hỗn loạn, một lần khốn đốn quá. Còn nữa, chiếu cổ điện 12 vương đồ cách cục đã duy trì vài thập niên, Trần huynh đã đến, đánh vỡ này cách cục đánh vỡ này cân bằng, đối chúng ta ngoại điện mà nói, đây là chuyện tốt, bởi vì ngoại điện càng tiến thêm một bước lớn mạnh, nhưng đối nội điện mà nói, cũng không phải gì đó chuyện tốt. Trung Ly Càng Minh đúng sự thật nói, đều không phải là nói chuyện giật gân, nội điện 8 vương đồ, tuyệt đối sẽ không ngồi yên không nhìn đến, bọn họ nhất định sẽ nhằm vào với ngươi. Trần huynh thực lực đích xác lợi hại, nhưng đơn độc một người tứ cố vô thân. Một khi bị nhằm vào, chỉ có thể tránh ở bí điện trong vòng, thực nghẹn quất, thậm chí tránh ở bí trong điện không ra cũng không được an ổn, bọn họ sẽ không ngừng nhằm vào quấy rầy. Trung Ly Càng Minh lại tiếp tục nói, trên mặt ý cười cũng đã không có, thay thế chính là vẻ mặt nghiêm túc. Năm đó Kinh Vô Tuyết bị nội điện vương đồ bức cho thiếu chút nữa rời đi chiếu cổ thần triều, nhưng cuối cùng thời điểm hắn lại một lần đột phá, thực lực bạo tăng, chủ động xuất kích lấy mạnh mẽ thủ đoạn cùng mạnh mẽ thực lực, đánh bại một cái lại một cái nội điện vương đồ. Cuối cùng bại với đệ nhất vương đồ dưới. Ngàn sát tháp bia đá, Kinh Vô Tuyết danh liệt đệ nhị, Vạn Cổ Đạo bia đá cũng là danh liệt đệ nhị, mà nói vương trụ lưu ngân giữa, có một đạo lưu ngân hơi thở rất mạnh, đồng dạng vì đệ nhị, phỏng chừng đó chính là Kinh Vô Tuyết sở lưu lại nói ngân. Hồi tưởng khởi kia từng đạo ngân hơi thở, Trần Tông thần sắc có vài phần ngưng trọng. Kia một đạo hơi thở rất mạnh, cũng thực cực đoan, là một loại thực đáng sợ đạo ý, tượng trưng cho này đạo ý chủ nhân sở tu luyện đại đạo cũng thực cực đoan, thực lực thực đáng sợ. Không phải hào trêu cho người. Đông nhiên chi gian, Trần Tông đối kia Kinh Vô Tuyết nhiều vài phần hứng thú, nếu có thể nói, nhưng thật ra có thể kiến thức đối phương thủ đoạn cùng thực lực. Trần huynh không vội làm ra quyết định. Trung Ly Càng Minh lại lần nữa cười nói, hiện tượng thiên văn môn đại môn vĩnh viễn vì Trần huynh mở ra, nếu Trần huynh nguyện ý nhập hiện tượng thiên văn môn, địa vị cùng ta tương đương. Trần Tông nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Không thể không nói, Trung Ly Càng Minh này phân hứa hẹn vẫn là rất có trọng lượng. Tuy rằng nói Trần Tông chưa chắc yêu cầu kia địa vị. Mới vừa tiễn đi Trung Ly Càng Minh cùng Trung Ly Ngọc Hy, lập tức liền có người khác tiến đến bái phỏng, là Vô Vọng Môn môn chủ, Vô Vọng Môn môn chủ là một cái tướng mạo tối tăm người, nói chuyện khẩu khí cũng mang theo vài phần lãnh lệ, mục đích của hắn cũng là tới mời chào Trần Tông, ngôn ngữ chi gian lại không có chung ly càng minh như vậy khách khí, mang theo vài phần áp bách. Trần Tông trực tiếp cự tuyệt, Vô Vọng Môn chủ mang theo không vui thần sắc rời đi. Không bao lâu, Về Ly Môn môn chủ tiến đến bái phỏng. Về Ly Môn môn chủ là một cái đại hán, vừa tiến đến liền phát ra ha ha tiếng cười to, giọng nói như chuông đồng giống nhau, hơn nữa là một bộ tự quen thuộc bộ dáng, lập tức cùng Trần Tông xưng huynh gọi đệ. Loại này xưng huynh gọi đệ cùng Trung Ly Cảng Minh xưng hô Trần huynh không giống nhau, mà là rất quen thuộc lạc giống như nhận thức hồi lâu thậm chí đã kết bái quá cái loại cảm giác này, cái này làm cho Trần Tông cảm thấy không thói quen. Về Ly Môn môn chủ làm này hết thảy mục đích cuối cùng vẫn là muốn mời chào Trần Tông gia nhập Về Ly Môn, lớn mạnh Về Ly Môn lực lượng, chỉ tiếc, Trần Tông lại cự tuyệt. Nói thật, liền ba người mà nói, Trung Ly Cảng Minh cấp Trần Tông cảm quan tốt nhất, nếu thật muốn gia nhập Tam Môn nói, không thể nghi ngờ hiện tượng Thiên Văn Môn là nhất thích hợp. Hừ, tự giải quyết cho tốt. Về Ly Môn môn chủ bị Trần Tông cự tuyệt lúc sau, tức khắc hừ lạnh nói, không vui rời đi. Chương 91, Vương Đồ Tề Tụ. Ngoại điện cùng nội điện từ lúc bắt đầu liền bất hòa, nhiều lần tranh đấu đến nay, hoặc là nói đến cùng, chính là nội điện điện đồ bất mãn ngoại điện điện đồ đã đến phân hẳn là thuộc về bọn họ tài nguyên, bởi vậy đối ngoại điện điện đồ nhiều có phê bình kín đáo, hiềm khích, thỉnh thoảng tìm ngoại điện điện đồ phiền toái, đả kích bọn họ chèn ép bọn họ. Nhưng tóm lại mà nói, ngoại điện cùng nội điện trải qua nhiều năm tranh đấu, cũng coi như là đạt tới một cái cân bằng, không có gì ngoài ý muốn nói, sẽ dựa theo trước mắt cục diện duy trì đi xuống. Rất đơn giản, bởi vì nội điện điện đồ nhóm cũng rất rõ ràng, ngoại điện điện đồ là không có khả năng đuổi đi rớt, cũng không có khả năng thủ tiêu ngoại điện, thường thường sẽ có ngoại giới người tiến vào thông qua kiểm tra đo lường lại nhập ngoại điện trở thành điện đồ. Hiện tại, này cân bằng bị đánh vỡ, bởi vì Trần Tông, một cái mới tới ngoại điện điện đồ, lại trực tiếp bày ra ra so sánh 12 vương đồ chiến tích, cứ việc không rõ ràng lắm vì sao vạn cổ đạo tấm bia đá không có khởi xếp hạng, nhưng ngàn sát tháp cùng nói vương trụ chiến tích không dung làm bộ. Nay cũng thuyết minh người này thực lực, 89 phần 10 cũng đạt tới 12 vương đồ chính tự, đánh vỡ hiện giờ sở duy trì cân bằng, làm ngoại điện đứng đầu chiến lực càng lớn mạnh một ít, đối ngoại điện mà nói xem như chuyện tốt, đối nội điện mà nói lại không phải cái gì chuyện tốt. Ngoại điện Tam Môn sôi nổi mời chào mượn sức Trần Tông, nội điện điện đồ cũng muốn bắt đầu hành động lên. Chỉ là, bọn họ cũng không dám tự tiện hành động, đơn giản là Trần Tông ở ngàn sát tháp bia đá thứ tự sắp hàng ở thứ 5, thuyết minh hắn thực chiến năng lực rất mạnh. Ở 12 vương đồ giữa đương thuộc về trung thượng tầng thứ, ngàn sắt tháp khảo nghiệm chính là thực tế chiến đấu năng lực, làm không được giả. Như vậy thực lực, chỉ có những cái đó càng cường đại vương đồ mới có thể đủ đối phó. Đệ nhất vương đồ là nội điện điện đồ, đệ nhị vương đồ còn lại là ngoại điện điện đồ, đệ tam đệ tứ vương đồ cũng đều là nội điện điện đồ. Phải đối phó kia vô song kiếm thánh Trần Tông, đương từ đệ tam hoặc là đệ tứ vương đồ ra tay, đến nỗi kia đệ nhất vương đồ chủ động ra tay khả năng tính rất nhỏ. Năm đó cũng là vì Kinh Vô Tuyết thực lực quá mức cường đại, liên tục đánh bại một đám nội điện vương đồ, bước cho đệ nhất vương đồ không thể không ra tay đem này trấn áp. Liên ở bên trong điện điện đồ chuẩn bị nhằm vào Trần Tông hết sức, thứ nhất ngoại ý muốn đã đến làm cho bọn họ gián đoạn lần này hành động. Nguyên Bí Nơi muốn mở ra. Nguyên Bí Nơi cùng bán thần giảng đạo, đúng là chiếu cổ điện hai cọc cơ duyên. Đến nỗi vạn cổ đạo, ngàn sát tháp cùng nói vương trụ không tính là cái gì cơ duyên, càng nhiều là một loại kiểm tra đo lường. Nguyên Bí Nơi là chiếu cổ điện nhất định cơ duyên, mỗi khoảng cách một ít năm liền sẽ mở ra, đến nỗi khoảng cách nhiều ít năm, cũng không có một cái định số, chậm thì 7-8 nhiều năm tắc mười mấy năm đều thực bình thường, nhưng cũng không sẽ vượt qua 20 năm, đến nỗi bán thần giảng đạo liền tràn ngập không xác định tính, có không gặp gỡ muốn xem vật khí. Đương Nguyên Bí Nơi muốn mở ra tin tức một truyền ra đi, sở hữu hết thảy phân tranh đều ở khoảnh khắc tạm dừng xuống dưới, tạm dừng. Như thế, cũng không có gì nội điện phiền toái tìm tới Trần Tông. Nguyên Bí Nơi sao? Bí điện trong vòng, Trần Tông lầm bầm lầu bầu một tiếng, đôi mắt hơi hơi tỏa sáng, mang theo vài phần chờ mong. Nguyên Bí Nơi chính là một chỗ kỳ lạ nơi, bảo địa, ở Nguyên Bí Nơi nội sẽ đản sinh ra một ít Nguyên Bí chi tuyển, Nguyên Bí chi tuyển nước suối tinh thuần đến cực điểm, có rèn luyện thuần hóa lực lượng tính chất đặc biệt. Lý luận thượng, Nguyên Bí Nơi đản sinh ra Nguyên Bí chi tuyển, có thể rèn luyện thuần hóa hết thể lực lượng. Nói như thế tới, chính mình hỗn nguyên tâm lực giờ cũng có khả năng sẽ bị rèn luyện thuần hóa. Tiến thêm một bước trở nên càng thêm tinh thuần. Đương tu vi đạt tới chân thánh cảnh viên mãn cực hạn lúc sau, liền vô pháp tiếp tục tăng lên, nếu muốn tiến thêm một bước tăng cường thực lực, chỉ có thể từ những mặt khác xuống tay, tỉ như võ học tạo nghệ, tuyệt học sát chiêu, cường đại bí pháp, cường đại ngoại lực từ từ. Trừ bỏ này đó ở ngoài, còn có một loại phương pháp, đó chính là rèn luyện thuần hóa tự thân tu vi lực lượng. Tu vi lực lượng càng là tinh thuần, bộc phát ra huy lực liền càng là cường đại, như thế liền có thể tiến thêm một bước tăng cường thực lực. Điểm này, đối giống nhau chân thánh cảnh mà nói, tính không tồi, nhưng không nhất định phải cưỡng cầu, mà đối với những cái đó tu vi đã đạt tới chân thánh cảnh cực hạn không thể tăng lên tu luyện giả mà nói, lại có lớn lao lực hấp dẫn. Chiếu cổ điện điện đồ, mỗi một cái tu vi đều đạt tới chân thánh cảnh viên mãn cực hạn, trừ bỏ đột phá ở ngoài, tu vi đã không thể tăng lên, nhưng tu vi lực lượng lại có thể tiến thêm một bước rèn luyện thuần hóa. Chỉ là tương đối với tăng lên tu vi mà nói, tu vi lực lượng rèn luyện thuần hóa khó khăn rất lớn, có lẽ ngay từ đầu có thể dựa vào một ít bí pháp bảo vật linh tinh rèn luyện một phen làm này càng thêm tinh thuần, từ nay về sau lại càng thêm khó khăn. Tỷ như Trần Tông, từng ở thần ngục khu nội mượn dùng nguyên thủy tà thần tà ác lực lượng rèn luyện tự thân hỗn nguyên tâm lực, khiến cho hỗn nguyên tâm lực càng thêm tinh thuần, đạt tới một cái kinh người cực hạn, thế cho nên hiện tại Trần Tông không biết nên như thế nào mới có thể đủ tiếp tục rèn luyện thuần hóa. Nguyên bí nơi, có lẽ chính là một lần cơ hội. Chanh. Tiến vào nguyên bí nơi cũng không khó, sở hữu điện đồ đều có tư cách vào nhập, nhưng muốn tìm được cũng sử dụng nguyên bí chi tuyển lại yêu cầu đi chanh. Vì sao ngoại điện tam môn muốn mượn sức chính mình? Nguyên nhân trong đó chi nhất chính là vì nguyên bí nơi nguyên bí chi tuyển tranh đoạt, thứ hai đương nhiên là vì vận khí tốt hội ngộ thượng bán thần giảng đạo. Không nghĩ tới chính là bọn họ mời chào Trần Tông còn không có thành công, nguyên bí nơi liền phải mở ra. Tiếp được đi, tự nhiên là vì tiến vào nguyên bí nơi mà làm chuẩn bị. 3 ngày. Gần 3 ngày thời gian, một qua đi, chính là nguyên bí nơi mở ra thời điểm. Ta vận khí không tồi. Trần Tông không khỏi ám đạo. Từ chính mình tiến vào chiếu cổ điện đến nay cũng còn không đến 1 tháng thời gian, thế nhưng gặp gỡ nguyên bí nơi mở ra, vận khí thật là không tồi. Nếu có thể ở trong khoảng thời gian ngắn gặp được bán thần giảng đạo nói, vậy càng hoàn mỹ. Bán thần giảng đạo tạm thời không đáng suy xét, tràn ngập không xác định tính, chỉ có thể xem bán thần tâm tình, đến nỗi nguyên bí nơi lại là muốn mở ra, đó chính là thật thật tại tại cơ duyên, đương phải bắt được, chụp vào trong tay, vì chính mình sử dụng. 3 ngày thời gian bay nhanh qua đi, chiếu cổ điện một chỗ, tụ tập rất nhiều người, từng đạo mạnh mẽ hơi thở quanh quẩn, tràn ngập ở bát phương tràn ngập ở bốn phía, va chạm giao hội chi gian, hình thành thập phần đáng sợ một màn, mơ hồ có một loại kêu hư không nứt toạc cảm giác. Điện đồ. Đến từ chính ngoại điện cùng nội điện điện đồ, mỗi một cái ít nhất đều có ngoại giới hỗn độn chân bảng thực lực, thập phần đáng sợ. Đương Trần Tông đã đến khi, từng đạo ánh mắt cũng tùy theo ngóng nhìn tới, kinh nghi, tò mò, căm thù cái gì cần có đều có. Những cái đó có chứa căm thù ánh mắt đều là nội điện điện đồ. Đối mặt những cái đó ánh mắt, Trần Tông phảng phất không có nhìn đến dường như, không chút nào để ý tới, mà là nhìn chằm chằm trước mắt một tòa môn hộ, một tòa khép kín môn hộ, kia môn hộ vì cổ xưa thâm thúy thuần thanh chi sắc. Như là trực tiếp được khảm ở trên hư không giữa dường như, tràn ngập ra một trận cổ xưa mà thần bí dao động. Nguyên bí nơi môn hộ, một khi mở ra, là có thể đủ từ này một tòa môn hộ tiến vào nguyên bí nơi. Hiện tại, chính là chờ đợi nguyên bí nơi môn hộ mở ra, mặt khác hết thảy Trần Tông không nghĩ để ý tới. Lúc này, từng đợt xôn xao khiến cho, bởi vì có mặt khác vương đồ đã đến. Trần Huynh, người đã đến rồi. Trung Ly Cảng Minh dẫn người đi lại đây, lộ ra nhàn nhạt ý cười đối Trần Tông hô. Trung Ly Huynh. Trần Tông cũng đáp lại một câu. Đây là Trần Huynh lần đầu tiên muốn đi vào nguyên bí nơi. Trung Ly Cảng Minh cười nói, ta từng tiến vào quá 2 lần, tương đối quen thuộc, Trần Huynh không bằng cùng chúng ta cùng hành động, cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trần Tông có điểm kinh ngạc với Trung Ly Cảng Minh nói, 2 lần tiến vào nguyên bí nơi. Nhìn dáng vẻ này Trung Ly Cảng Minh đã ở nguyên bí nơi nội được đến một ít chỗ tốt rồi, thực lực mới vừa rồi có thể tăng lên đến tận đây. Đa tạ Trung Ly Huynh hảo ý. Trần Tông như thế đáp lại nói, kia khẩu khí giữa mang theo vài phần huyền cự. Căn cứ chính mình sở hiểu biết tin tức, nguyên bí nơi nội nguyên bí chi tuyển cũng không phải là dễ dàng như vậy tìm kiếm, không phải ngươi tiến vào quá 1 lần 2 lần là được, tùy cơ khả năng tính rất lớn, vận khí thành phần cũng rất quan trọng. Còn nữa, liền tính là tìm được rồi một chỗ nguyên bí chi tuyển, người nhiều dưới tình huống như thế nào phân? Cùng chia sẻ. Kia sẽ làm cho nguyên bí chi tuyển lực lượng phân tán, rèn luyện thuần hóa hiệu quả rơi chậm lại. Chỉ cấp một người. Cho ai? Ai đều yêu cầu đi. Trung Ly Cảng Minh nao nao, chợt khẽ cười cười, cũng không có nói cái gì nữa mời nói, bất quá, lại vẫn là nói cho Trần Tông hết thể về nguyên bí nơi tình báo, là chính hắn tiến vào quá 2 lần tích lũy xuống dưới tình báo, cũng là một ít kinh nghiệm lời tuyên bố. Đa tạ. Trần Tông trịnh trọng chí tạ. Mặc kệ như thế nào, này Trung Ly Cảng Minh thật là một cái rất có ý tứ người, một cái có thành ý người. Vô Vọng môn chủ cùng về Ly môn chủ còn lại là cười lạnh nhìn Trần Tông liếc mắt một cái. Chưa từng có tới mở miệng mời. Lúc này, Trần Tông cảm giác được một cổ vắng lặng hơi thở tràn ngập mà ra, kia vắng lặng hơi thở mang theo một loại cực hạn, phảng phất là chưa từng tận hắc ám vực sâu dưới hiển lộ mà ra vạn tái băng cứng. Đương này hơi thở vừa xuất hiện, lập tức kinh động mọi người, một đám lập tức nhìn qua đi. Chỉ thấy nơi xa, đang có một người đạp bộ đi tới, thần sắc đạm mạc, tựa hồ không đem hết thể để ở trong lòng, thật giống như thế gian này không có gì đáng giá hắn coi trọng, này ánh mắt đạm mạc bên trong mang theo vài phần tĩnh mịch, toàn thân càng là tràn ngập ra một loại cô độc hơi thở. Giống như hành tẩu ở lạnh băng cánh đồng hoang vu thượng độc lang. Đây là Trần Tông lần đầu tiên nhìn đến Kinh Vô Tuyết, ánh mắt đầu tiên liền ấn tượng khắc sâu, thập phần khắc sâu. Kinh Vô Tuyết thình lình cũng là một cái kiếm tu, cong trường kiếm, chuôi kiếm tái nhợt, cho người ta ấn tượng thập phần khắc sâu, chỉ cần xem qua liếc mắt một cái liền sẽ không quên cái loại này. Rất mạnh. Trần Tông không tự chủ được âm thầm nói, suy nghĩ một chút ngàn sát tháp xếp hạng, Kinh Vô Tuyết sắp hàng ở đệ nhị, mà chính mình sắp hàng ở thứ năm, không hề nghi ngờ, Kinh Vô Tuyết thực lực so kích phát cổ thần kiếm giáp trước chính mình còn mạnh hơn. Đến nỗi kích phát cổ thần kiếm giáp lúc sau, cùng Kinh Vô Tuyết thực lực đối lập, Trần Tông kỳ thật cũng không rõ ràng lắm, không có chân chính chiến đấu quá, rất khó lấy nói một cái rõ ràng. Thực lực tới rồi tình trạng này, chỉ cần từ hơi thở thượng cảm ứng, đã vô pháp như vậy tinh chuẩn, bởi vì ai đều có che giấu thủ đoạn, khó có thể cảm giác ra tới thủ đoạn. Tỷ như chính mình cổ thần kiếm giáp, không kích phát dưới tình huống, trừ phi là bản thần, nếu không ai cũng khó có thể cảm ứng ra tới. Kinh Vô Tuyết không coi ai ra gì, dường như không để ý đến bất luận kẻ nào, tùy theo, lại là một trận xôn xao. Lớn hơn nữa xôn xao, bởi vì lại có người tới. Đó là một tôn mơ hồ thân ảnh, phảng phất bao phủ ở một tầng tầng sương mù giữa thân ảnh, làm người khó có thể thấy rõ ràng kia thân ảnh bộ dáng, chỉ cảm thấy kia thân ảnh quanh thân vờn quanh sương mù giữa, tựa hồ ẩn chứa vô số huyền bí, không ngừng vần quanh. Đệ nhất vương đồ. Chương 92, nguyên bí nơi. Kia một tôn phảng phất bị thật mạnh sương mù bao phủ thân ảnh, làm người xem không rõ, như vậy thần bí, rồi lại như vậy dẫn nhân chú mục, đương hắn vừa xuất hiện, lập tức liền biến thành mọi người tiêu điểm, trung tâm. Thế cho nên mặt khác vương đồ thậm chí với Kinh Vô Tuyết bực này thập phần độc đáo, làm người liếc mắt một cái liền ấn tượng vô cùng khắc sâu đệ nhị vương đồ cũng trở thành làm nền giống nhau, đến nỗi Trần Tông, càng là không có người lại chú ý hắn. Trần Tông nhìn chăm chú kia một thật mạnh xương mù vờn quanh thân ảnh, trong mắt có ánh sao âm thầm lập lòe, nội tâm càng là có chút kinh ngạc. Nhìn không thấu, cũng không phải nói hoàn toàn nhìn không thấu, đó là một loại như ẩn như hiện cảm giác. Phảng phất trong nước vọng nguyệt luôn có chút hư ảo. Trần Tông không cấm cảm thấy hứng thú. Nay đệ nhất vương đồ thực thần bí, khó có thể thấy rõ cũng khó có thể nhìn thấu, cấp Trần Tông một loại rất mạnh cảm giác, thật giống như là dấu ở biển sâu phía dưới cự thú giống nhau, thập phần kinh người. Rất mạnh, phi thường cường, so với lúc trước kích phát rồi ma nhân huyết mạch võ thần quân còn mạnh hơn. Có lẽ, liền tính là ta kích phát cổ thần kiếm giáp toàn lực ra tay, cũng chưa chắc là này đối thủ. Trần Tông không khỏi âm thầm suy đoán nói. Đã đến giờ, nguyên bí nơi kia một tòa được khảm ở trên hư không bên trong môn hộ đống nhiên run lên, chậm rãi mở ra, phảng phất có một đạo cổ xưa thần âm từ môn hộ chỗ truyền đẩy ra đi, ánh mắt mọi người sôi nổi từ đệ nhất vương đồ trên người chuyển rời đến kia môn hộ thượng. Cổ xưa hơi thở từ lúc khai môn hộ giữa tràn ngập mà ra, mang theo một loại kinh người huyền diệu cùng cực hạn thuần túy. Hào thuần túy hơi thở. Trần Tông không cấm hít hà một hơi, vì kia hơi thở thuần túy mà cảm thấy khiếp sợ. Như thế thuần túy, cuộc đời ít thấy. Thật không hổ là thần triều A, tài nguyên cùng hoàn cảnh chính là ngoại giới hư không sở vô pháp bằng được. Môn hộ hoàn toàn mở ra, nay nội còn lại là một mảnh thương thanh sắc, không còn mặt khác, hoàn toàn nhìn không tới có cái gì tồn tại. Đi! Mau vào đi! Một đám điện đồ lập tức kích động lên, sôi nổi nhằm phía kia hoàn toàn mở ra môn hộ, trốn vào trong đó. Chiếu cổ điện có điện đồ tồn tại, lại không tồn tại cái gì điện chủ trưởng lão linh tinh, hoặc là nói có, nhưng chỉ là một cái danh nghĩa mà thôi. Bọn họ cơ bản sẽ không quản lý chiếu cổ điện sự tình, chỉ là chế định tương ứng quy củ. Chiếu cổ điện bất đồng với những cái đó thế lực, rốt cuộc có thể đi vào chiếu cổ điện người, đều là chân thánh cảnh bên trong nhất đứng đầu một nhóm kia, đều có chính mình tu luyện, đạt tới cực hạn, bước tiếp theo chính là bán thần cảnh. Muốn chỉ điểm bọn họ tu luyện, thế nào cũng phải bán thần mới được. Mà bán thần, nơi nào sẽ như vậy nhàn, liền tính là nhàn rỗi, cũng không thấy đến muốn tới chỉ điểm bọn họ tu luyện, bán thần cùng bán thần dưới. Đó chính là hai cái trình tự sinh mệnh. Trần Tông thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo kiếm quang, ngay lập tức bay về phía kia một đạo mở ra môn hộ, trực tiếp trốn vào trong đó. Vừa tiến vào kia thương thanh sắc bên trong, Trần Tông lập tức cảm giác được một loại huyền diệu vô cùng hơi thở ở tràn ngập, đem chính mình toàn thân đều bao vây lên, cái loại cảm giác này, thật sự là mỹ diệu tới rồi cực hạn. Cái loại này hơi thở, tựa hồ một chút tẩm bổ chính mình thân hình, lại một chút thấm vào thân hình trong vòng, một chút cường hóa tự thân. lại một chút dung nhập đến tự thân tu vi lực lượng giữa, khiến cho tu vi lực lượng tràn đầy bị rèn luyện, thuần hóa, trở nên càng thêm tinh thuần. Chỉ là, loại này tốc độ rất chậm rất chậm, đối Trần Tông mà nói hiệu quả thập phần rất nhỏ, trừ phi có thể liên tục không ngừng hấp thu thượng mấy trăm năm, tự thân tu vi lực lượng mới có thể đủ tiến một bước rèn luyện thuần hóa. Cứ việc như thế, nhưng Trần Tông vẫn là cảm thấy vui sướng, ít nhất thuyết minh, nguyên bí nơi rèn luyện thuần hóa hiệu quả đối chính mình là hữu dụng. Ngay từ đầu Trần Tông liền lo lắng sẽ như vạn cổ đạo giống nhau, đối chính mình vô dụng. Rốt cuộc chính mình hỗn nguyên tâm lực là một loại có khác với chính thống tu luyện chi đạo tu vi lực lượng, tóm lại tồn tại rất nhiều bất đồng. Thương thanh sắc chậm rãi biến đạo, phảng phất ở phai màu dường như, Trần Tông cũng cảm giác được chính mình tựa hồ ở rơi xuống, đương hai chân có tiếp xúc đến mặt đất cảm giác khi, trước mắt cảnh sắc đống nhiên biến đổi, biến thành một mảnh non xanh nước biếc. Thuần túy hơi thở không chỗ không ở, kia không phải thiên địa nguyên khí, cũng không phải mặt khác Trần Tông sở cảm giác quá hơi thở, chính là một loại thực thuần túy hơi thở, thập phần độc đáo, một chút chậm rãi rất nhỏ thấm vào trong cơ thể, chủ động thuần hóa tự thân tu vi. Trần Tông vận chuyển công quyết, hỗn nguyên tâm lực tức khắc chuyển động lên, chủ động hấp thu bốn phương tám hướng thuần túy hơi thở nhập thể, gia tốc tự thân tu vi lực lượng rèn luyện cùng thuần hóa. So vừa nãy nhanh vài lần, nhưng thuần hóa hơi thở quá mức mỏng manh, lấy như vậy tốc độ muốn làm hỗn nguyên tâm lực thuần hóa một lần, cũng yêu cầu vài thập niên thời gian mới được. Trần Tông không khỏi ám đạo. Kỳ thật lại nói tiếp, vài thập niên thời gian có thể đem tự thân tu vi lực lượng thuần hóa một lần cũng thật là không tồi, nhưng đối Trần Tông mà nói, vẫn là quá chậm, mà nguyên bí nơi mỗi một lần mở ra, nhiều nhất chỉ duy trì 7 ngày, vài thập niên là không có khả năng sự tình, chỉ có tìm được nguyên bí chi tuyển, lấy nguyên bí chi tuyển lực lượng tới mạch lạc. Nguyên bí chi tuyển chính là này thuần túy hơi thở ngưng tụ, hóa thành thực chất ngưng tụ. Tiến vào nguyên bí nơi sau xuất hiện ở nơi nào, cũng không có riêng, hết thảy tùy duyên, vận khí tốt nói, vô cùng có khả năng sẽ trực tiếp xuất hiện ở nguyên bí chi tuyển phụ cận thậm chí liền ở bên cạnh, nhưng loại này khả năng tính rất thấp rất thấp. Nguyên bí nơi là một chỗ cơ duyên nơi, cũng không tồn tại cái gì nguy hiểm, hoặc là nói nguy hiểm nơi phát ra, chính là mặt khác tiến vào nơi này địa đồ, bất quá chỉ có cạnh tranh, sẽ không xuất hiện tử vong. Điểm này chiếu cổ điện là không cho phép, bất luận cái gì điện đồ đều không được vi phạm. Trần Tông đem hôn nguyên tâm lực phóng xuất ra đi, lập tức phát hiện, hôn nguyên tâm lực bị hạn chế, vô pháp lan tràn. Ở nguyên bí nơi nội, vô pháp sử dụng thần niệm từ từ linh tinh tra xét thủ đoạn, chỉ có thể dựa vào chính mình hai tròng mắt đi ngắm nhìn, dựa vào hai lỗ tai đi lắng nghe, dựa vào cái mũi đi ngửi, dựa vào cảm giác đi tìm. Trung Ly Càng Minh nói cho Trần Tông một ít kinh nghiệm, về như thế nào càng tốt tìm kiếm nguyên bí chi tuyển kinh nghiệm. Đó là hắn tổng kết ra tới, không tính 100% chuẩn xác, lại cũng có không nhỏ tác dụng. Trần Tông cũng coi như là nhờ ơn. Hai trong mắt ngắm nhìn, có non xanh nước biếc, tại đây nguyên bí nơi nội sơn thủy cỏ cây có vẻ thập phần tươi mát, có một loại khó có thể miêu tả kinh tâm động phách mỹ lệ. Giống như nơi này hết thảy, cũng đều là bị rèn luyện thuần hóa quá giống nhau. Cảm thụ, cẩn thận đi cảm thụ, dựa vào tự thân siêu cường cảm giác bắt giữ không khí giữa tồn tại thuần hóa hơi thở, bất đồng phương hướng. Thuần hóa hơi thở mạnh yếu trình độ tồn tại rất nhỏ khác nhau, nếu không có đủ cường cảm giác năng lực căn bản là vô pháp cảm giác được. Cảm giác, chính là Trần Tông cường hạng trí nhất. Tuy là như thế, trong lúc nhất thời Trần Tông cũng vô pháp chuẩn xác cảm giác ra cái gì, chỉ là có chút mơ hồ cảm giác đến, lựa chọn một cái cảm giác giữa phương hướng đi tới. Chậm rãi dựa vào tự thân siêu cường nhạy bén cảm giác điều chỉnh phương hướng, từng bước hướng thuần hóa hơi thở càng vì nồng đậm nơi mà đi, kia hẳn là chính là nguyên bí chi tuyển nơi phương hướng. Nguyên bí nơi nội nguyên bí chi. Tuyền không ngừng một tòa, đến nơi có bao nhiêu tòa lại cũng không rõ ràng lắm, nhưng tóm lại sẽ không quá nhiều. Mỗi một lần mở ra mỗi một lần điện đồ nhóm tiến vào khi, có thể được đến nguyên bí chi tuyển hơn nữa thành công rèn luyện thuần hóa tự thân tu vi điện đồ, chỉ là rất ít số một bộ phận, liền một phần mười đều không đến. Dù cho như thế, nguyên bí nơi nguyên bí chi tuyển cũng có cực đại lực hấp dẫn, mỗi một lần mở ra đều làm điện đồ nhóm xua như xua vịt, vô luận như thế nào đều phải tiến vào trong đó. Nói không chừng vận khí tốt, có thể tìm được đồng tiến nhập một tòa nguyên bí chi tuyển, thành công rèn luyện thuần hóa tự thân tu vi lực lượng, do đó tăng lên thực lực. Thực lực càng cường, chỗ tốt lại càng lớn, cạnh tranh lực liền càng cường. Không ngừng hành tẩu, Trần Tông lướt qua một tòa rừng cây nhỏ sau, nhìn trước mắt một màn, tức khắc lộ ra một mạt ý cười. Cứ việc chỉ là lần đầu tiên nhìn đến, nhưng Trần Tông trong lúc nhất thời liền khẳng định, đó chính là nguyên bí chi tuyển. Đó là một tòa nho nhỏ nước suối, mới mệ hứa phạm vi mà thôi. Trong đó có từng sợi mây mù trắng tinh hơi thở quanh quẩn, phảng phất xương khói bốc lên, rồi lại bị hạn chế ở nhất định trong phạm vi vô pháp thoát ly, càng sẽ không tiêu tán. Kinh người thuần hóa hơi thở không ngừng tràn ngập mà ra, làm Trần Tông kinh hãi vạn phần. So với không khí giữa sở tràn ngập thuần hóa hơi thở, kia một tòa mẹ hứa phạm vi nguyên bí chi tuyển hơi thở nồng đậm hơn 1000 lần không ngừng, quả thực là kinh người đến cực điểm. Mang theo vài phần vui sướng cùng kinh ngạc, Trần Tông một bước bước ra, lập tức đi hướng kia nguyên bí chi tuyển cũng bước vào trong đó, toàn bộ quá trình vẫn chưa tao ngộ đến bất cứ ngăn trở, bởi vì nguyên bí nơi bản thân không tồn tại cái gì nguy hiểm, đây là một chỗ cơ duyên nơi, chiếu cổ điện cơ duyên nơi, là chuyên môn cấp điện đồ nhóm cơ duyên, thật giống như là phúc lợi giống nhau, tự nhiên sẽ không đi giả thiết cái gì nguy hiểm. Duy nhất nguy hiểm nơi phát ra chính là mặt khác điện đồ, sẽ cho nhau tranh đoạt nguyên bí chi tuyển, một khi cùng phát hiện nguyên bí chi tuyển liền sẽ vung tay đánh nhau cấp đoạt, cường giả chiếm cứ. Hiện tại, chỉ có Trần Tông một người phát hiện. Nháy mắt, Trần Tông liền bước vào kia nguyên bí chi tuyển nội, tính toán lập tức hấp thu trong đó thuần hóa hơi thở, dùng để rèn luyện thuần hóa tự thân tu vi, tiến thêm một bước tăng lên thực lực. Tốt nhất là ở có mặt khác điện đồ phát hiện này nguyên bí chi tuyển trước, đem chi hấp thu xong. Đương Trần Tông bước vào kia nguyên bí chi tuyển khi, lập tức bị từng sợi mây mù vần quanh, kia mây mù dao động chi gian, phảng phất sống lại dường như, sôi nổi liền hướng Trần Tông thân hình nội chui vào, muốn chui vào Trần Tông trong cơ thể. Theo Trần Tông nhất tâm hỗn nguyên cảnh vận chuyển, hỗn nguyên tâm lực lập tức bằng mau tốc độ vận chuyển lên, chủ động hấp thu nguyên bí chi tuyển thuần hóa hơi thở nhập thể. Theo hỗn nguyên tâm lực không ngừng chuyển động, cũng không ngừng rèn luyện, thuần hóa hỗn nguyên tâm lực. Quả nhiên hữu hiệu. Trần Tông không khỏi lộ ra một mặt vui mừng. Tuy rằng tiến vào khi cũng đã biết hữu hiệu, nhưng chân chính hấp thu nguyên bí chi tuyển lực lượng khi, loại cảm giác này làm Trần Tông cảm thấy thập phần mỹ diệu. Thật giống như là nhấm nháp đến một loại hy thế rượu ngon dường như, lại giống như ăn tới rồi tuyệt thế mỹ vị giống nhau. Toàn thân hôn nguyên tâm lực đều sẽ nhảy nhót dường như, bắt đầu theo vận chuyển mà không ngừng bị rèn luyện thuần hóa, toàn bộ quá trình không có chút nào khó chịu, ngược lại cảm giác được thập phần mỹ diệu, thoải mái, vui sướng. Một đại chu thiên lại một đại chu thiên vận chuyển, theo không ngừng vận chuyển, hôn nguyên tâm lực bị một chút rèn luyện thuần hóa, trở nên càng thêm tinh thuần, so với phía trước hấp thu không khí giữa thuần hóa hơi thở khi càng nhanh gấp trăm lần không ngừng, chỉ là Trần Tông hỗn nguyên tâm lực nguyên bản liền thập phần tinh thuần, thế cho nên hiện tại thuần hóa hiệu quả cũng không phải đặc biệt lộ rõ. Tổng thể mà nói, đây cũng là có không nhỏ chỗ tốt, làm Trần Tông hỗn nguyên tâm lực càng thêm thuần túy, càng thêm tinh thuần, một thân thực lực cũng sẽ bởi vậy được đến tăng lên. Chương 93, kiếm lui vương đồ. Thời gian chậm rãi trôi đi, kia mẹ hứa phạm vi nguyên bí chi tuyển mây mù dần dần giảm bớt, sôi nổi bị Trần Tông hấp thu. Lúc này, một đạo cô độc thương tịch hơi thở tràn ngập mà đến, bị Trần Tông bắt giữ đến. Cách đó không xa, một đạo thân ảnh chính bay vút mà đến. Kinh Vô Tuyết. Kinh Vô Tuyết cũng là cảm ứng được này nguyên bí chi tuyển hơi thở tìm kiếm mà đến. Bốn mắt ở khoảnh khắc giao kích, va chạm, có kinh thế kiếm ý kích động. Trần Tông kiếm ý là như vậy cao xa, tinh thuần, cường thịnh, lại phảng phất có thể cất chứa hết thảy, mà Kinh Vô Tuyết kiếm ý tắc mang theo một loại thâm trầm cô tịch chết trầm, phảng phất từ hoang vu vực sâu tràn ngập mà ra dường như. Lưỡng đạo kiếm ý va chạm dưới, tức khắc đẩy ra một tầng vô hình kiếm ý phong bạo thổi quét bát phương, đem bốn phía mặt đất sôi nổi bổ ra, lưu lại từng đạo nhìn thấy ghê người vết kiếm. Trần Tông âm thầm kinh hãi, này Kinh Vô Tuyết kiếm ý hảo cường. Mà Kinh Vô Tuyết cũng là kinh hãi với Trần Tông kiếm ý hảo cường. Trần Tông đã làm tốt chuẩn bị, rút kiếm một trận chiến chuẩn bị, nội tâm càng là không tự giác xuất hiện vài phần vui sướng cùng nhảy nhót, nhưng chỉ thấy Kinh Vô Tuyết thu liễm tự thân kiếm ý, không nói một lời xoay người rời đi. Không có ra tay tính toán. Một khi đã như vậy, Trần Tông cũng sẽ không rút kiếm đuổi theo đi. Kinh Vô Tuyết đi rồi không lâu, Trần Tông cũng rốt cuộc đem này nguyên bí chi tuyển lực lượng hoàn toàn hấp thu, hôn nguyên tâm lực bị rèn luyện thuần hóa một lần, lại ở nguyên bản cơ sở thượng tinh thuần mấy thành. Tu vi lực lượng là một thân thực lực tạo thành chi nhất, không phải toàn bộ, thậm chí không đến một nửa, bởi vậy hôn nguyên tâm lực tinh thuần mấy thành dưới tình huống, thực lực tăng lên kỳ thật cũng không lộ rõ, sở tăng cường cũng không nhiều. Phòng trưng chính là một thành tà hữu. Trần Tông âm thầm phỏng đoán nói, bất quá, tới rồi hiện tại như vậy trình tự, chẳng sợ chỉ là một thành thực lực tăng lên, cũng thập phần kinh người, đặt ở ngày thường phỏng trừng đều phải trả giá vài thập niên mới có khả năng, thậm chí đều khó có thể tăng lên. Nếu là nhiều tìm vài tòa nguyên bí chi tuyển, thực lực của ta là có thể tiến thêm một bước tăng cường. Trần Tông ám đạo, lại lần nữa cất bước rời đi, kia một tòa nguyên bí chi tuyển đã biến mất không thấy. Lúc đầu, Trần Tông vận khí không tồi, tìm được rồi đệ nhất tòa nguyên bí chi tuyển, còn thành công đem này hấp thu, nhưng lúc sau cả ngày nội, lại không có tìm được đệ nhị tòa nguyên bí chi tuyển. Ngày hôm sau khi, Trần Tông tìm được rồi một tòa nguyên bí chi tuyển, chỉ tiếc có người, đó là một tôn bao phủ ở sương mù giữa thân ảnh, đúng là đệ nhất vương đồ. Trần Tông vẫn chưa ra tay tranh đoạt, kia không phải Trần Tông làm người. Đến ngày thứ ba khi, vận khí tới, Trần Tông lại cảm ứng được, hơn nữa tìm được rồi một tòa tân nguyên bí chi tuyển, cũng không sai biệt lắm là mẹ hứa vương lớn nhỏ, lập tức bước vào trong đó. bắt đầu hấp thu lên. Chỉ là lúc này đây, hiệu quả không có lần đầu tiên như vậy rõ ràng, Trần Tông có thể cảm giác được tự thân hỗn nguyên tâm lực thuần hóa trình độ, tăng lên không bằng lần đầu tiên. Nay cũng thực bình thường, rốt cuộc theo hỗn nguyên tâm lực càng ngày càng tinh thuần, rèn luyện thuần hóa khó khăn lại càng lớn, thậm chí đến cuối cùng đều không có cái gì hiệu quả. Nửa thành. Lúc này đây đối thực lực tăng lên, chỉ có nửa thành mà thôi, không bằng phía trước một thành, tương đương nói hai lần hấp thu nguyên bí chi tuyển sau, Trần Tông thực lực ở rèn luyện phía trước cơ sở nâng lên thăng một thành nữa. Nếu là lớn như vậy nguyên bí chi tuyển, lại hấp thu một lần nói, liền mất đi hiệu quả. Trần Tông ám đạo. Liền tính là lần thứ ba, này hiệu quả cũng sẽ suy yếu đến mức tận cùng. Nếu là có thể tìm được quy mô lớn hơn nữa nguyên bí chi tuyển, hiệu quả mới có thể càng tốt. Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói, tiếp tục tìm kiếm lên. Theo hai lần rèn luyện thuần hóa, cảm giác tựa hồ cũng được đến vài phần tăng cường, cảm ứng nguyên bí chi tuyển tựa hồ cũng trở nên càng thêm dễ dàng. Lan. Tề Khang đặt mắt lạnh chăm chú nhìn, một thân sát khí như gió bạo thổi quét bát phương, tóc dài vũ điệu phát ra liệt liệt rung động tiếng động, một thân khí thế vô cùng kinh người. Hán, đúng là chiếu cổ trong điện điện đệ tứ vương đồ, trường thương nơi tay, thương thế kinh người, cùng kia thật mạnh phong áp tương dung, tràn ngập ra một cổ đáng sợ đến cực điểm thương áp, phảng phất có thể phá hủy hết thể dường như. Sự tính nguyên nhân gây ra, đó là Trần Tông tìm được rồi một tòa tân nguyên bí chi tuyển, hơn nữa vẫn là một tòa đạt tới 3 mét phạm vi nguyên bí chi tuyển, so với trước sở tìm được kia hai tòa thêm lên đều phải đại, trong đó sở quanh quần thuần hóa chi lực càng là so với trước kia hai tòa nguyên bí chi tuyển thêm lên còn muốn nồng đậm hùng hồn. Trần Tông không khỏi đại hỉ, nếu là hấp thu này một tòa nguyên bí chi tuyển thuần hóa lực lượng, tuyệt đối có thể cho chính mình hỗn nguyên tâm lực tiến thêm một bước thuần hóa, càng thêm tinh thuần, đến lúc đó thực lực tăng lên sẽ càng vì lộ rõ. Nhưng, trừ bỏ chính mình ở ngoài, còn có mặt khác một người cũng tùy theo đi vào này nguyên bí chi tuyển, bất quá kém hơn 10 tức thời gian mà thôi. Đệ tứ vương đồ Tề Khang Đạt. Có phong bạo thương tuyệt chi xưng nội điện điện đồ, một tôn thực lực mạnh mẽ chân thánh cảnh tuyệt thế cường giả. Tề Khang Đạt nhìn đến này một tòa nguyên bí chi tuyển khi, chính là đại hỷ, bởi vì hắn tiến vào nguyên bí nơi 3 ngày, không phải không có tìm được nguyên bí chi tuyển, mà là tìm được rồi hai tòa, nhưng thực đáng tiếc, một tòa bị đệ nhất vương đồ chiếm cứ. Hắn biết đệ nhất vương đồ thực lực, không dám cướp đoạt. Đệ nhị tòa còn lại là bị đệ tam vương đồ cùng thứ bảy vương đồ chiếm cứ. Nếu chỉ là đệ tam vương đồ một người nói, hắn nhưng thật ra sẽ ra tay cướp đoạt một phen. Rốt cuộc hai người thực lực chênh lệch sẽ không quá lớn. Nhưng đệ tam vương đồ cùng thứ bảy vương đồ chính là huynh muội, liên thủ dưới, chỉ có đệ nhất vương đồ mới có thể đủ đánh bại bọn họ. Đến nỗi đệ nhị vương đồ nhiều lắm chính là ngang hàng. Hiện tại tìm được rồi đệ tam tòa nguyên bí chi tuyển, không nghĩ tới lại bị người khác tìm được. May mà, là một cái tân ngoại điện điện đồ, cứ việc ở ngàn sắt tháp thượng xếp hạng đạt tới thứ 5, ở nói vương trụ thượng lưu ngân hơi thở cũng rất mạnh, nhưng Tề Khang Đạt còn không có để vào mắt. Bất luận cái gì một cái vương đồ đều là trải qua thời gian cùng thực lực nghiệm chứng, mà không phải chỉ cần một lần khiêu chiến vạn cổ đạo, ngàn sắt tháp, nói vương trụ liền tính. Thái độ của hắn thập phần cương ngạnh, trực tiếp đã kêu Trần Tông lăn, nội điện điện đồ đối ngoại điện đồ thái độ, từ trước đến nay cũng là như thế cương ngạnh, trừ phi thực lực chênh lệch rõ ràng. Đối mặt thập phần cường ngạnh hùng hổ dọa người Tề Khang Đạt, Trần Tông không có chút nào lùi bước, ngược lại lộ ra một mặt ý cười. Tốt nhất đâu, đương nhiên là thanh thản ổn định hấp thu này nguyên bí chi tuyển thuần hóa lực lượng, đem chi hấp thu luyện hóa tự thân tu vi, nhưng có chút thời điểm không có dễ dàng như vậy, một khi đã như vậy, chỉ có thể trước đem phiền toái giải quyết rớt. Thoáng chốc, kiếm ý bùng nổ, phảng phất thiên kiếm ngang trời giống nhau áp bách mà đi, trực tiếp đánh sâu vào Tề Khang Đạt. Tìm chết. Tề Khang Đạt tức khắc bạo nộ. Thế nhưng còn dám đối chính mình chủ động ra tay, quả thực là không biết sống chết. Khoảnh khắc, Tề Khang Đạt bạo nộ dưới ra tay, kia một cây màu xanh lá đậm trường thương bỗng nhiên run lên, phát ra một trận đáng sợ gào giống tiếng động, phảng phất một đầu phong long ở rít gào, tản mát ra hơi thở khủng bố đến cực điểm, trực tiếp hoành hướng Trần Tông. Này một thương ra tay, không lưu tình chút nào. Có được đại đạo bất diệt thân chân thánh cảnh, sẽ không bị dễ dàng đánh chết, đặc biệt vẫn là đạt tới chân thánh cảnh viên mãn trình tự, càng là không có dễ dàng chết như vậy vong. Bởi vậy ra tay khi liền không cần như vậy băn khoăn. Màu xanh lá đậm trường thương phảng phất hóa thành một đầu rít gào màu xanh lá đậm phong long, mang theo kinh người vô cùng phong áp, cuốn lên một thật mạnh bạo phong dường như hoành kích mà đến, kia long chảo nhô lên, cao chảo lạc, đáng sợ lợi chảo xé rách trời cao, hung hăng chụp vào Trần Tông. Trần Tông không có né tránh, tâm ý thiên kiếm ở ngay lập tức ra khỏi vỏ, tua nhỏ trời cao chán bắn ra chói mắt đến cực điểm kiếm quang, trực tiếp sát hướng kia rít gào màu xanh lá đậm phong long chi chảo. Chạm. Vừa ra tay đó là sát chiêu tuyệt học, kia nhất kiếm phảng phất đoạt hết thế gian hết thảy quang hoa, lệnh đến bốn phía trực tiếp rơi vào hắc ám, phảng phất cũng đem kia phong long nuốt hết dường như, chỉ có một mạt lóa mắt đến mức tận cùng kiếm quang long lánh dựng lên, xé rách hắc ám trời cao, phảng phất khai thiên tích địa giống nhau. Long chảo ở khoảnh khắc bị chặt đứt, kiếm quang thế như trẻ che chém về phía phong long thân khu, nhất kiếm hai cản phía sau, lại sát hướng Tề Khang Đạt. Tề Khang Đạt thần sắc không tự chủ được biến đổi, chỉ cảm thấy đến kia nhất kiếm giữa sở mang theo kiếm ý khủng bố đến cực điểm, tựa hồ có thể chạm vai hết thể dường như giết tới, đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi không gì sánh được, phảng phất thiên địa chi gian không có gì có thể chống đỡ kia nhất kiếm mũi nhọn, mơ hồ cảm giác chính mình cũng muốn bị chặt đứt giống nhau. Gầm nhẹ một tiếng, một bước lui về phía sau, màu xanh lá đậm trường thương đảo quấn, phong long tái hiện, càng thêm rõ ràng dường như phát ra giống giận rít gào tiếng động, kinh thiên động địa, chật lao xuống rơi xuống, cuốn lên một trận cụ phong tàn sát bừa bãi, bẻ gãy nghiền nát đánh nát kia một đạo sắc nhọn đến cực điểm kiếm quang, sát hướng Trần Tông. Nay một kích, phảng phất có thể làm núi sông rách nát, lệnh nhật nguyệt nứt toạc, tiêu Trần Tông thần sắc ngưng trọng. Đệ tứ vương đồ thực lực, quả nhiên thập phần đáng sợ, khó có thể hình dung kinh người, trực tiếp cấp Trần Tông mang đến lớn lao áp lực. Vạn cổ tinh thần. Nhất kiếm chém xuống, tinh thần hư ảnh tức khắc hiện lên, xoay tròn chi gian mang theo một cổ chấn áp hết thể bá đạo uy năng buông xuống, nghiền áp hết thể dường như hoanh hương kia màu xanh lá đậm phong long. Chết. Tề Khang Đạt lực lượng lại lần nữa bùng nổ, lệnh đến này một thương uy năng càng thêm mạnh mẽ càng thêm đáng sợ, trực tiếp hoanh ra, đầy mặt lãnh lệ. Chỉ bằng thường quy thực lực, muốn đánh bại hắn quá khó. Trần Tông không khỏi ám đạo. Nay Tề Khang Đạt thực lực so trăm kiếm thần quân, ngũ tuyệt thần kiếm quân chi lưu còn mạnh hơn hoành rất nhiều, không bùng nổ hết thể thủ đoạn, thật đúng là chính là khó có thể nề hà được đối phương. Có lẽ, thời gian dài chiến đấu đi xuống, dựa vào chính mình hỗn nguyên tâm lực cao tốc khôi phục có thể đánh bại đối phương, nhưng cũng không dễ dàng, nơi này chiến đấu dao động quá lớn, vô cùng có khả năng sẽ đưa tới mặt khác điện đồ thậm chí vương đồ, sẽ đối chính mình thực bất lợi. Như thế, liền trực tiếp đánh tan đi. Kích phát. Võ trang. Thoáng chốc, màu xám bạc chất lỏng từ Trần Tông trong cơ thể chảy ra, chớp mắt liền trong người khu thượng đọng lại, bao trùm, hóa thành một kiện màu xám bạc giáp trụ, từ đầu khôi đến thân hình đến tứ chi tất cả bao trùm, hình thức thoạt nhìn tuy rằng đơn giản, lại có một loại lưu sướng mạnh mẽ cảm giác, càng mang theo vài phần sắc bén sắc nhọn. Như kiếm. Như trở lại nguyên trạng kiếm. Cổ thần kiếm giáp. Đương Trần Tông kích phát ra cổ thần kiếm giáp sau, một thân hơi thở bạo tăng, một thân thực lực cũng tùy theo bạo trướng. Hỗn nguyên tâm lực gấp 3 bùng nổ, nhất kiếm ngang trời chém ra, kia một ngôi sao hư ảnh tái hiện, càng thêm cô động càng thêm rõ ràng, tản mát ra áp lực cũng càng thêm cường hoành kinh người. Hỗn nguyên tâm lực 5 lần bùng nổ, kiếm quang chợt lóe, đoạt hết mọi thứ quang hoa, lệnh đến hắc ám buông xuống, duy độc kia một đạo kiếm quang long lánh vô biên, tiêu Tề Khang Đạt vô pháp nhìn thẳng. Chạm. Nhất kiếm thần tiêu. Võ trang cổ thần kiếm giáp lại bạo phát 5 lần hỗn nguyên tâm lực hạ nhất kiếm, khủng bố đến mức tận cùng, chặt đứt hết thảy, màu xanh lá đậm thật lớn phong long bị trực tiếp chặt đứt, liên quan Tề Khang Đạt cũng vô pháp chống đỡ bị chặt đứt thân hình. Kiếm khí ở này bất diệt thân nội điên cuồng tàn sát bừa bãi, tựa hồ muốn đem này hoàn toàn phá hủy dường như, Tề Khang Đạt không chút do dự hóa thành một đạo màu xanh lá đậm lưu quang bỏ chạy. Chương 94, Nhất Vương Đồ, thượng. Hôm nay vẫn luôn ở vội, hiện tại dâng lên đệ nhất càng. Màu xanh lá đậm quang mang xẹt qua tầng trời thấp, sinh sôi đem đại địa xé rách, lưu lại một đạo thật dài khe rãnh. Đệ tứ vương đổ Tề Khang Đạt phi độn ra khá xa phía sau mới tạm dừng xuống dưới, sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, trong mắt có vài phần khó có thể tin kinh nghi bất định cùng hồi hộp. Như thế nào sẽ? Một cái tân ngoại điện điện đồ, thực lực như thế nào sẽ như vậy cường? Cứ việc mới vừa rồi chiến đấu giữa, Tề Khang Đạt vẫn chưa buộc phát ra toàn lực, hoặc là nói đến không kịp buộc phát ra hết thể lực lượng. Nhưng đối phương sở buộc phát ra cái loại này uy năng, cực kỳ khủng bố, làm Tề Khang diễn ý thức đến một chút, liền tính là chính mình buộc phát ra hết thể lực lượng, chỉ sợ cũng không phải này đối thủ. Cái loại này áp lực, chỉ có đã từng đối mặt đệ nhị vương đồ thậm chí đệ nhất vương đồ khi mới cảm thụ quá. Chẳng lẽ nói, cái này mới tới ngoại điện điện đồ, kỳ thật lực có thể bằng được đệ nhị vương đồ thậm chí đệ nhất vương đồ. Quả thực không thể tưởng tượng. Phải biết rằng, đệ nhị vương đồ có thể có như vậy thực lực. Cũng là ở chiếu cổ trong điện đãi mấy trăm năm thời gian, mà đệ nhất vương đổ tiến vào chiếu cổ điện phía trước kỳ thật lực rất mạnh, nhưng cũng không có mạnh mẽ cho tới bây giờ vô địch chiếu cổ điện trình độ. Nay người từ ngoài đến mới tiến vào ngoại điện không lâu, như thế thực lực, đã nói lên ngoài ra người tới nguyên bản thực lực cực kỳ mạnh mẽ, quả thực không thể tưởng tượng. Nếu làm hắn ở chiếu cổ trong điện nghỉ ngơi trăm năm mấy trăm năm, kỳ thật lực sẽ tăng lên tới tình trạng gì? Tưởng tượng đến nơi đây, Tề Khang Đạt nội tâm chấn động không thôi. Mơ hồ sinh ra một loại khủng bố hồi hộp cảm. Tốc chiến tốc thắng, bộc phát ra mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng đột nhiên không kịp phòng ngừa đánh tan đệ tứ vương đồ, Trần Tông vẫn chưa truy kích, thu liễm cổ thần kiếm giáp sau, Trần Tông lập tức trốn vào kia một tòa 3 mét phạm vi nguyên bí chi tuyền nội, vận chuyển công quyết hấp thu trong đó thuần hóa lực lượng nhập thể, tiến thêm một bước rèn luyện tự thân tu vi lực lượng. Luyện hóa nguyên bí chi tuyền lực lượng đồng thời, Trần Tông cũng không có xem nhẹ ngoại giới, dựa vào nhất tâm hôn nguyên cảnh cường đại, có thể phân tâm đa dụng, sẽ không bị người khác tập kích. Theo luyện hóa, hôn nguyên tâm lực càng thêm tinh thuần. Đương Trần Tông đem này một tòa nguyên bí chi tuyền lực lượng hấp thu không còn sau, tự thân hôn nguyên tâm lực lại bị rèn luyện một lần, càng tiến thêm một bước thuần hóa. Tính thượng phía trước sở luyện hóa kia hai tòa nguyên bí chi tuyền, ta hôn nguyên tâm lực thuần hóa rõ ràng, đối thực lực tăng phúc cũng càng vì lộ rõ. Trần Tông ám đạo, trên mặt không tự chủ được lộ ra một mặt vui mừng. Tam thành, cùng tiến vào nguyên bí nơi trước so sánh với, đến ích với hôn nguyên tâm lực thuần hóa, tự thân thực lực ước chừng tăng lên tam thành. Đối Trần Tông mà nói, tam thành thực lực tăng phúc thập phần rõ ràng, đủ để cho thực lực của chính mình đạt tới một cái tân trình tự. Hơn nữa, loại này tăng lên là tự thân cơ sở thực lực tăng lên, thường quy thực lực tăng lên, nếu là vận dụng cổ thần kiếm giáp dưới tình huống, cũng đồng dạng là gấp 3 tăng phúc, càng thêm kinh người. Nguyên bí nơi mở ra không lâu sau, chỉ có 7 ngày mà thôi, đương phải bắt được cơ hội tận khả năng tìm kiếm càng nhiều nguyên bí chi tuyển, đem chi hấp thu luyện hóa tăng lên tự thân tu vi uy lực. Trần Tông tiếp tục tìm kiếm. Ngày thứ tư khi, Trần Tông lại tìm được rồi một tòa tân nguyên bí chi tuyển, ước chừng 2 mét vuông, chỉ tiếc chậm một bước, đương Trần Tông đến khi, vừa lúc có một đạo thân ảnh bước vào trong đó. Đó là một cái phảng phất hoang vu vực sâu độc hành giả, đầy người cô tịch thê lương, đúng là đệ nhị vương Đồ Kinh Vô Tuyết. Kinh Vô Tuyết cũng cảm giác được Trần Tông đã đến, quay đầu lại ngắm nhìn, một đôi mắt thê lương cô tịch một mảnh, trong nháy mắt khiến cho Trần Tông sinh ra một loại phảng phất rơi vào hoang vu vực sâu cô độc hành tẩu cảm giác. Cùng Kinh Vô Tuyết liếc nhau, Trần Tông xoay người rời đi. Thứ nhất này nguyên bí chi tuyển đã có người trước phát hiện, dựa theo Trần Tông tính tình, trong tình huống bình thường sẽ không đi cấp đoạn. Thứ hai phía trước Kinh Vô Tuyết cũng không có đánh gây chính mình hấp thu luyện hóa nguyên bí chi tuyển lực lượng. Như vậy tiếp tục tìm kiếm đi. Đây là một tòa 3 mét vuông nguyên bí chi tuyển, ở nguyên bí nơi liên can nguyên bí chi tuyển nội, coi như là rất lớn một tòa, bởi vì đại đa số nguyên bí chi tuyển đều là mệ hứa vương mà thôi. Giờ này khắc này, nay một tòa 3 mét vuông nguyên bí chi tuyển cách đó không xa, đang có hai nhóm người giằng co, chuẩn xác mà nói, một phương ước chừng có 10 người, một phương tắc chỉ có một người. 10 người một phương, một đám thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm đối phương kia một đạo thân ảnh, đó là một đạo phảng phất bị một thật mạnh xương mù vờn quanh thân ảnh. Toàn bộ chiếu cổ trong điện, quanh thân sẽ có một thật mạnh xương mù vờn quanh người, chỉ có một, đó chính là đệ nhất vương đồ. Bất luận là cái nào điện đồ đối mặt đệ nhất vương đồ khi, đều sẽ cảm thấy ngưng trọng, phát ra từ nội tâm cảm thấy áp lực. Nay 10 người, đúng là ngoại điện tam môn chi nhất hiện tượng thiên văn môn người, cầm đầu giả đúng là hiện tượng thiên văn môn môn chủ Trung Ly Càng Minh. Trừ bỏ Trung Ly Càng Minh ở ngoài, Trung Ly Ngọc cũng ở trong đó. Sương mù bên trong đệ nhất vương đồ động, không phải ra tay, mà là trực tiếp đi hướng kia một tòa 3 mét vuông nguyên bí chi tuyển. Cho tới bây giờ, chỉ có như vậy quy mô nguyên bí chi tuyển mới đối hắn có một đinh điểm thuần hóa hiệu quả, cũng chỉ là một đinh điểm thuần hóa hiệu quả mà thôi, rốt cuộc đến bây giờ mới thôi, hắn tiến vào quá nguyên bí nơi cũng có rất nhiều lần, mỗi một lần tiến vào đều có thu hoạch, một thân tu vi lực lượng bị lần lượt thuần hóa rèn luyện. Cho tới bây giờ muốn càng tiến thêm một bước thuần hóa, này khó khăn gia tăng mãnh liệt. Nhưng liền tính là một đinh điểm thuần hóa hiệu quả, kia cũng là hữu dụng, hoặc nhiều hoặc ít sẽ làm thực lực của chính mình ở cực hạn thượng càng tiến thêm một bước, chẳng sợ chỉ là một phân tăng lên. Đứng lại, hiện tượng thiên văn môn chủ Trung Ly Càng Minh lập tức quát khẽ nói, bộc phát ra một thân mạnh mẽ hơi thở, ở 12 vương đồ giữa, hắn đứng hàng thứ 8, cùng đệ nhất vương đồ chênh lệch rất lớn, trong tình huống bình thường đối mặt tình huống như vậy, cho là muốn tránh lui mới đúng. Nhưng, này một tòa nguyên bí chi tuyển chính là bọn họ trước phát hiện, mặt khác, này một tòa nguyên bí chi tuyển cũng là hắn muốn làm lễ vật đưa cho chính mình chất nữ Trung Ly Ngọc, làm nàng có thể hảo hảo hấp thu luyện hóa, một khi luyện hóa thành công, Trung Ly Ngọc thực lực sẽ có lộ rõ tăng cường, thậm chí là tăng gấp bội cũng không quá. Rốt cuộc Trung Ly Ngọc thực lực tuy rằng không tồi, nhưng ở chiếu cổ điện hơn 700 cái điện đồ giữa, chỉ có thể xem như trung hạ tầng thứ. Nguyên bí chi tuyển đối với những cái đó thực lực càng thấp người hiệu quả liền càng lộ rõ. Mà tương phản, thực lực càng cao người liền ý nghĩa bọn họ tự thân tu vi lực lượng càng tinh thuần, nguyên bí chi tuyển hiệu quả tự nhiên liền càng không rõ ràng. Đệ nhất vương đổ lại một chút đều không có để ý tới Trung Ly Càng Minh, tựa hồ không có nghe được hắn nói, kỳ thật không phải không có nghe được, mà là làm lơ, cường giả đối kẻ yếu làm lơ. Trung Ly Càng bên ngoài sắc ngưng trọng, nháy mắt buộc phát ra mạnh mẽ hơi thở, kia hơi thở bá đạo hùng hồn đến cực điểm, phảng phất chấn áp hết thể dường như trực tiếp quanh hướng đệ nhất vương đổ, cỏ cây cong chiết. Như thế mạnh mẽ hơi thở đánh sâu vào ở đệ nhất vương đồ trên người, lại không cách nào lay động này mảy may, trực tiếp tiêu tán. Lan. Đối mặt Trung Ly Càng Minh hơi thở bùng nổ, đệ nhất vương đồ cũng làm ra đáp lại, trực tiếp một chữ, này thanh âm hơi có điểm khàn khàn tối nghĩa, giống như là lâu dài không nói gì người chợt mở miệng giống nhau. Kêu một chữ, ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm hơi thở, giống như phong bạo dường như hoành kích, nổ nát hết thảy. Trung Ly Càng Minh thần sắc chợt đại biến, bởi vì ở khoảnh khắc, hắn cảm giác được một cổ kinh người đến cực điểm khí thế hoành kích mà đến, phảng phất muốn đem hắn đánh nát dường như. Lui. Không thể ức chế, Trung Ly Càng Minh trực tiếp lui về phía sau ba bước, mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại thật sâu dấu chân, cả người không tự giác rung động, một thân mạnh mẽ phảng phất chấn áp hết thảy bá đạo khí thế cũng bị đánh tan. Trên lệnh. Thật sự là quá lớn. Thúc thúc. Trung Ly Ngọc thần sắc tái nhợt, nàng đã chịu lan đến, trong nháy mắt cảm giác được thật lớn khủng bố xâm nhập, phảng phất muốn đem nàng nuốt hết. Uống ra một đạo thanh âm lúc sau, đệ nhất vương đổ không có ra tay, mà là tiếp tục đi hướng nguyên bí chi tuyển, tốc độ cực nhanh. Động thủ. Trung Ly Càng Minh khẽ cắn môi sau lại lạnh giọng quát, phảng phất được ăn cả ngã về không dường như. Bùng nổ. Từng đạo mạnh mẽ hơi thở chợt bùng nổ, phóng lên cao, tiện đà nhằm phía đệ nhất vương đổ. Trung Ly Càng Minh dẫn đầu ra tay, một quyền mang theo kinh thế sức mạnh to lớn, phảng phất chấn áp hết thảy bá đạo lực lượng, trực tiếp vung ra. Chấn ngục quyền thánh chi danh liền bởi vậy mà đến. Này một quyền, đó là chấn ngục chi quyền, này một quyền, phảng phất có thể nổ nát hết thảy. Vừa ra tay, đó là tuyệt học sát chiêu, không có chút nào giữ lại buộc phát ra toàn lực, mặt khác hiện tượng thiên văn môn người cũng tùy theo sôi nổi bùng nổ, buộc phát ra toàn bộ lực lượng, phóng xuất ra nhất mạnh mẽ nhất chiêu. Đối mặt đệ nhất vương đồ, chỉ có như thế. Một đạo tiếng hừ lạnh từ sương mù giữa truyền ra, sương mù chấn động chi gian, một đạo bao vây lấy sương mù trưởng ấn nháy mắt phá không anh ra, kia trưởng ấn phủ vừa xuất hiện, phảng phất che trời che giấu hết thảy, giống như một phương vòm trời sụp đổ rơi xuống dường như, mang theo uy thế khủng bố đến mức tận cùng. Chấn ngục thánh quyền cùng này so sánh, kém quá lớn, giống như ánh sáng đom đóm so với hạ nguyệt, hoàn toàn không có gì có thể so tính, trong nháy mắt đã bị nổ nát, liên quan hiện tượng thiên văn môn mặt khác thành viên toàn lực một kích cũng sôi nổi bị đánh nát. Một kích dưới, 10 người lập tức bị đánh lui, đánh bay, bất diệt thân sôi nổi lọt vào bị thương nặng, trên người xuất hiện từng đạo vết rách, lại nhanh chóng tiêu hao tự thân tu vi lực lượng khôi phục. Nhưng, đệ nhất vương đồ đệ nhị đánh cũng tùy theo oanh kích giết tới. Đạo thứ hai mang theo một thật mạnh xương mù trưởng ấn oanh kích, phảng phất long trời lở đất dường như, tiêu Trung Ly Càng Minh đám người thần sắc kỳ biến. Hảo cường, mạnh mẽ đến kinh người, này một kích dưới, gọi bọn hắn sinh ra một loại cảm giác hít thở không thông, không thể chống lại. Tại đây một trưởng dưới, hành như con kiến, sở hữu hết thể phản kháng bất quá là phí công dễ rùa thôi. Từ bỏ. Một đám bị đả kích phải chủ động từ bỏ, giống như chờ chết, duy độc Trung Ly Càng Minh sắc mặt kỳ biến, không ngừng cổ động một thân lực lượng một thân ý chí cùng chi đối kháng, lại cũng vô pháp chân chính chống lại, chỉ là phí công dễ rùa mà thôi. Chênh lệch quá lớn. Không chỉ có là tu vi lực lượng chênh lệch, còn có võ học tạo nghệ chênh lệch, càng có ý chí chênh lệch. Tới rồi chân thánh cảnh cực hạn trình tự. Ý chí liền có vẻ đặc biệt quan trọng, bởi vì ý chí mạnh yếu cũng sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến thực lực mạnh yếu. Mạnh mẽ ý chí đánh sâu vào dưới, trừ bỏ Trung Ly Càng Minh ở ngoài những người đó, một đám đều khó có thể thừa nhận, bị áp bách đến từ bỏ chống cự. Cho dù là Trung Ly Càng Minh cũng ở đệ nhất vương đồ này một kích ý chí áp bách dưới phí công dãy rủa. Liên ở kia một đạo đáng sợ đến cực điểm trưởng ấn oanh sát tới khoảnh khắc, một đạo kiếm minh thanh chợt vang lên, du dương tiếng động nhộn nhạo bát phương, từ xa tới gần. Đó là một mạt lóa mắt đến cực điểm kiếm quang xẹt qua trời cao, ở kia tầng trời thấp lưu lại một đạo thật dài rõ ràng vết kiếm, lại một chút đều không có lan đến gần mặt đất cỏ xanh cùng bùn đất, bày ra ra kinh người lực lượng khống chế, làm này một đạo kiếm quang lực lượng hoàn toàn nội liễm, sẽ không thương cập đến. Mặt khác hết thảy. Chương 95, Nhất Vương Đồ, hạ. Kiếm quang ngang nhiên phá không giết tới, mang theo chạm nước hết thảy kinh thế kiếm uy giết tới, ngang nhiên chạm đánh ở kia một đạo phảng phất long trời lở đất xương mù trưởng ấn thượng. Hơi hơi một đốn, tiện đà bùng nổ, đáng sợ uy lực giống như nước lũ oanh kích bốn phương tám hướng. Từng đợt nổ vang tiếng động vang vọng, kinh người uy năng bốn phía. Lui. Trong nháy mắt kia, hiện tượng thiên văn môn mọi người sở thừa nhận uy áp suy yếu đến mức tận cùng, lập tức buộc phát ra cực hạn tốc độ sôi nổi lui về phía sau kéo ra khoảng cách, e sợ cho bị lan đến. Trung Ly Càng Minh càng là lộ ra đầy mặt kinh ngạc. Là ai? Mới vừa rồi là người nào chém ra kia nhất kiếm? Cứu lại chính mình đám người với nguy nan bên trong. Một đạo kiếm quang từ nơi không xa bay vút mà qua, kia kiếm quang trong vòng, mơ hồ có một đạo thân ảnh, mơ hồ thân ảnh, Trung Ly Càng Minh lại cảm thấy tựa hồ có vài phần quen mắt. Là ai? Có thể làm chính mình cảm thấy quen mắt người, toàn bộ chiếu cổ trong điện cũng là không ít, kiếm tu cũng là không ít. Như vậy rốt cuộc là ai? Hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, đôi mắt ánh sao ngưng tụ, làm hắn lập tức xem đến rõ ràng hơn, lại vẫn là vô pháp nhìn thấu kia một đạo kiếm quang, thấy rõ ràng kia một đạo mơ hồ thân ảnh. Đương chính mình kia một trưởng cùng kia một đạo kiếm quang va chạm mà tán loạn khi, đệ nhất vương đổ phát ra một tiếng rất nhỏ kinh dị thanh, tựa hồ có chút kinh ngạc bộ dáng, mơ hồ chi gian, sương mù trong vòng tựa hồ có một đôi âm trầm thâm thúy đôi mắt ngóng nhìn mà đi, xuyên thấu sương mù xuyên thấu kia kiếm quang, tỏa định kiếm quang nội kia một đạo thân ảnh, tùy theo đó là một cổ đáng sợ ý chí từ kia âm trầm hai tròng mắt đánh sâu vào mà ra, xuyên thấu hết thảy, thẳng đánh kia kiếm quang. Nội thân ảnh, tựa hồ muốn đem chi đánh tan dường như. Kiếm quang nội thân ảnh chỉ cảm thấy đến một cổ đáng sợ ý chí trực tiếp quanh kích tới, kia ý chí phảng phất có bóng ma tràn ngập, sương mù thật mạnh quanh quẩn, muốn đem chính mình kéo túm rơi vào sương mù vực sâu trong vòng, bị lạc ở trong đó dường như. Cũng may kiếm quang nội thân ảnh này thần ý thập phần cứng cỏi, này kiếm ý thập phần mạnh mẽ, một tiếng đua tiếng, kiếm ý run rẩy chi gian, nháy mắt chặt đứt cái loại này kéo túm chi lực, kiếm ý phát ra chi gian, hóa thành lưỡng đạo vô hình kiếm quang phá không bắn ra. Trong sương mù thân ảnh bỗng nhiên chấn động, kia sương mù tức khắc kịch liệt sóng gió nổi lên, phát ra như sóng thần khủng bố thanh thế, mênh mông cuồn cuộn, một cổ mạnh mẽ vô biên hơi thở tùy theo bùng nổ tràn ngập khai đi, bóng ma tràn ngập chi gian, bao phủ bốn phương tám hướng, trực tiếp đem bốn phía hết thảy tất cả che giấu. Kiếm quang một đốn, bị kia một cổ bóng ma bao trùm, phảng phất thừa nhận rồi cực đại áp lực dường như, liền kia kiếm quang cũng bắt đầu trở nên ảm đạm, tựa hồ muốn diệt vong. Tiếp theo tức, có kiếm minh thanh vang vọng bát phương chấn động cửu tiêu, kiếm quang đại tác phẩm, phảng phất thái dương lóa mắt lộng lẫy. Chạm. Kia nhất kiếm trực tiếp ngang trời sát ra, kiếm quang diễn biến vì sông dài cuồn cuộn, sóng gió liên miên không dứt dường như hoành kích mà đi, nơi đi qua phảng phất hết thảy đều bị đánh nát hóa thành hư vô. Rít gào. Kiếm quang nguyện tựa sông dài phát ra từng đợt khủng bố rít gào, mà mọi người cũng thấy rõ ràng kia kiếm quang hạ thân ảnh. Trần huynh. Trung Ly càng mình kinh hô không thôi, lộ ra đầy mặt chấn động thần sắc. Là hắn. Trung Ly Ngọc cũng không tự chủ được trừng lớn đôi mắt, chấn động đến mức tận cùng. Bọn họ biết Trần Tông thực lực là không tồi, hẳn là đủ để xếp vào 12 vương đồ danh sách bên trong, nhưng Trung Ly càng mình trước nay liền không cho rằng Trần Tông thực lực so với hắn còn mạnh hơn. Không nghĩ tới hiện tại Trần Tông thế nhưng có thể cùng đệ nhất vương đồ chống lại, tuy rằng phỏng chừng cũng không phải đệ nhất vương đồ đối thủ, nhưng, này phân thực lực tuyệt đối là muốn thắng qua chính mình. Ngoài dự đoán A. Vạn phần ngoài dự đoán A. Trung Ly Ngọc đống nhiên nghĩ tới Phi Tuấn chính là ở chính mình trước mặt nói không ít về Trần Tông nói bậy, đó là các loại xem thường làm thấp đi lời nói, ngụ ý chính là đang nói Trần Tông thực lực căn bản là tính không được cái gì linh tinh. Nếu kêu Phi Tuấn chính mắt thấy trước mắt một màn này, không biết sẽ kinh hãi thành bộ dáng gì. Kiếm quang cùng sương mù ở nháy mắt va chạm, phảng phất sông dài cùng sông dài va chạm, phát ra ra đáng sợ đến cực điểm uy lực, nhưng tiếp theo tức, kiếm quang sông dài tấp tấp rách nát, kia sương mù sông dài trào dâng mà đến, mang theo một cổ đáng sợ ý chí, phảng phất cắn nuốt hết thể dường như. Trần Tông thần sắc nghiêm trọng. Đệ nhất vương đồ thực lực, quả nhiên là thực đáng sợ, thường quy thực lực dưới, chính mình thế nhưng bị áp chế. Trung Ly Càng Minh đám người cũng nhìn ra được, Trần Tông bắt đầu hạ xuống hạ phòng, đang có bại lui chi thế. Như thế đi xuống nói, phỏng chừng sẽ bị đánh bại. Tiếp theo tức, dị biến đầu sinh, chỉ thấy một cổ đáng sợ hơi thở từ Trần Tông trên người tràn ngập, màu xám bạc chất lỏng từ trong cơ thể không ngừng chảy ra, tràn ngập chi gian nhanh chóng bao trùm toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, hóa thành một kiện nhìn như đơn giản rồi lại thập phần bên người giáp trụ, đem này toàn thân trên dưới mỗi một chỗ đều bao trùm lên, lưu sướng mà mạnh mẽ. Cổ thần kiếm giáp. Đối mặt đệ nhất vương đồ, cảm giác đến hắn kia mạnh mẽ thực lực khi Trần Tông kích phát ra cổ thần kiếm giáp tăng lên thực lực. Bởi vì hấp thu luyện hóa ba tòa nguyên bí chi tuyển mà tăng lên tam thành cơ sở thực lực, được đến cổ thần kiếm giáp tăng phúc dưới, càng tiến thêm một bước, Trần Tông một thân thực lực càng thêm mạnh mẽ. Sương mù mãnh liệt oanh sát tới, cuồng bạo đến cực điểm, phảng phất muốn cắn nuốt hết thảy phá hủy hết thảy, Trần Tông hoành kiếm một chạm, kia kiếm quang chợt phá không sắc ra, nhìn như nhẹ nhàng bâng cơ nhất kiếm lại ở khoảnh khắc buộc phát ra khủng bố kiếm uy, so với trước kiếm quang sông dài còn mạnh hơn hoành dường như. Mãnh liệt như nước sương mù ở nháy mắt bị chẳng hội, khủng bố kiếm quang sát hướng sương mù trong vòng thân ảnh, lần đầu tiên đem sương mù phá vỡ, Tiêu Trần Tông thấy được sương mù trong vòng kia một đạo thân ảnh. Đó là một cái sắc mặt tái nhợt đôi mắt lại thập phần đen nhánh thanh niên, tái nhợt sắc mặt thật giống như mất máu quá nhiều giống nhau, mà đen nhánh đôi mắt có vẻ thập phần âm trầm, bị này chăm chú nhìn khi phảng phất bị bóng ma bao phủ, dần dần bị bóng ma cắn ướt. Tuy là lấy Trần Tông như thế cường thần ý kiếm ý, cũng đã chịu một ít ảnh hưởng. Cũng may nháy mắt bài trừ. Đệ nhất vương đồ kia âm u trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, hắn cảm thấy ngoài dự đoán, người này thế nhưng có thể chạm phá chính mình quanh thân sương ngủ, thật sự là rất lợi hại a. Kia sương mù cũng không phải là trang trí, mà là tự thân sở tu luyện một loại lực lượng, có thể phòng ngự có thể tiến công, diệu dụng bất phàm. Phía trước toàn bộ chiếu cổ trong điện, cũng chỉ có đệ nhị vương Đồ Kinh Vô Tuyết mới vừa rồi đánh bại này một tầng sương mù, hiện giờ lại nhiều một cái, vẫn là ngoại điện điện đồ. Sương mù mãnh liệt chi gian, chợt hóa thành một con cự trưởng ngang trời đánh ra, này thế mạnh mẽ vô cùng, một trưởng như phiên thiên oanh kích mà đến, tựa hồ có thể phá hủy hết thảy, đánh nát hết thảy, đem hết thảy đều hóa thành bột, này một kích không lưu tình chút nào. Nơi xa Trung Ly Cảng Minh đám người vẫn chưa cảm giác được cái gì mạnh mẽ hơi thở, lại không lý do hãi hùng kết vía, kia một trưởng lực lượng nội liễm, hơi thở cũng nội liễm, như thế bọn họ mới vô pháp cảm giác được cái gì hơi thở dao động, nhưng trong đó sở ẩn chứa đáng sợ ý chí lại cực kỳ mạnh mẽ, chăm chú nhìn chi gian liền phát ra từ nội tâm cảm thấy hồi hộp. Hảo cương ý chí. Trần Tông âm thầm kinh ngạc không thôi. Cùng đệ nhất vương đồ giao thủ đến nay, cứ việc không lâu sau, nhưng Trần Tông nhiều ít cũng sờ soạn ra đệ nhất vương đồ thủ đoạn, hắn cực kỳ am hiểu đem ý chí dung nhập đến tu vi lực lượng giữa, lấy này thích. Thả ra mang theo mãnh liệt ý chí đánh sâu vào công kích. Loại này thủ đoạn, nhưng thật ra hiếm thấy. Lại nói tiếp Trần Tông cũng không có nắm giữ, đảo không phải nói vô pháp nắm giữ, mà là con đường không giống nhau. Trần Tông là đem tinh khí thần từ hết thể đều cùng ban đầu tu vi dung hợp, hóa thành hôn nguyên tâm lực, mà đệ nhất vương đồ ý chí dung nhập tu vi công kích, lại là một loại công quyết hoặc là bí quyết linh tinh. Muốn chống đỡ trụ đệ nhất vương đồ loại công kích này, cần thiết tự thân ý chí cũng đủ kiên cường dẻo dai mới được, nếu không nếu là ý chí không đủ kiên cường dẻo dai dưới tình huống, liền sẽ đã chịu đánh sâu vào đã chịu ảnh hưởng, nếu ý chí kém rõ ràng dưới tình huống, kia thực dễ dàng liền sẽ bị đệ nhất vương đồ công kích đánh tan. Ý chí đối với tu luyện giả mà nói cực kỳ quan trọng, ý chí cường tắc gặp phải các loại khốn cảnh thậm chí tuyệt cảnh khi, có thể càng tốt bảo trì tự thân trạng thái, thậm chí cuối cùng phá cục. Tương phản, ý chí nếu không đủ cường nói, đừng nói cái gì khốn cảnh tuyệt cảnh, cho dù là xuôi gió xuôi nước dưới tình huống, cũng có thể chẳng làm nên trò trống gì. Không chỉ có đối với tu luyện giả, thậm chí là đối với người thường tới nói, ý chí đều rất quan trọng. Đương nhiên, đối với tu luyện giả mà nói, ý chí tầm quan trọng lớn hơn nữa. Bởi vì người thường sẽ không sử dụng ý chí lực lượng a. Kiếm quang chợt khởi, như sấm quang mênh mông cuồn cuộn, lại tựa sông dài mãnh liệt tất cả hoành sát mà ra, ngay sau đó, một trận đáng sợ hơi thở tràn ngập khai đi, kia hơi thở hùng hồn mà bá đạo, phủ vừa xuất hiện liền tràn ngập ra một cổ khủng bố uy áp, phảng phất có thể hướng suy sụp hết thảy đánh nát hết thảy bá đạo uy áp, nghiền áp bát phương tứ cực. Vạn cổ tinh thần. Tuyệt chiêu thi triển, một vòng cổ xưa tinh thần hư ảnh chợt hiện lên, phảng phất trực tiếp kéo dài qua vạn cổ thời không buông xuống. Mang theo không gì sánh được kinh thiên sức mạnh to lớn chấn áp hết thảy. Đương kia tinh thần hư ảnh hiện lên khoảnh khắc, bốn phía hết thảy đều yên lặng, tựa hồ động lại giống nhau. Sương mù nội đệ nhất vương đồ cũng lộ ra một mặt kinh ngạc. Này nhất chiêu, đích xác rất mạnh, thế nhưng làm hắn cảm giác được uy hiếp. Như vậy, bùng nổ, sương mù mãnh liệt chi gian, kia cự trưởng thượng tựa hồ có ngọn lửa bốc cháy lên, khí thế phóng lên cao, cự trưởng ngang trời đánh rơi, trực tiếp hoanh kích kia một viên bá đạo vô biên phảng phất có thể chấn áp hết thảy tinh thần hư ảnh. Nổ vang vang lớn chi gian, tinh thần hư ảnh tức khắc run lên, cùng kia cự trưởng giằng co, tiếp theo tức, răng rác tiếng vang lên, đạo thứ nhất vết rách xuất hiện ở tinh thần hư ảnh thượng, nhanh chóng lan tràn khai đi, càng nhiều vết rách trải rộng toàn bộ, chỉnh viên tinh thần hư ảnh trực tiếp băng thoái. Kia thiêu đốt ý chí chi hỏa cự trưởng bẻ gãy nghiền nát oanh phá tinh thần hư ảnh lúc sau, lại thế như trẻ che oanh hướng Trần Tông, phảng phất muốn một trưởng đem Trần Tông chân áp, cự trưởng chưa đến, kia khủng bố trưởng áp cũng đã áp bách hết thể oanh sát tới, tiêu Trần Tông hít thở không thông. Khủng bố ý chí điên cuồng đánh sâu vào, bóng ma bao phủ, Trần Tông chỉ cảm thấy trước mắt tối tăm một mảnh, tựa hồ phải bị tốn nhập tuyệt vọng vực sâu, như vậy trầm luân đi xuống. Kiếm ý khai thiên bùng nổ, tâm ý thiên kiếm run lên, mãnh liệt vô cùng hơi thở chợt lan tràn khai đi. Hôn nguyên tâm lực gấp 3 bùng nổ. Thái Hạo, kia nhất kiếm chém ra, liền có một vòng chân dương bốc lên dựng lên, thiêu đốt không ngừng, mang theo cuồng bạo vô biên đốt cháy hết thảy khủng bố hơi thở hướng tới phía trước oanh kích mà đi. Trực tiếp đánh trúng kia xương mù cự trưởng khi, bẻ gãy nghiền nát đem xương mù cự trưởng đánh nát, xét qua một đạo lộng lây vô biên quỹ đạo, hung hăng oanh hướng đệ nhất vương đồ. Hư không bạo chấn. Đại địa phảng phất muốn nước toạc dường như, kinh người nóng cháy nướng nướng hết thảy, tựa hồ đều phải hóa thành khô cạn, cho tàn. Đệ nhất vương đồ quanh thân xương mù bị trực tiếp đánh trúng, mãnh liệt chi gian phát ra liên tiếp thoán suy suy tiếng vang, xương mù bị Thái Hạo chân hỏa không ngừng tiêu đốt, tựa hồ phải bị đốt thành cho tận giống nhau.